Những thứ này đều có thể dung nhập vào hắn kỹ xảo chiến đấu bên trong, có thể tăng lên cực lớn hắn thực lực chiến đấu. Bất quá Infinity Gauntlet cùng Infinity Stone đều không có bị hệ thống thừa nhận, có thể là hệ thống chỉ nhận có thể hệ thống xuất phẩm vũ khí đi. Phèn mản tại Pacific Rim thế giới nhàn nhã nghỉ phép, mà vẹo vũ trụ bên kia, Speedy cũng đến châu Âu tham gia trại hè. Hắn lúc đầu nghĩ đến Thư A Cơ cùng mình thích muội tử thổ lộ, thành công đem đối phương biến thành bạn gái của mình đâu, lại phát hiện tại châu Âu bên này, xuất hiện một cái quái vật. Hắn phát hiện, tự nhiên lập tức liên hệ gá đi ẩn lít, nói cho mọi người chính mình tại, những người khác trước không cần tới. Tại đối phó cái quái vật này thời điểm, hắn phát hiện một người kỳ quái, tự xưng là đến từ thời không song song địa cầu siêu cấp anh hùng mịt tờ dị ồ, một mực tại đối phó một cái tên là nguyên tố chúng tổ chức. Hắn đã xử lý hai cái, nhưng mình quê hương cũng bởi vậy hủy diệt, đi vào cái thời không này. Sở tỷ đi rất hưng phấn, nếu là hắn có thể mời chào cái này mịt tờ dị ồ gia nhập tổ chức, có phải hay không liền thêm một người giúp đỡ phiên trực rồi. Về sau nghỉ ngơi thời gian, khẳng định biết càng dài. Lại nói cái này mịt tờ dị ồ năng lực rất đặc thù, phóng thích năng lượng màu xanh lục. Tựa hồ rất đủ có thể a. Chuyện này trước hết không cùng những người khác nói, hắn đến thuyết phục cái này mịt tờ gì ổ. Chương 689, đều nghĩ trở lại quá khứ. Ba ba, đã tới. Phạm Lâm hướng về phía phèn mạn vây tay. Phèn mạn nâng lên một cước, cầu bay không thấy. Vừa rồi một nháy mắt, hắn cảm giác mệt mỏi toàn bộ tan biến, hắn biết tác dụng phụ thời gian rốt cục đi qua. Ba ba, cầu. Phạm Lâm ủy khuất ba ba nhìn xem phèn mạn, ngươi cái kia sao dùng sức làm gì. Không chơi bóng, ba ba dẫn ngươi đi địa phương khác chơi, gặp ngươi một chút giáo phụ cùng nhỏ rồ nạt thản kẹn ca ca. Phẹt mạn một tay lấy nhi tử ôm, lúc này không cảm thấy tốn sức. Hai chân chạy nhanh, rất nhanh liền trở lại trong nhà. Ngươi tốt rồi. Đứng tại cửa Lâm Nguyệt một mặt ngạc nhiên. Là được. Cho cha mẹ gọi điện thoại, ta mang các ngươi đi thế giới khác nhìn xem. Lâm Nguyệt trùng điệp gật đầu, nàng sớm muốn đi phẹt mạn nói những thế giới kia nhìn xem, người khác nói tinh thải đi nữa. Cũng không bằng chính mình tận mắt nhìn. Lâm Chấn Đông vợ chồng nghe nói con rể muốn dẫn lấy nữ nhi cùng ngoại tôn đi nghỉ phép, đương nhiên sẽ không ngăn lấy. Bọn hắn lao lưỡng khẩu hiện tại thân thể cũng phi thường tốt, không có bệnh không có thai, so rất nhiều 40-50 tuổi người đều khỏe mạnh. Nữ nhi nữ tế tình càng tốt, bọn hắn cao hứng còn không kịp đâu. Đi thôi, căn cứ bên này chúng ta cho ngươi nhìn chằm chằm, có chuyện gì gọi điện thoại cho nhà. Tại một chỗ trên núi hoang, dạm tỏ cho thời không chìa khóa tràn ngập năng lượng. Phẹn mạn mở ra thông đạo về sau, để Lâm Nguyệt ôm nhi tử tiến vào không gian của hắn. Một bước bước vào, thông đạo toàn bộ tan biến. Kèn nông trường, nhỏ dỗ nạt thản chính cùng xí bùa hửa vít to đang chơi bóng bầu dục, một cái đặc chế bóng bầu dục, hai người đều chơi ra âm bạo thanh. Cái này nếu là có người khác tại, khẳng định dọa đến không dám tới gần. Đông nhiên vít to đem bóng bầu dục trộm trong tay, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, có đồ vật gì ngay tại nhanh chóng tới gần. Khi thấy một cái quen thuộc phi thuyền. Lại cái kia phi thuyền hóa thành một cái người máy thời điểm, nhỏ dỗ nạt thản vèo một cái bay lên. Giáo phụ, nha, cái này lại cao lớn A ân, tương lai nhất định so ba ba của ngươi đẹp trai hơn. Đến, nhận thức một chút, đây là ngươi giáo mẫu Lâm Nguyệt, Lâm là dòng họ. Đây là nhi tử ta, cũng là đệ đệ ngươi, gọi Phạm Lâm. Ngươi chính là nhỏ dỗ nạt thản, ngươi giáo phụ tổng đề cập với ta lên ngươi, thật sự là một cái đẹp trai tiểu tử. Nhỏ dỗ nạt thản quy củ đứng thẳng người. Giáo phụ cũng tổng đề cập với ta lên ngài, trước đó hắn nói tạm thời không tìm được ngài đến bên này phương pháp, hiện tại rốt cuộc tìm được thật sao. Victor, vật này tặng cho ngươi, là dạ tỏ nghiên cứu, ngươi xem một chút có thể hay không dung hợp. Victor nhìn xem một cái cỡ nhỏ động cơ giống như đồ vật, đây là cái gì? Tốc độ ánh sáng động cơ. Tốc độ ánh sáng động cơ. Victor giật nảy mình, thật là có thứ này. Trong tổ chức chỉ có cờ lạc cùng bạ gì có thể đạt tới tốc độ ánh sáng. Mà lại bạ gì hiện tại cực hạn có thể vượt tốc độ ánh sáng, liền cả dạ sổ đều làm không được tốc độ ánh sáng. Nghe nói trên lý luận có thể xuất hiện tiếp cận tốc độ ánh sáng động cơ, hắn lại một mực tìm không thấy biện pháp, dạ tỏ đây là làm sao nghiên cứu ra được kỹ thuật, cần năng lượng rất cường đại mới đúng. Phan, là người sao? Muốn hay không tiến đến uống chén nước trái cây, cờ lạc một hồi liền trở về. Lọt đứng tại cửa hô. Kia là cờ lạc thê tử, nhỏ mẫu thân của dồ nạt thản lật len, bất quá bây giờ gọi là kèn. Lâm Nguyệt cầm nàng chuẩn bị lễ vật đi qua, hai nữ nhân chít chít trách trách hàn huyên. Siêu. Một đạo thiểm điện xuất hiện tại phèn mạn trước mắt, trong tay còn cầm một chồng lớn phần ti giả. Ha ha, Phan, các ngươi cơm chưa đến. Victor thông chi mọi người phèn mạn trở về, tất cả mọi người cũng đều gấp trở về, bọn hắn bình thường không thường thường cùng một chỗ, luôn có riêng phần mi nhờ sự tình, dù sao mọi người hứng thú yêu thích cũng không giống nhau. Nhưng mỗi lần phèn mạn trở về, bọn hắn đều sẽ cùng một chỗ tụ thoáng cái. Cho dù là đi A nạ tại thệ mỹ kỳ dạ, cũng sẽ cố gắng gấp trở về. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người đến, phèn mạn cho tất cả mọi người giới thiệu một chút. Cơ lạc ôm Phạm Lâm, cũng rất thích, cảm thấy cái này con đỡ đầu tựa hồ so thân nhi tử càng thêm nhu thuận. Mà lại cái này con đỡ đầu tựa hồ thân thể tiềm lực rất cao, lúc này mới bao lớn, thế mà đã so rất nhiều trưởng thành địa cầu nam tử mạnh hơn một đoạn. Chờ chân chính lớn lên, tố chất thân thể ít nhất là phổ thông địa cầu nam tử gấp mấy chục lần. Đến lúc đó coi như không có cái khác siêu năng lực, có phèn mạn cho chuẩn bị khôi giáp cái gì, cũng tuyệt đối là đỉnh cấp chiến sĩ. Bất quá cờ lạc quan tâm hơn chính là, phèn mạn sao có thể đem người nhà mang tới rồi. Nhớ kỹ trước đó phèn mạn nói qua, hắn cái kia xuyên qua vũ trụ năng lực, trừ dạm tỏ, mang không được những người khác. Mọi người còn tưởng rằng là bởi vì dạm tỏ không phải gốc cắt bòn sinh mệnh, cho nên tương đối đặc thù đâu. Phan, ngươi có phải hay không có thể dẫn người đi cái khác vũ trụ rồi? Cờ lạc bưng chén rượu, cùng phèn mạn tại góc phòng nói chuyện thiếm. Ừm, có thể. Cờ lạc hô hấp dồn dập, cái kia có thể dẫn ta đi sao? Ngươi tại cái khác vũ trụ, có thể thấy qua chúng ta người cờ gì tần. Ta có thể mang ngươi đi, nhưng cái khác vũ trụ cũng chưa từng thấy qua người cờ gì tần. Ta cũng không phải có thể đi tất cả không biết vũ trụ, trước mắt chỉ có thể đi mấy cái mà thôi. Bất quá ta có một cái biện pháp, có lẽ có thể giúp ngươi xác định cái khác người cờ gì tần đều đi chỗ nào. Không chỉ là ngươi, cũng khả năng giúp đỡ đi A nạ xác định, dẹ ở bọn hắn đều đi chỗ nào. Biện pháp này ta tại cái khác vũ trụ nghiệm chứng qua, nhưng khác biệt vũ trụ khả năng có khác biệt quy tắc, ta không xác định có thể thành công hay không, chỉ nói là có rất lớn hy vọng. Cờ lạc nắm lấy phèn mạn cổ tay, ta muốn thử xem. Ui ui ui, ngươi điểm nhẹ. Bất quá ta nói thật, thực lực ngươi bây giờ, có lẽ tại các ngươi người cờ gì tần bên trong, xem như cao cấp nhất đi. Ngươi đi, muốn làm cờ gì tần thủ lĩnh sao? Phèn mạn nhìn xem cờ lạc, gần nhất giờ cờ vũ trụ đều không có gì ra dáng địch nhân, có thể cờ lạc y nguyên trưởng thành đến LV69, nghe nói chính là mỗi ngày hướng mặt trời bên trong bay, dựa vào hàng tinh nhiệt độ siêu cao áp lực, để cho mình không ngừng trưởng thành. Loại này tăng lên phương thức, phèn mạn cũng liền nghe nói qua cờ lạc một cái, người khác đều làm không được, bao quát cả dạ sổ đều không được. Ta không nghĩ tới làm cái gì cờ gì tần thủ lĩnh, ta chỉ là muốn đi xem lúc trước tộc nhân. Nói cho bọn hắn gen biên tập lựa chọn là sai lầm, tự nhiên sinh dục mới nắm giữ vô hạn khả năng. Ta hỏi qua Zo, tại người cờ gì tẩn trong lịch sử, không có so ta tốc độ phát triển càng nhanh, cũng không có ta cường đại như vậy. Bất quá tại trước đó, cũng không có cờ gì tổ nạch có thể khắc chế chúng ta người cờ gì tẩn. Rất nhiều chiến sĩ trưởng thành đến trình độ nhất định, liền không có áp lực để bọn hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Phèn mạn lý giải cờ lạc ý tứ, nếu như không có cờ gì tổ nạch, tại cờ lạc cấp 50 thời điểm. Xem ra liền rất buồn. Ngươi bây giờ còn sợ cờ gì tổ này sao? Phèn mạn lúc đi, thế nhưng là cho bạt mạn lưu lại cờ gì tổ này, cái này cờ lạc cũng là biết đến. Tìm bờ rủ sở thí nghiệm qua mấy lần, có thể là tiếp xúc nhiều, ta có nhất định sức chống cự, nhưng cả dạ sổ vẫn chưa được. Chúng ta cũng tại trên địa cầu tìm kiếm qua, trên địa cầu giống như đã không có cái khác cờ gì tổ này. Hiện tại nếu có người có cờ gì tổ này, cờ lạc sẽ không thay đổi không có năng lực phản kháng chút nào. Hắn biết ở phía xa sử dụng năng lượng nhiệt xạ tuyến hoặc là hàn băng hô hấp, trực tiếp đem đối phương chơi chết, thậm chí đem cờ gì tổ nạch hủy đi. À tổ cổ lịp bên kia không có chuyện sao? Không có người lại đến tìm phiền thoái? Không có. Giống như bị New giờ nẹ xịt người tiếp quản, đã sẽ chết về sau, đoán chừng không có mấy năm bình tĩnh không được. Bất quá coi như bọn hắn đến ta cũng không sợ, đã sẽ cũng không có gì. Lúc này cơ lạc, một mặt ngạo khí. Hắn tự hỏi lúc này chính mình. So với lúc trước đạ sệt càng mạnh. Cơ lạc, lúc trước đạ sệt là bởi vì cùng thiên phụ chiến đấu, dẫn đến trọng thương. Thời kỳ toàn thịnh hắn, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Mà lại chúng ta chỉ là đánh tan hắn thần cách, cũng không có đem hắn linh hồn triệt để tiêu diệt, nói không chừng lúc nào hắn còn có thể phục sinh đâu. Bất quá chúng ta cũng không phải lúc trước, liền xem như đạ sệt phục sinh, chúng ta cũng có thể làm được. Đi thôi, đi cùng những người khác nói chuyện phiếm, hai ngày này chuẩn bị một chút. Chúng ta liền đi nhìn xem lúc trước người cờ gì tần đến cùng đi đâu, sau đó tìm tới qua lại biện pháp. Phèn mạn cũng là nghĩ dùng cờ lạc làm thí nghiệm, xuyên qua cái khác vũ trụ thí nghiệm. Thân thể người khác quá giòn, cờ lạc liền khác biệt, chính bản sắt thép thân thể, thật là mạnh vô địch. Đương nhiên, phèn mạn cũng hy vọng có thể giúp đỡ đi ạ nạ tìm tới rẻ ở đám người kia, nếu như có thể mời rẻ ở lại cho hắn thẩm phán chi kiếm chúc phúc thoáng cái, vậy liền hoàn mỹ, ai cũng không biết ngại vũ khí của mình quá mạnh đúng không? Lượng tử thông đạo vượt qua thời không. Cái này có thể làm đến sao? Victor bắt đầu suy nghĩ, hắn đối với phương diện này hiểu rõ cũng không nhiều. Ta tại cái khác vũ trụ làm được, nhưng không nên làm ra cái gì cải biến, sẽ ảnh hưởng hiện tại. Bất quá chỉ là trở về nhìn xem người cờ gì tần dọn đi địa phương nào, cũng không tính là gì cải biến. Phan, có thể nhìn xem rẻ ở bọn hắn đi chỗ nào sao? Đi ả nạ quả nhiên nhịn không được. Đương nhiên không có vấn đề. Ngươi chỉ cần nói cho ta thời gian cụ thể, dạp tỏ liền có thể tính toán ra đến chúng ta cần phải trở lại đâu, xem bọn hắn đi địa phương nào. Chỉ là ngươi muốn đi tìm rẻ ở sao? Không muốn cùng mẫu thân mình sinh hoạt chung một chỗ rồi. Đi ả nạ lắc đầu, ta chỉ là muốn biết bọn hắn đi chỗ nào, tìm một cơ hội đưa mẫu thân của ta đi qua. Ta không đi, nơi này mới là nhà của ta. Mặc dù nàng vô pháp kế thừa Amazon vị trí tộc trưởng, có thể nàng vẫn là Amazon tộc nữ chiến sĩ, sẽ tiếp tục thủ hộ thệ mỹ ký dạ, thủ hộ tộc nhân, thủ hộ địa cầu. Mạ sân mặn hờn tờ di ổn cũng nhìn xem phèn mạn, ta có thể cũng tham dự sao. Ta muốn biết còn có hay không người sao hỏa tồn tại. Phèn mạn thở dài, di ổn, ta không đề nghị ngươi trở về. Ngươi thấy sự kiện kia phát sinh lúc, có khả năng để ngươi cũng thụ thương, thậm chí tử vong. Nếu như ngươi muốn ngăn cản, như vậy liền sẽ cải biến tương lai, mang tới hậu quả khó mà lường được. Có lẽ các ngươi biết cùng đám thủ hộ giả sinh ra xung đột, có lẽ các ngươi sẽ bị G-Zin lãn tở cọc triệt để tiêu diệt. Ta chỉ là nhìn xem, nếu như ta bởi vậy cũng dẫn phát tự đốt, chết cũng không hối hận. Ta sẽ không đi làm cái gì cải biến chuyện tương lai, ta minh bạch cái gì cái kia làm, cái gì không thể làm. Ta nghĩ lấy ngươi bây giờ năng lực, nếu như ta có cải biến tương lai ý nghĩ, ngươi có thể giết ta đúng không? Tốt ta, vậy vẫn là từng bước đến, trước hết để cho cờ lạc thử một chút. Chương 690, cứu vớt cờ lạc phụ mẫu. Dạp tỏ hóa thành một cái cực lớn thiết bị, bọn hắn ngay tại giờ Spacerlit tổng bộ tầng hầm, chuẩn bị mở ra lượng tử thông đạo. Phẹn mạn cùng cờ lạc đều mặc vào đặc chế quần áo, đồng thời nhớ kỹ thao tác quy phạm. Hai người lôi kéo tay, cùng một chỗ nhân chốt mở, tiến vào lượng tử thông đạo. Vẫn là địa cầu, bất quá lại là vài thập niên trước, tại cờ lạc ra đời một năm kia, sinh nhật một ngày trước. Hai người thay quần áo, phẹn mạn thu được không gian bên trong. Lấy ra một chiếc phi thuyền nhỏ, phẹn mạn chui vào. Cũng không có khởi động phi thuyền, mà là cờ lạc trực tiếp đem phi thuyền nâng lên, bay về phía ngoài không gian. Cờ lạc, ngươi có gấp gáp như vậy sao? Thời gian của chúng ta điểm vừa rồi xác định, không có vấn đề. Cờ gì tân đường thuyền trước đó chúng ta cũng hỏi qua rồi, lấy chiếc này phi thuyền nhỏ tốc độ. Đầy đủ tại cờ gì tần nổ lớn thời điểm đổi tới. Đi sớm dù sao cũng so muộn đi tốt, mà lại đây cũng là một loại rèn luyện. Rèn luyện ta sức chịu đựng, rèn luyện ta tại chân không dưới hành động năng lực. Phan, ta có thể nhìn ra thân thể của ngươi cũng cường hóa rất nhiều, nhưng ngươi còn chưa đủ mạnh, thậm chí cũng không sánh nổi cả giả sổ. Ui ui ui, ai cũng có thể cùng các ngươi cờ gì tần chiến sĩ so đâu. Ta mạnh hơn là trí tuệ hiểu không? Quên ngươi kỹ xảo cách đấu học với ai? Mà lại ta còn có nhiều như vậy bằng hữu, còn có nhiều như vậy bảo vật. Hai người một bên trò chuyện này, một bên bay về phía cờ di tần. Rất nhanh, bọn hắn xa xa nhìn thấy cờ di tần hình dáng, lúc này cờ di tần còn không có bạo tạc đâu. Dô, chúng ta làm sao bây giờ, cản quá đáng thương, hắn vừa ra đời, tinh cầu của chúng ta liền muốn hủy diệt. Lô ra nhìn xem trong tã lót hải nhi, bi thương tràn ngập mặt của nàng. Đừng lo lắng, chiếc phi thuyền này có thể tiện hắn đi một cái mới tinh cầu sinh hoạt. Ta đã làm tốt đường thuyền thiết lập, hắn biết không có chuyện gì. Không thông qua gen biên tập lựa chọn, liền là vì phản bội, bọn hắn quá bá đạo. Do eo cũng không phục lắm, cũng bởi vì cản eo không có đi qua bảo điện sáng chọn, cho nên tộc nhân đối với hắn không đồng ý, cho là hắn sẽ là một cái bình thường kẻ yếu, tại phát hiện cờ gì tần muốn lúc nổ, không nguyện ý dẫn hắn bên trên phi thuyền. Mà huyễn ảnh không gian bên kia, rốt cùng đám kia dưới tay, còn đang suy nghĩ lấy trốn tới. Húng chi nghị hội nói cái kia thoát đi cái vũ trụ này biện pháp. Do eo cho rằng không thể được, nguy hiểm quá lớn, mà lại hắn cái này tổng công trình sư vậy mà không có tham dự vào trong kế hoạch, cũng bởi vì hắn có một cái tự nhiên sinh dục nhi tử, cũng bị đánh lên phản bội nhãn hiệu. Thân yêu cản, chúng ta là yêu ngươi, đây hết thể đều là bất đắc dĩ, hy vọng tương lai ngươi có thể khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành. Nếu có thể, chúng ta sẽ đi tìm ngươi. Lộ ra một lần cuối cùng hôn nhi tử gương mặt, đem khoang cứu thương cánh cửa khoang khép lại. Không tốt, huyễn ảnh không gian bên kia xuất hiện bạo động. Không có thời gian, tranh thủ thời gian đưa cạn rời khỏi. Cờ lạc cùng phèn mạn tại khoảng cách cờ dị tần không tính quá xa một khỏa tinh cầu bên trên, bọn hắn nhìn thấy một chiếc phi thuyền nhỏ nhanh chóng lái rời cờ dị tần, phi hành phương hướng, chính là địa cầu. Cờ lạc chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng phèn mạn lại khống chế phi thuyền tới gần, đối trong phi thuyền khoang cứu thương chụp mấy bức ảnh chụp. Cho ngươi lưu niệm, ngươi thật giống như không có khi còn bé ảnh chụp. Đừng nhìn ta, Đây là luật lời nhắn nhủ. Một chiếc phi thuyền khổng lồ từ Cờ Dị Tần rời khỏi, Cờ Dị Tần không ổn định tính đã bắt đầu hiện ra, bạo tạc sắp xuất hiện. Cờ Lạc mắt nhìn Cờ Dị Tần, nhất là nghĩ đến cha mẹ ruột của mình ngay tại Cờ Dị Tần, hắn nhịn không được bay đi. Cờ Lạc, nhớ kỹ tuyệt đối không nên cải biến tương lai, chỉ cần xa xa nhìn một chút liền là được. Dô cùng Lô Dạ đang chuẩn bị đi huyễn ảnh không gian bên kia, bọn hắn eo gia tộc là Cờ Dị Tần gia tộc cao cấp, cũng là Cờ Dị Tần cấp cao nhất nhà khoa học tộc. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là vô pháp ngăn cản Cờ Dị Tần bạo tạc, thậm chí không có cách nào thuyết phục những người khác, để bọn hắn minh bạch lúc này cách làm biết hủy đi Cờ Dị Tần. A, giống như nơi xa có người, là ai? Có thể hay không nhìn thấy bọn hắn vừa rồi đưa tiễn cản eo sự tình, có thể hay không biết bọn hắn đem bảo điển lưu tại cản eo trong cơ thể. Bất quá hắn cũng không có tại cái kia trên thân người cảm nhận được địch ý, mà lại người kia bóng lưng giống như khá quen, bộ kia quần áo, cùng hắn tự thân vì cản eo thiết kế chiến ý rất giống a. Chí ít phối màu là đồng dạng. Không rảnh qua nở nhiều như vậy, nhất định phải ngay lập tức đi huyễn ảnh không gian, thuyết phục giờ nẹ rồ rột bọn hắn. Nhìn xem phụ mẫu điều khiển phi thuyền rời khỏi, Cờ Lạc không có đuổi theo, có thể nhìn thấy sống phụ mẫu, đã để hắn rất vui vẻ. Trước khi hắn tới cũng hỏi qua Dô, Dô cũng nói không cần thay đổi gì, nhất là cải biến về sau, có thể sẽ hủy đi toàn bộ người Cờ Dị Tần tộc quần vận mệnh. Đuổi theo một chiếc rời đi to lớn phi thuyền đi, sau lưng Cờ Dị Tần bỗng nhiên phát sinh bạo tạc. Vành ba. To lớn bạo tạc, làm cho cả không gian chung quanh xuất hiện rất nhiều khe hở, phẹn mạn phi thuyền nhỏ kém chút bị hút đi vào. Cờ Lạc cố gắng giúp đỡ ổn định phi thuyền, hắn cũng cảm giác rất không thoải mái. Cờ Dị Tổ Nạch dù sao cũng là Cờ Dị Tần bạo tạc sau mảnh vỡ, xuyên qua vũ trụ sau sinh ra. Mà lần này khoảng cách gần tiếp xúc Cờ Dị Tần bạo tạc, Cờ Lạc rất khó chịu. Nhưng hắn cũng không có rời xa, hắn muốn nhìn cái kia chiếc tại bạo tạc bên trong phiêu diêu phi thuyền, đến cùng đi đâu. Lúc này Cờ Dị Tần trên phi thuyền, có người chính chỉ huy phi thuyền ổn định lại, phía trước một đạo không gian thật lớn khẽ hở, xem ra là trốn không thoát. Có người lặng lẽ phóng thích một chiếc phi thuyền nhỏ, trên phi thuyền là nữ nhi của hắn Cạ Dạ Sổ Eo, hắn lo lắng tiến vào khe hở về sau, bọn hắn sẽ chết, không bằng để Cạ Dạ Sổ lưu lại, còn nhiều một phần còn sống hy vọng. Nếu như bọn hắn không chết, như vậy tương lai tìm cơ hội một lần nữa trở về, lại đến tiếp mình nữ nhi về nhà. Phèn mạn nhìn xem một chiếc phi thuyền nhỏ nữ hài. Cô bé kia cũng nhìn xem phèn mạn bọn hắn phi thuyền nhỏ, vội vàng gặp thoáng qua. Cờ Lạc, ghi nhớ cái vũ trụ kia khí tức, nơi đó chính là người Cờ Dị Tần đi quá khứ mới vũ trụ. Lấy người Cờ Dị Tần số lượng cùng thực lực, tại bất luận cái gì vũ trụ đều có thể sinh tồn tiếp, ngươi không cần phải lo lắng, bọn hắn nhất định có thể sống sót. Cờ Lạc nhìn xem người Cờ Dị Tần phi thuyền tan biến, hắn cũng tiến vào phi thuyền nhỏ bên trong, không gian chung quanh khe hở bắt đầu biến mất, hắn rất mệt mỏi. Phan, đi huyễn ảnh không gian bên kia. Phèn mạn thở dài, nhưng vẫn là điều khiển phi thuyền lái về phía huyễn ảnh không gian phương hướng. Huyễn ảnh không gian chính là người Cờ Dị Tần ngục giam, dùng để giam giữ Cờ Dị Tần tù phạm địa phương. Trước đó từ xưa tới nay chưa từng có ai chạy đi qua, nhưng bây giờ khác biệt. Cờ Dị Tần đều không tại, còn có người trông coi sao? Nơi này thiết bị sớm muộn lại bởi vì thiếu khuyết năng lượng mà vô pháp phong tỏa bọn hắn tại giờ nẹ rồ rột dẫn đầu phía dưới, nhất định có thể trốn tới. Rốt, Cờ Dị Tần muốn hủy diệt. Rốt giận tím mặt, Dô, đây đều là lỗi của các ngươi. Nếu như các ngươi sớm nghe ta đề nghị, chúng ta chinh phạt càng nhiều tinh cầu, nhất định có thể tìm tới thích hợp chúng ta người Cờ Dị Tần sinh tồn tinh cầu. Nghị hội đám lao ra kia đâu, bọn hắn đang làm gì? Tranh thủ thời gian thả ta ra ngoài, ta sẽ dẫn lĩnh Cờ Dị Tần một lần nữa huy hoàng. Ta sẽ không để ngươi ra ngoài, ngươi là Cờ Dị Tần tội phạm, điểm ấy sẽ không cải biến. Mà lại chúng ta Cờ Dị Tần phát triển. Xưa nay không dựa vào xâm lược những cái kia bộ tộc có trí tuệ tinh cầu, điểm ấy tương lai cũng sẽ không thay đổi. Bất quá có lẽ không có cái gì tương lai, Cờ Dị Tần đều không có, chúng ta đã không có nhà. Không, Dô, ta hiểu do ngươi, bảo điển nhất định trong tay ngươi. Đem bảo điển giao cho ta, chúng ta nơi này tộc nhân, còn có thể phát triển, chúng ta biết khôi phục Cờ Dị Tần vinh quang. Giờ nẹ rồ rột nhìn chằm chằm do eo. Bảo điển không có, các ngươi vĩnh viễn cũng tìm không thấy. Giờ nẹ rồ rột mạnh mà phóng tới giỏ eo, trực tiếp đem giỏ eo cổ nắm, ngươi muốn ta giết ngươi sao? Xa xa Cờ Lạc thúc giục phèn mạn, để phi thuyền lại nhanh một khi. Cờ Lạc, ngươi có phải hay không muốn cải biến lịch sử? Dạng này ngươi khả năng cũng vô pháp tìm tới tộc nhân, con của ngươi cũng sẽ không xuất hiện, thậm chí người Cờ Dị Tần toàn thể đều sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Đừng quên, ngươi đã báo thù cho cha mẹ. Cờ Lạc nắm chặt nắm đấm, ta chỉ nghĩ tới đi xem một chút. Phan, ta chỉ nghĩ tới đi xem một chút. Cờ Lạc hai mắt đỏ thẫm, cảm xúc rất kích động. Lúc đầu vừa rồi cũng bởi vì bạo tạc, dẫn đến thân thể chịu ảnh hưởng. Tốt ta, vậy liền đi qua nhìn một chút. Kỳ thật nếu như ngươi cải biến, khả năng chỉ biết sinh ra một cái song song vũ trụ, tại cái kia trong vũ trụ, cha mẹ của ngươi khả năng còn sống, nhưng ở lúc này vũ trụ, cái gì cũng sẽ không biến. Đương nhiên cũng có một khả năng khác, đó chính là ngươi cứu bọn hắn, nhưng bọn hắn đi địa cầu tìm tới ngươi, trở lại thế giới hiện thực về sau, chúng ta khả năng liền không lại nhận thức, trí nhớ của chúng ta đều sẽ bởi vậy cải biến, ngươi khả năng cũng không còn mạnh như vậy, đã không còn năng lực đột phá vũ trụ bích trướng, đi tìm tới những tộc nhân khác. Loại chuyện này, không ai có thể nói tới chuẩn, Dạm Tỏ cũng tính toán không ra. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta từng tại một cái khác vũ trụ, thay đổi qua lịch sử, kết quả cũng không tính đặc biệt tốt. Mà lại ngươi cải biến về sau, ngươi biết mang đến cái gì sao? Đạ Sích có thể sẽ không chết, mà lại là toàn thịnh Đạ Sích, thậm chí bao gồm hắn những cái kia thủ hạ, toàn bộ đều còn sống. Ta đã từng từ trên người bọn họ lấy được tất cả, đều sẽ tan biến, thực lực của chúng ta cũng có thể là cấp tốc suy yếu, sau đó Đạ Sích đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt. Cơ Lạc ngửa đầu, đừng nói, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ta chỉ là suy nghĩ nhiều nhìn xem hai người mắt, xem bọn hắn pha y chăng chịu khổ. Cơ Lạc, ta nghĩ đến một loại biện pháp. Nếu như không muốn tương lai phát sinh thay đổi quá lớn, như vậy chúng ta cũng không thể quá cải biến đây hết thảy. Tỷ như chúng ta cứu cha mẹ của ngươi, nhưng không thể dẫn bọn hắn rời khỏi, mà là đưa bọn hắn tiến vào không gian thông đạo, đi hướng mặt khác vũ trụ. Dạng này Dột Y Nguyên biết thoát đi huyễn ảnh không gian, hắn cũng Y Nguyên sẽ đi địa cầu, đi tìm ngươi. Cơ Lạc nhìn xem phiền mạn, cảm ơn. Dột đang chuẩn bị giết giỏ eo thời điểm, đồng nhiên một thân ảnh lao đến, một quyền đem hắn đánh bay. Sau đó nắm lấy Dô cùng Lộ Dạ liền rời đi. Dô sừng sốt không có kịp phản ứng, liền thấy Dô cùng Lộ Dạ biến mất, bất quá hắn cũng nhìn thấy hai người trực tiếp bị bên ngoài chân không nuốt hết, khẳng định là chết rồi. Cơ Lạc thừa dịp Dô cùng Lộ Dạ không có kịp phản ứng thời điểm, lấy cực hạn của mình tốc độ, đem bọn hắn ném vào đến vết nước không gian bên trong, đi cùng lấy các tộc nhân cùng một chỗ đi, ta ghi nhớ cái này khí tức, ta sẽ tìm đến các ngươi. Chương 691, mới gặp Rẻ Ờ. Trở lại địa cầu. Nhìn thấy chính mình bị cha mẹ nuôi phát hiện, thu dưỡng, Cơ Lạc không có lại nói cái gì. Thân thể của hắn cũng đã khôi phục, cùng phèn mạn bay về phía lúc đến địa phương. Chúng ta trở về đi, nếu như lần này cải biến tương lai, ta biết lần nữa trở về, ngăn cản chính mình. Trở lại bình thường thời gian tuyến, hai người từ lượng tử trong thông đạo đi ra. Cơ Lạc nhìn một chút, phát hiện tất cả mọi người vẫn còn, thở dài một hơi. Lịch sử không có phát sinh biến hóa gì, thậm chí tất cả mọi người y nguyên coi là Cơ Lạc phụ mẫu chết rồi. Cơ Lạc nhìn xem phèn mạn, hắn cũng không xác định đến cùng cải biến lịch sử không có. Cơ Lạc, ngươi tìm tới người cờ gì tần đi quá khứ vũ trụ sao? Đi ạ nạ truy vấn. Tìm được. Nhưng bọn hắn là bởi vì cờ gì tần bạo tạc, dẫn phát không gian đổ sụp, đi hướng cái khác vũ trụ. Ta không xác định có thể hay không đánh vỡ không gian, hoặc là nói có thể hay không vừa vặn đánh vỡ thông hướng cái vũ trụ kia không gian bích lũy. Hắn hiện tại chỉ biết là đối phương ở nơi nào, có thể làm sao đi, còn là cái nan đề. Không gian bom có thể chứ? Phèn mạn lấy ra một cái không gian bom, dù sao thứ này có ở bạ sở sở tồn tại, Dạm Tỏ có thể tùy thời chế tác một đồng lớn. Lần trước ngươi cho không gian bom ta thử, chỉ sợ không được. Vậy liền đi cờ gì tần bạo tạc địa phương, có lẽ tại cùng một nơi bạo tạc, liền có thể thông hướng cùng một cái vũ trụ. Một cái không gian bom không đủ, vậy liền dùng nhiều một chút. Đừng sợ lãng phí, thứ này chúng ta không thiếu. Cơ Lạc lộ ra khuôn mặt tươi cười, được. Bất quá ta có thể cảm giác được, nếu như ta lại mạnh lên một điểm, liền có thể đánh vỡ vũ trụ hàng rào, đi hướng cái khác vũ trụ. Ta đi. Cơ Lạc đã cường đại đến nếu có thể đánh vỡ vũ trụ hàng rào à nha. Quả nhiên thiên phú tốt, chính là có thể muốn làm gì thì làm. Tùy ngươi đi, nhưng theo ta được biết, khác biệt vũ trụ có khác biệt quy tắc, chờ hậu thiên ta mang ngươi thể hội một chút không gian thông đạo, ngươi rồi quyết định. Đi à nà, thời gian dò nghe đi. Vậy ngày mai liền đến phiên ngươi. Đi xem một chút phụ thân ngươi bọn hắn đi đâu. Mạ Sần Mặn Hơn Tờ nhìn xem phèn mạn, ta đây. Ngươi cũng đáp ứng ta. Di ổn, ngươi cũng không nóng nảy, hậu thiên buổi sáng đến phiên ngươi. Cơ Lạc đổi lại bộ quần áo này ngươi trước mặc, thích ứng thoáng cái tiến vào lượng tử lĩnh vực. Lúc buổi tối, Lâm Nguyệt tựa ở phèn mạn trong ngực, lượng tử lĩnh vực thật có thể qua lại thời không. Đây cũng quá thần kỳ. Ta nhìn ngươi hôm nay biểu lộ tựa hồ không thích hợp, các ngươi không phải cải biến lịch sử a? Đừng hỏi. Đây là Cờ Lạc bí mật. Ừm. Lâm Nguyệt rất ngoan ngoãn, phèn mạn trả lời đã là ngầm thừa nhận, nhưng cụ thể chuyện gì xảy ra, phèn mạn không nói, nàng liền sẽ không hỏi lại. Lúc này Cờ Lạc tìm được người máy rô, ngươi biết mình còn sống sao? Ta không biết. Ta chỉ là một đoạn hình ảnh ý thức, hoặc là nói là hệ thống cỏ. Nếu như ta còn sống, đó cũng là chuyện tốt, ta từ đầu đến cuối vô pháp trở thành chân chính nhân cách. Ngươi hy vọng ta đi tìm về người nhà sao? Cơ Lạc truy vấn. Cái này quyết định bởi ngươi chính mình, con của ta. Vô luận ngươi lựa chọn như thế nào, ta đều lý giải, nơi này dù sao cũng là nhà của ngươi. Nếu như ngươi nói ta còn sống, nhưng lại không tìm đến ngươi, vậy ta nhất định là bị vây ở địa phương nào, hoặc là tại một cái khác vũ trụ. Kỳ thật chỉ cần biết ngươi còn sống, đồng thời sống được rất tốt, vậy ta cùng Lộ Dạ liền sẽ thật cao hứng. Mà lại đã nhiều năm như vậy, bọn hắn không có bảo điện, nếu như người cờ gì tần tộc đàn vẫn còn, như vậy đời sau khẳng định là tự nhiên sinh dục, không biết sẽ có hay không có như ngươi đồng dạng thiên tài xuất hiện. Dâu còn có một câu không nói, nếu như không có thiên tài, như vậy người cờ gì tần tại một cái khác vũ trụ, rất có thể suy sụp, không còn là đỉnh cấp thế lực. Nếu như đối phương cũng có thiên tài, như vậy vì cái gì không có trở lại cái vũ trụ này? Là không muốn trở về, vẫn là không thể. Lấy người cờ gì tần khoa học kỹ thuật thực lực, tăng thêm một chút thiên tài sức chiến đấu, cần phải có năng lực như thế à? Cho nên hơn phân nửa một cái khác vũ trụ người cờ gì tần không có thiên tài, hoặc là tại một cái khác vũ trụ có người mạnh hơn. Cơ Lạc không có lại nói cái gì, hắn chuyển thân rời khỏi, đi tìm luật thương lượng. Hắn muốn rời khỏi, đi tìm cha đẻ của mình mẫu, hy vọng luật lý giải, cũng hy vọng chính mình cha mẹ nuôi có thể đồng ý. Mặc dù trong lòng hắn, Jonathan Kent mới là phụ thân của hắn, có thể thông qua cùng Joe hình chiếu tiếp xúc, hắn cũng có thể hiểu được Joe lựa chọn ban đầu, Joe đối với hắn cũng có yêu. Hắn muốn đi tìm đến cha đẻ mẫu, khả năng liền đi theo thấy một cái phương xa thân thích đồng dạng. Biết đối phương trôi qua vẫn được, trong lòng có cái an ủi liền là được. Dù cho tìm tới cái khác người cờ gì tận, hắn cũng nhất định còn biết trở về, nơi này mới là nhà của hắn. Hắn khát vọng mạnh lên, khát vọng khiêu chiến, có thể càng thích cùng gia nhân ở cùng một chỗ, cùng bằng hữu cùng một chỗ. Vào lúc ban đêm, Cờ Lạc cùng người nhà thương lượng một chút, lấy được người nhà nhất trí đồng ý bọn hắn đều tin tưởng Cờ Lạc nhất định sẽ trở về, thậm chí kèn vợ chồng cũng cho rằng Cờ Lạc nếu biết phụ mẫu khả năng còn sống, cũng hẳn là đi tìm. Bọn hắn cũng hy vọng Cờ Lạc có thể vui vẻ hơn, mà không phải đem rất nhiều chuyện đều chôn ở trong lòng. Sáng sớm hôm sau, Diana ngay tại đại sảnh chờ, thậm chí đã xuyên qua đặc chế trang phục. Phèn Mạn bưng một chén nước trái cây, một bên uống vừa đi tới. Sau lưng còn đi theo hai cái điên mà chạy tiểu thí hải. Đi đi đi, đi một bên chơi, gian phòng này các ngươi không thể đi vào, không nghe lời đều muốn phạt đứng. Hai cái tiểu thí hải nhi vừa nghe nói phạt đứng, lập tức chạy đi. Bọn hắn mới không phạt đứng đâu, còn là đi địa phương khác chơi tương đối tốt, tỉ như tìm vít to thúc thúc chơi kiểu mị bóng đá. Đi á nả mắt nhìn mang theo hải tử rời đi Lâm Nguyệt, Phan cũng là bởi vì nữ nhân này, cự tuyệt nàng sao. Nhưng khi đó nàng đều biểu thị căn cứ Amazon tộc truyền thống, ưu tú người có thể có bao nhiêu cái phối ngẫu, thậm chí nàng cũng không cần người bình thường xã hội một chương hôn nước, vì cái gì Phèn Mạn còn là không đáp ứng đâu. Nữ nhân này, đến cùng có cái gì mị lực? Xem ra, so với nàng yếu nhiều lắm. Nàng căn bản nghĩ mãi mà không rõ, lực chiến đấu của mình siêu cường, cũng không phải là tất cả mọi người thích. Diana, nhìn cái gì đấy? Chuẩn bị xong chưa? Thời gian soát lại cho đúng rồi bàn giao cho dạm tỏ. Cơ hội khả năng chỉ có một lần. Đi á nạ gật gật đầu, vươn tay, cùng Phèn Mạn giữ chặt, hai người liếc nhau, đồng thời nhấn chốt mở, tiến vào lượng tử lĩnh vực. Thệ Mị Kỳ Dạ, lúc này cũng không yên tĩnh, rất nhiều người tại thu dọn đồ đạc, nghe nói là thần tộc muốn dọn nhà. Bọn hắn không muốn tiếp tục sinh hoạt tại cái vũ trụ này, bởi vì cái này vũ trụ có quá nhiều hạn chế, mà lại không đủ hòa bình. Bọn hắn phát hiện một cái mới vũ trụ, có thể để bọn hắn trở nên càng mạnh, mà lại cũng càng có sức sống. Amazon Hippolyta nữ vương ngồi tại chính mình vương tọa bên trên, muội muội của nàng thuyết phục nàng, ngươi cùng Zeus vương cùng đi đi, chỉ cần ngươi mở miệng, hắn nhất định sẽ đồng ý. Mà lại hắn có thể bàn cho ngươi thân phận của thần tộc, tương lai của ngươi nhất định sẽ càng tốt hơn. Không. Hippolyta lắc đầu, ta là Amazon tộc nữ vương, ta muốn đối tộc nhân của ta phụ trách. Mặc dù ta cùng Zeus có cái nữ nhi, nhưng không có nghĩa là ta muốn cùng Zeus rời khỏi, vứt bỏ tộc nhân của ta. Bọn hắn rời khỏi. Thế Mỹ Kỳ Dạ về sau liền đều là chúng ta Amazon tộc, chúng ta biết thay thế thần tộc, tiếp tục thủ hộ địa cầu, thủ hộ gia viên của chúng ta. Zeus đều không có chủ động mời nàng, nàng dựa vào cái gì bên trên đuổi tử đi cầu. Nàng cũng là một cái cường đại chủng tộc vương, dựa vào cái gì muốn ăn nói khép nép. Thế nhưng là ngươi cân nhắc qua đi ạ nạ sao? Nàng con nhỏ, nàng có thần tộc huyết mạch, ngươi muốn để nàng cùng ngươi cùng một chỗ lưu lại sao? Còn là ngươi bỏ được, để đi ạ nạ cùng Zeus rời khỏi. Ngươi vĩnh viễn cùng mình nữ nhi tách ra. Hippolyta trầm mặc một hồi, ta biết nói với Diana, để chính nàng làm ra lựa chọn. Mặc dù nàng còn nhỏ, nhưng nàng cần phải mình làm ra lựa chọn, tương lai mới sẽ không oán trách người khác. Là được, ta đi hỏi một chút đi Anna. Một cái tiểu bất điểm đi Anna đứng tại Hippolyta nữ vương trước mặt, mẫu thân, vì cái gì phụ thân muốn rời khỏi Themyscira, hắn muốn đi địa phương nào? Một cái chỗ thật xa, khả năng về sau cũng sẽ không trở về. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, cái thứ nhất là lựa chọn là lưu lại, cùng chúng ta Amazon tộc cùng một chỗ, lựa chọn thứ hai là cùng phụ thân ngươi đi, cùng với thần tộc. Ta muốn cùng Amazon tộc người cùng một chỗ, thế nhưng là mẫu thân, ngươi không cùng phụ thân rời khỏi sao? Các ngươi muốn tách ra sao? Đi Á Nạ làm ra lựa chọn, lại cảm thấy mẫu thân lựa chọn có chút kỳ quái, nho nhỏ nàng cũng không minh bạch, làm nữ vương muốn gánh chịu bao nhiêu trách nhiệm. Hai tử, mẫu thân cũng không muốn cùng ngươi tách ra, không muốn cùng các tộc nhân tách ra. Là được, đã ngươi quyết định, vậy liền đi chơi đi. Đi Á Nạ lúc này cùng Phèn Mạn cùng một chỗ ẩn thân xuất hiện tại Themyscira, nàng mang theo Phèn Mạn, rất nhẹ nhàng liền thông qua lồng phòng ngự, không có gây nên bất kỳ gợn sóng. Nàng cũng nhìn thấy mẫu thân đang cùng khi còn bé chính mình gặp mặt, thậm chí mẫu thân còn nhìn về bên này liếc mắt, nàng không nói gì, trực tiếp đi hướng thần tộc cung điện. Zeus đối mọi người, ngay tại nói cái gì, hắn bỗng nhiên nhìn về phía cung điện cửa, ở bên kia, hắn nhìn thấy hai cái mơ hồ bóng người. Trong đó trên người một người, cho hắn một cỗ rất quen thuộc cảm giác, giống như là hắn đưa cho nữ nhi thủ hộ bạc vòng tay, thế nhưng là thứ này rõ ràng tại nữ nhi trên tay. Zeus đột nhiên biến mất, Phèn Mạn bỗng nhiên lui lại. Các ngươi là ai? Ngươi đã biết không phải sao? Đi Á Nạ nhìn xem Zeus, chúng ta đến từ tương lai. Các ngươi có thể vượt qua thời không? Dùng cái gì đặc thù thần khí sao? Như vậy ngươi tìm đến ta, là có thỉnh cầu gì? Đi Á Nạ lắc đầu, không có gì thỉnh cầu, chỉ là đến xem. Ngươi vẫn là như vậy cao cao tại thượng, xem ra ta lúc đầu lựa chọn không có sai. Phan, chúng ta đi thôi. Ngươi tại đoán trách ta. Ngươi dám chống đối ta. Zeus giận dữ. Hắn thế nhưng là chúng thần chi vương, là phụ thân của nàng. Phèn Mạn trên tay mang theo một cái bao tay, lôi kéo đi Á Nạ rời khỏi Themyscira. Zeus không hiểu không có truy, mà là kinh nghi nhìn xem Phèn Mạn bóng lưng. Người kia là ai, vì cái gì hắn lại biết cảm giác được nguy hiểm? Trong vũ trụ này còn có cái gì có thể uy hiếp được hắn? Không được, lập tức đến mang theo thần tộc rời khỏi, nếu không thì có thể sẽ có biến số. Đi Á Nạ khỏe mắt rưng rưng nước mắt, nàng hiện tại không muốn biết phụ thân đi chỗ nào. Nàng chỉ nghĩ về sau đối với mẫu thân càng tốt hơn, thay thế mẫu thân, thủ hộ Amazon nhất tộc. Themyscira bên kia mở ra không gian thông đạo, Phèn Mạn quay đầu nhìn thoáng qua, làm sao cảm giác có chút quen thuộc. Chương 692, Mịt tờ di ố phải xui xẻo. Lại dẫn mạ sần mặn hờn tờ trở về một chuyến, mạ sần mặn hờn tờ trở về thời điểm, cảm xúc thật không tốt, nhưng hắn lại triệt để đánh vỡ nguyên rùa, không còn e ngại bất luận cái gì hỏa diễm, bao quát tâm linh chi hỏa. Hắn cũng tin tưởng vững chắc. Tại vũ trụ một góc nào đó, nhất định còn có còn sống người sao hỏa, cho dù là vai mạ sần. Đi Á Nạ trở về sau, cảm xúc liền không tốt lắm, nàng tại đi qua nhìn thấy cái gì? Lâm Nguyệt đang dùng cơm thời điểm lặng lẽ hỏi. Có thể là nhìn thấy phụ thân không tốt một mặt, đối với cái kia phụ thân thất vọng đi. Nàng đã từng muốn tìm được phụ thân đi quá khứ vũ trụ, là muốn cho mẫu thân cũng đi qua, cùng phụ thân đoàn tụ, nhưng bây giờ đoán chừng không có ý nghĩ này. Dễ ở loại kia cao cao tại thượng. Lại không quan tâm hiệp bổ lì tả nữ vương thái độ, đi Á Nạ làm sao có thể thích. Bất quá ngẫm lại những cái kia thần linh trong truyền thuyết, rất nhiều thần cùng con cái quan hệ đều không tốt, có lẽ đây chính là trạng thái bình thường đi. Thành thần về sau, chú trọng hơn bản thân, thân tình trong mắt bọn hắn không bằng quyền lực trọng yếu. Cái này kỳ thật cùng cổ đại nhà đế vương đồng dạng, hoàng gia đồng dạng không tình thân, nhất là đối mặt vị trí kia thời điểm. Lúc đầu Phèn Mạn còn nghĩ lấy tìm tới Zeus, thật tốt tâm sự. Cho mình thẩm phán chi kiếm một lần nữa chúc phúc đâu. Hiện tại, cái gì đều không có. Bất quá có ỉn phải ý tỷ gồn nẹ tại, thực lực của hắn đã là vũ trụ đỉnh tiêm, liền xem như lại đối mặt toàn thịnh đà sách, hắn cũng không sợ. Tại giờ cờ vũ trụ ở lại mấy ngày về sau, Phèn Mạn chuẩn bị cáo tử. Các ngươi có người nào muốn đi với ta mới vũ trụ chơi đùa? Bên kia cũng có thật nhiều bằng hữu, cũng có thật nhiều cường giả, đồng thời đồng dạng có thần tộc. Cơ lạc lắc đầu, ta trước không đi, chờ ta lần nữa đột phá. Ta sẽ đi tìm kiếm cái khác người cờ gì thần. Đi Á Nạ bọn hắn cũng lắc đầu, tạm thời tất cả mọi người có chuyện gì. Chỉ có bà gì cùng cả giả sổ kích động, nhất là bà gì, nghe nói tại cái kia vũ trụ cũng có một cái tốc độ cực nhanh người, hắn rất muốn đi tỉ thí một chút. Vậy ta liền mang hai người bọn họ đi, qua một thời gian ngắn ta biết đưa bọn hắn trở về. Khi đó muốn đi địa phương khác chơi, các ngươi lại nói với ta. Mang theo bà gì cùng cả giả sổ, xuyên qua thời không chìa khóa mở ra không gian chi môn. Trở lại mạ vẹo vũ trụ. Sở tỉ đỉ gần nhất rất vui vẻ, hắn cùng cái kia đến từ một cái khác thời không địa cầu mịt tờ gì ổ thành bằng hữu, hai người liên thủ đánh bại thủy nguyên tố quái vật, mới vừa lại liên thủ đánh bại hỏa nguyên tố quái vật. Hắn thậm chí đã hướng đối phương phát ra mời, mời đối phương gia nhập Guardian League, còn đem Guardian League phúc lợi giảng thuật một lần. Mịt tờ gì ổ, gia nhập Guardian League chỗ tốt rất nhiều, ngươi cũng không cần lo lắng bị trói buộc. Ngươi nhìn ta, còn không phải mỗi ngày không có việc gì đây. Một người thủ hộ địa cầu, quá mệt mỏi. Chúng ta có rất nhiều người, có thể thay phiên. Gặp gỡ địch nhân cường đại, cũng có thể qua lại viện trợ. Ta tại Guardian League bên trong, thực lực không tính là mạnh nhất, dù sao ta còn nhỏ, vẫn còn trưởng thành kỳ. Nhưng ngươi không giống, ngươi năng lực cùng chúng ta cũng khác nhau, khẳng định lại nhận coi trọng. Sở tỉ tỉ cảm thấy mịt tờ gì ổ phương thức công kích, giống như là ma pháp sư, lại giống là ý rồng man, biết bay, biết năng lượng trùng kích, mà lại biến hóa đa đoan. Hắn nhớ kỹ fan đối với các loại mới năng lượng đều cảm thấy rất hứng thú, hắn mời chào Mịt Tờ Dì Ổ, fan khẳng định cũng sẽ rất vui vẻ. Mịt Tờ Dì Ổ quen tin bẹt nhìn xem Sở Tỉ Đỉ, ta rất nguyện ý gia nhập Guardian League, có thể ta còn có một số sự tình khác. Ta nghĩ đến tìm tới đường về nhà, ta khả năng không có quá nhiều thời gian phiên trực. Không sao, cũng có thể dạng này. Như vậy tương ứng phúc lợi đãi ngộ liền muốn ít một chút, bất quá tại gặp gỡ cường địch thời điểm, ngươi phải hỗ trợ. Mà lại chúng ta cũng có thể giúp ngươi tìm kiếm quê quán, chúng ta có thật nhiều đỉnh tiêm nhà khoa học, tỉ như tìm tiến sĩ, bằng nợ tiến sĩ, sở tạc tiên sinh chờ chút. Nghe được tên sở tạc, Mịt Tờ Dì Ổ híp mắt thoáng cái ánh mắt, đây là hắn, hoặc là nói đoàn đội của hắn muốn làm nhất rơi người. Thậm chí bọn hắn đều rất trông mà thèm ý rồng man khôi giáp, có cái này khôi giáp, rất dễ dàng liền có thể trở thành siêu cấp anh hùng, chân chính siêu cấp anh hùng. Spider-Man, ta có thể trước gặp thoáng cái ý rồng man sao? Ta nghe nói hắn là một thiên tài, mà lại làm người đặc biệt chính trực. Mịt Tờ Dì Ổ trái lương tâm nói. Có thể a, ta giúp ngươi liên hệ. Buổi chiều đi, ở chỗ này. Không không không, buổi chiều ta nghĩ dạo chơi, nhìn xem phong cảnh. Ngươi biết, ta chỗ vũ trụ địa cầu đã hủy đi, ta suy nghĩ nhiều nhìn xem. Xế chiều ngày mai đi, ở chỗ này. Nói đùa cái gì, buổi chiều trực tiếp gặp mặt, ta còn thế nào bố trí. Ta chẳng những muốn bố trí rất nhiều huyễn tượng. Còn phải phối hợp chúng ta dược tề để các ngươi thần trí không rõ, lại tăng thêm ta thôi miên năng lực, ý rồng man cùng ngươi sở bại đờ man, đều muốn đổ vào dưới chân của ta. Được, vậy liền như thế định. Sở tỉ đi trở về tổng bộ, trên mặt treo đầy ý cười, đợi ngày mai buổi chiều, nhất định khiến sở tạc giật nảy cả mình. Không, là làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Peter, ngươi trở về. Nghe nói ngươi lại cùng cái kia mịt tờ di ô liên thủ đánh bại một cái hỏa cự nhân. Sơ cốt lại gần, ngươi tơ nhện, không có chút nào sợ lửa sao. Sơ tỉ đỉ sửng sốt một chút, đúng a, hắn tơ nhện tiếp xúc hỏa diễm, là lại nhận ảnh hưởng. Thế nhưng là nhớ kỹ hắn dạng sáng công kích hỏa diễm cự nhân thời điểm, giống như hoàn toàn không có chuyện. Là cái kia hỏa diễm cự nhân không mạnh sao. Có thể hắn rõ ràng cảm thấy đối phương khí thế bằng bạc, giống như là tới từ địa ngục các ma, tại sao có thể như vậy. Peter, trở về. Giới thiệu cho ngươi một chút, đây là thê tử của ta Lâm Nguyệt. Bên kia chơi đùa chính là con trai của ta Phạm Lâm. Phan, ngươi trở về. Ngươi tốt, ta là Peter Parker, tên hiệu Sở Spider-Man. Ngươi tốt. Ê, vật này là cho ngươi, quê nhà ta một loại đồ ăn, nguyên tiêu, dầu chiên ăn cực kỳ ngon. Phẹt mạn dáng tươi cười rất giả nhân giả nghĩa, ngươi vừa rồi thất thần làm gì chứ? Ta đang suy nghĩ một sự kiện, có chút không rõ. Phan, ngươi giúp ta phân tích một chút. Vài ngày trước, ta tại châu Âu tham gia trại hè. Gặp phải một cái thủy quái, sau đó có một cái sử dụng năng lượng màu xanh lục người xuất hiện, gọi là Mịt Tờ Dì Ô. Phẹn mạn nghe xong Sở Tí đi giảng thuật về sau, cái này không phải liền là cái kia lừa đảo sao. Hiện tại Guardian League thế nhưng là thời kỳ toàn thịnh, thế mà còn dám tới lừa gạt Sở Tí đi. Ngươi nói với hắn thân phận của ngươi rồi. Peter Parker thân phận. Không có. Sở Tí đi lắc đầu, ngươi nói cho ta biết, không muốn sinh hoạt bị quấy rầy. Như vậy không muốn đem thân phận của mình nói cho càng nhiều người. Cái kia Mịt Tờ Dì Ô mặc dù rất mạnh, nhưng còn không có gia nhập tổ chức đâu, ta không nói. Gia nhập tổ chức. Hắn vĩnh viễn không có cơ hội, bởi vì kia là một cái lừa gạt. Phẹn mạn rất chắc chắn nói. Ngươi vừa rồi phân tích đúng, nếu như là đối mặt mạnh như vậy hỏa diễm, ngươi tơ nhện nhận ảnh hưởng tất nhiên phi thường lớn. Cho nên hắn cần phải am hiểu là lừa gạt ngươi thị giác, thính giác, thậm chí bao gồm khứu giác, xúc giác các loại. Để ngươi tham gia diễn một trận điện ảnh, hắn đạo diễn điện ảnh. Muốn nghiệm chứng những thứ này rất đơn giản, hắn không phải cùng ngươi mời xế chiều ngày mai thấy y rồng màn sao. Ngươi bây giờ liền lặng lẽ trở lại cái chỗ kia, nhìn xem pha y chăng có người đang làm bố trí. Mà lại ngươi dùng tổ chức vệ tinh định vị mịt tờ gì ổ sao? Hắn ở đâu ngươi biết không? Sở tỉ đi lắc đầu, ta cho là hắn sẽ trở thành bằng hữu của chúng ta, cho nên không có làm như thế. Nếu như hắn là đang lừa ta, ta liền. Ngươi làm như thế? Phèn mạn cười tủm tỉm hỏi ngược lại. Sở tỉ đi rất muốn nói báo động, có thể hắn hiện tại là gá đi ẩn lít siêu cấp anh hùng, báo động thích hợp sao? Lại nói báo động, liền có thể trừng phạt cái kia mịt tờ gì ổ sao? Chuyện này, ngươi đi hỏi một chút sở tạc đi, hoặc là cờ lìn cũng được, bọn hắn sẽ dạy ngươi như thế nào xử lý. Ghi nhớ, bọn hắn lừa gạt không chỉ là ngươi, còn có gá đi ẩn lít, thậm chí lừa gạt toàn nhân loại. Mịt tờ gì ổ làm cho cao điệu như vậy, bị rất nhiều người đều biết. Mà lại trên internet rõ ràng có người đang tiến hành dẫn đạo, thậm chí rất nhiều người đều nói mịt tờ gì ổ là một cái đặc biệt cường đại siêu cấp anh hùng. Nếu như hôm nay không phải sở cốt nhắc nhở một câu, chỉ sợ sở tỉ tỉ còn bị lừa gạt sửng sốt một chút đây này. Đến lúc đó sở tạc nếu như không cẩn thận, cũng có khả năng trúng chiêu. Đáng sợ nhất chính là sở tỉ tỉ có khả năng tại huyễn cảnh bên trong cùng sở tạc đánh lên, vậy liền phiền phức. Sau nửa giờ, sở tỉ tỉ, phèn mạn cùng sở tạc tại dạm tỏ trong khoang thuyền, nhìn xem phía dưới có thật nhiều tiểu bất điểm máy bay đang phi hành, còn có mấy người đang tính toán cái gì. Sở tỉ tỉ biểu lộ 10 phần phẫn nộ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì những người này muốn lừa gạt hắn. Làm cái hư giả siêu cấp anh hùng có cái gì tốt, gặp gỡ nguy hiểm, căn bản là không có cách bảo hộ người khác, thậm chí đều không thể bảo vệ mình. Sở tạc xoa cằm, dạ vịt nói cho ta, trong này có mấy người cùng ta có chút quan hệ. Có từ công ty của ta bị khai trừ, cũng có đối thủ cạnh tranh công ty, bọn hắn đây là thành đoàn muốn trả thù ta. Peter, xem ra mục tiêu của bọn hắn là ta. Sở tạc nhìn xem quẹn tỉnh bẹt sau lưng một người, nhớ tới người kia là ai. Không phải liền là phát minh toàn thể hình chiếu hai cấu kỹ thuật người sao, hắn lúc ấy nói, cái này kỹ thuật có rất lớn thiếu hụt. Hiện tại xem ra, đối phương tiến hành thăng cấp, mà lại làm được cũng không tệ lắm. Có thể loại kỹ thuật này, gạt người mắt vẫn được, lừa hắn ỉ rồng màn khôi giáp, căn bản không đáng chú ý sở tí đi nếu như sử dụng đặc thù kính mắt, cũng có thể xem thấu đây hết thảy. Thế nhưng là bọn hắn lừa gạt ta muốn tự tay giải quyết. Sở tí đi nắm chặt nắm đấm, đeo lên một bộ đặc chế kính mắt. Tốt à, bất quá bọn hắn những vật này bên trong, hôn tạp một chút vũ khí, ngươi cẩn thận một chút. Sở tạc vỗ vỗ sở tí đi bả vai, đem hắn từ trong khoang thuyền đẩy đi ra. Sở tí đi tại không trung rơi xuống, trực tiếp dâm tại một cái hình chiếu máy bay bên trên, lập tức hấp dẫn mịt tở dị ồ đám người ánh mắt. Không tốt, kế hoạch của bọn hắn bại lộ. Cái kia cũng không quan hệ, bọn hắn đồng dạng có thể xử lý sở tí đi, sau đó chờ lấy ý rồng man đến là được. Trước thu hoạch một cái tơ nhện bắn ra máy cũng không tệ. Nhìn thấy một đầu hỏa long xuất hiện, nào về phía sở tí đi, phèn mạn rất muốn cười. Mịt tờ gì ô bọn hắn còn tưởng rằng cái này chiêu số có thể có tác dụng đâu, lại không phát hiện sở tí đi căn bản không có trốn tránh. Giác quan nhện đều không có nhắc nhở, liền chứng minh cái này không đủ để uy hiếp sở tí đi sinh mệnh. Quả nhiên, sở tí đi nhẹ nhõm xuyên qua hỏa long, đồng thời tơ nhện dắt lấy một đống lớn hình chiếu máy bay. Đánh tới hướng ngay tại trên mặt đất xuyên trang bị mịt tờ gì ổ. Mịt tờ gì ổ, phải xui xẻo. Chương 693, sinh mệnh hội ngân xa cờ hở. Mịt tờ gì ổ, ngươi không phải siêu cấp anh hùng sao? Ngươi tránh cái gì? Sở tỉ đi đem rất nhiều máy bay đều nện ở mịt tờ gì ổ bên người, đồng thời dùng tơ nện ở bên ngoài làm thành một vòng tròn. Đám này người bình thường tuyệt đối chạy không ra được. Mịt tờ gì ổ giơ tay, một chút bình nhỏ bay ra ngoài, cái bình trên mặt đất nổ tung. Toát ra từng trận sương mù. Phèn mạn như mày, mịt tờ gì ổ so hắn tưởng tượng bên trong chuẩn bị càng thêm chú đáo, kia là ảnh hưởng nhân thần trải qua dược phẩm, còn có thể ngăn cản ánh mắt. Bất quá mịt tờ gì ổ nói chuyện ngữ điệu, tựa hồ cũng có vấn đề, đây là thôi miên. Thôi miên đối với người bình thường đến nói, phi thường hữu hiệu, có thể đối sở tí đi, hiệu quả phải lớn suy giảm. Nguyên bản phối hợp bọn hắn huyễn cảnh, có thể đưa đến hiệu quả, hiện tại huyễn cảnh không có. Không đúng, còn có một số trong bình dược tề. Không phải dùng để thôi miên, mà là ăn mòn tơ nhện. Xem ra bọn hắn trước đó là thu thập qua sở tí đi tơ nhện, trong này có nhân tài a nhưng cũng tiếc chính là, bọn hắn làm được đồ vật có thể có hiệu quả, có thể hiệu quả cũng không lớn. Sở tí đi tơ nhện máy phát xạ, cũng không chỉ là chỉ có một ít đơn giản hình thức, còn có thật nhiều đặc thù hình thức, mịt tờ gì ổ cũng không biết. Một chương mạng nhện bay ra ngoài, tại không trung vậy mà vẽ một đường vòng cung, vụ vụ tại mịt tờ gì ổ trên thân. Sở tí đi nhảy qua đi. Một cước dâm tại mịt tờ gì âu ngực, người rốt cuộc là ai, tại sao phải gạt ta, muốn gạt tất cả mọi người. Quẹn tin bẹt nằm trên mặt đất, ngươi là thế nào xem thấu. Kế hoạch của ta thiên y vô phùng. Sở Tạc từ phía trên bay xuống, đứng tại mịt tờ gì ô đoàn đội tất cả mọi người trước mặt, căn bản không có cái gì thiên y vô phùng kế hoạch, mà lại chấp hành kế hoạch nhìn chính là người, các ngươi người không được. Tony Sở Tạc, quẹn tín bẹt nghiến răng nghiến lợi, Spider-Man, ngươi không phải muốn biết ta vì cái gì làm như vậy sao, chính là vì vạch trần ý rồng màn cái này dối trá người. Vạch trần ta cái gì? Phủ định các ngươi phá phát minh. Còn là khai trừ các ngươi những thứ này tuất sát. Phát minh của các ngươi có làm được cái gì, lừa gạt những cái kia ngoài hành tinh kẻ xâm lược sao? Mà lại ta điều tra qua, ngươi bất quá chỉ là cái nhỏ diễn viên, diễn kỹ còn chẳng ra sao cả. Đối mặt cường giả chân chính, các ngươi những thứ này thứ đồ nát, không chịu nổi một kích. Chỉ cần vô cùng đơn giản một chiêu, liền có thể nhẹ nhõm phá đi. Mà lại nói lời nói thật, sợ tỷ tỷ cũng chính là không hiểu được sử dụng khoa học kỹ thuật trang bị, nếu không thì căn bản không có khả năng bị các ngươi lừa qua. Là được. Đã các ngươi là hướng về phía ta đến, như vậy liền từ để ta giải quyết các ngươi. Hành vi của các ngươi phạm pháp, cho nên các ngươi phải bị giam cầm xử phạt. Đúng, trước lúc này, đến chụp tấm hình. Giang giác. Ít lộc tiến vào đồn cảnh sát, lặng lẽ nhìn thấy quẹn tỉnh bẹt bọn người. Ta là CN cấp 9 đặc công, các ngươi nếu như đem cái kia hạng kỹ thuật giao cho ta, ta có thể cam đoan các ngươi không cần ngồi tù, chỉ cần tại CN giám thị dưới làm việc một chút năm. Mà lại chúng ta còn có thể cung cấp lượng lớn kinh phí tạo điều kiện cho các ngươi nghiên cứu, tăng lên các ngươi kỹ thuật. Cái gì kỹ thuật? Chúng ta là bởi vì trộm cướp, đánh nhau, đả thương người chờ tiền đến, ngươi muốn lừa phỉnh chúng ta thừa nhận cái gì có lẽ có tội danh sao? Ít lâu. Ta là CN, cùng gá đi ẩn lít cũng không phải là cùng một bọn. Ta là tới giúp các ngươi không muốn ra ngoài. Đừng nói giỡn, chúng ta bất quá là nhặt được một vật, làm chút điện ảnh chủ tính, tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Luật sư nói cho chúng ta, trung thực thừa nhận, có thể thiếu đợi nhiều năm, ngươi đừng nghĩ lừa phỉnh chúng ta. Trở về đi, bọn hắn cần phải bị thanh trừ ký ức. Ít lộc trong thai nghe, truyền ra nít phu gì thanh âm. Hắn biết, Guardian Lead bên trong có một loại đặc thù xóa bỏ ký ức phương pháp, đáng tiếc bọn hắn xỉ ẹn trước mắt không có năng lực phá giải. Ít lộc có chút không cam lòng, Guardian Lead quá khi dễ người, có thể hắn lại làm không là cái gì, bởi vì thực lực không đủ. Xỉ ẹn liền giao cho các ngươi. Ta muốn đi giúp cả dồn. Nít Fuji đặt chén rượu xuống, hắn phải đi, vì chưa chỉ cùng cả dồn quan hệ, cũng hy vọng có thể từ người cờ giờ bên kia nhiều đến một chút kỹ thuật, viện trợ CN nhanh chóng phát triển. Không đi không được sao? Phản côn hỏi. Ừm. Cả dồn bất thiện quên yêu, rất nhiều chuyện nàng không tốt giải quyết, ta đi cấp nàng xuất một chút chủ ý nếu có cần, sẽ liên lạc lại ta, nhanh, 2-3 năm cũng liền trở về. Sở Tiver, ngươi làm sao rồi? Cả Pen America nhìn xem Nít Fuji, ta chuẩn bị về hưu. Về sau xỉ ẻn sự tình, không muốn lại tới tìm ta. Ngươi đang nói cái gì? Vì cái gì bỗng nhiên muốn về hưu? Về hưu về sau ngươi làm cái gì? Phản cuồn gấp. Không phải ngươi nói cho ta, ta có thể đi đánh quyền. Bằng vào thân thủ của ta, không cần bất luận cái gì trang bị, cũng có thể đánh được những cái kia quyền vương, kiếm lấy tiền sinh hoạt không thành vấn đề. Các ngươi cũng không cần quyền, ta nghĩ rất rõ ràng. Chúng ta thay thế không được Guardian League, mặc dù bọn hắn cũng không phải là USA chính phủ tổ chức, thế nhưng bảo hộ mọi người. Ta không muốn đi tranh cái gì, tâm thuẫn cùng chiến y cái gì, ta biết lưu lại, phản cồn, có lẽ ngươi có thể trở thành mới đội trưởng. Captain America đứng dậy, không có một tia lưu luyến. Nifuji ha to miệng, không có giữ lại. Hấp thu người không nói gì, tiếp tục túi đầu ăn cái gì, uống rượu. Dù sao gia nhập CN, với hắn mà nói bất quá là một cái lương cao công việc. Mà lại còn có thể tránh cho bị chính phủ truy kích. Nít Fuji đem một trang giấy đưa cho Phản Cổn, đã hắn lựa chọn ngươi, như vậy ngươi liền muốn gánh vác lên trách nhiệm này, vì quốc gia của chúng ta. Phía trên này là sinh mệnh hội ngân xa cờ hờ tư liệu, bọn hắn gần nhất tại châu Á tìm được một cái phi thuyền hải cốt, ngươi có thể đi qua nhìn một chút, nói không chừng phía trên có thể có cái gì đối với ngươi vật hữu dụng. Nít Fuji cũng đi, Phản Cổn thở dài, trách nhiệm của hắn càng nan dê. Bất quá hắn biết gánh vác lên trách nhiệm này. Mà lại hắn tin tưởng một khi gặp gỡ nguy hiểm, hắn đi tìm Sở Ti Vở, Sở Ti Vở cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hiện tại dưới tay còn có ít lâu, dễ dàng xúc động, nhưng coi như nghe lời, của kẻ, máy tính, kỹ thuật rất mạnh, sức chiến đấu cũng không tệ, nhưng không nguyện ý xông pha chiến đấu, hấp thu người, vì tiền cùng phiền phức gia nhập CN, không biết lúc nào liền chạy. Bốn người bọn họ, chính là CN đội hành động mạnh nhất tổ bốn người, những người khác, đều là một chút người bình thường mà thôi. Đối phó phổ thông tội phạm. Khả năng mạnh phi thường, nhưng đối phó siêu cấp tội phạm, hoàn toàn chính là đưa đồ ăn. Mở ra văn kiện, hắn nhìn kỹ sinh mệnh hội ngân xa cờ hờ tư liệu, Nifuji đã nói, liền nhất định có chỗ lợi gì. A. Sinh mệnh hội ngân xa cờ hờ cũng là làm gen nghiên cứu, từng chiếm được xỉ ẹn duy trì. Bất quá về sau theo xỉ ẹn lần thứ nhất giải tán, thoát ly xỉ ẹn trường khống. Hiện tại sinh mệnh hội ngân xa cờ hờ là cặt tờn dơ dạ kẻ tiến sĩ làm chủ, nhưng đã thật lâu không có công bố thành quả nghiên cứu gì. Lần trước sinh mệnh hội ngân xa cờ hờ công bố một cái thành quả nghiên cứu, còn bị một cái gọi Eddie bở dọc phóng viên chất vấn. Đương nhiên giờ dạ kẻ tiến sĩ rất đơn giản liền giải quyết phóng viên phiền phức, chỉ cần tốn một điểm ít tiền. Nifuji ý tứ, sinh mệnh hội ngân xa cờ hờ tại cái kia phi thuyền hài cốt bên trên, tìm được vật gì tốt sao? Đây ý là để hắn đi đoạt tới, còn là cùng sinh mệnh hội ngân xa cờ hờ hợp tác. Trước hết để cho của kẻ thông qua mạng lưới thủ đoạn điều tra thoáng cái, nếu có giá trị, hắn mới có thể đi. Nếu là không có giá trị, hắn không phải bạch bạch làm ác nhân. Hiện tại xỉ ẻn thanh danh vốn là không tốt lắm. Thậm chí gá đi ẩn lít cũng không thế nào qua NUSA chuyện bên này, CN trở nên càng thêm bận rộn, nhưng không có quá lớn hiệu quả. Nguyên nhân căn bản nhất, chính là bọn hắn trang bị cùng thực lực tương đối kém, rất nhiều chuyện không có gá đi ẩn lít bên kia xử lý dễ dàng. Phản cồn trực tiếp đem văn kiện vứt qua một bên, hắn còn là ngẫm lại làm sao tăng lên mọi người thực lực càng tốt hơn. Nếu là sinh mệnh hội ngân xa cờ hở có thể nghiên cứu ra siêu cấp thuốc biến đổi gen, để thân thể tố chất của hắn cường đại cái hơn 10 lần. Hắn có thể treo lên đánh bờ lách phải đảo. Eddie Brock, trước đó là cái San Francisco nào đó truyền thông phóng viên, cũng báo chí qua một chút tại bản địa có chút lực ảnh hưởng tin tức, nhưng lần trước báo chí sinh mệnh hội ngân xa cờ hờ tin tức, hắn bị lãnh đạo tạm thời cách trước. Cũng bởi vì hắn báo chí một chút suy đoán, nhưng không có bất cứ chứng cứ gì. Hắn đoa tờ đửa cờ tin tức, trên thực tế là nhìn lén bạn gái văn kiện, mà bạn gái là vì sinh mệnh hội ngân xa cờ hờ làm việc. Cũng bởi vì việc này, bạn gái đề xuất với hắn chia tay. Loại này không đạo đức nghề nghiệp hành vi, để bạn gái rất phản cảm thấy hai người tam quan không hợp. Eddie Brock biết, hắn chỉ có tìm tới chân chính chứng cứ, mới có thể thay đổi đây hết thảy. Dạng này liền có thể chứng minh hắn không có lập giả tin tức, mà lại hắn sẽ còn thăng chức tăng lương, thậm chí có cơ hội vãn hồi bạn gái trái tim. Thế là hắn len lén lẻn vào đến sinh mệnh hội ngân xa cờ hở phòng thí nghiệm, đây là một cái tại vùng ngoại thành phòng thí nghiệm, chung quanh hoang tàn vắng vẻ. Là cái gì thí nghiệm, nhất định phải ở loại địa phương này. Mà lại tường vây cao như vậy, xây cùng cái ngục giam, cảm giác không chỉ là phòng ngừa ngoại nhân chui vào, còn phòng ngừa đồ vật bên trong trốn tới. Hắn thế nhưng là điều tra đến, sinh mệnh hội ngân xa cờ hờ mỗi ngày lắc lư rất nhiều không nhà để về kẻ lang thang tới làm thí nghiệm, trên danh nghĩa là thử tân dược, có khổng lồ phí tổn. Nhưng cuối cùng rất nhiều kẻ lang thang trực tiếp mất tích, không còn xuất hiện. Thuốc gì, tỷ lệ tử vong cao như vậy? Chẳng lẽ nhân thể thí nghiệm thuốc trước đó không có đi qua chuột bạch chờ thí nghiệm sao? Loại này tàn nhẫn phương thức, rõ ràng là xem mạng người như cỏ rác. Hắn là một có lương tri phóng viên, nhất định muốn báo chí đi ra, đây tuyệt đối là cái tin tức lớn. Thậm chí không chỉ là chấn kinh San Francisco, chấn kinh Tây Nam, mà là sẽ khiếp sợ toàn bộ USA. Đi theo kéo kẻ lang thang xe hôn đi vào, hắn lặng lẽ chạy đến tầng dưới, giống như nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Lúc này một cái gọi đỏ giả nữ tiến sĩ, đang nhìn số liệu. Lại có người không chịu nổi mà tử vong, nàng không biết là có hay không còn muốn tiếp tục, nhưng giờ dạ kẻ tiến sĩ lại không chính xác bọn hắn đình chỉ. Như là đã bắt đầu, mọi người liền đều là người trên một cái thuyền. Hoặc là thành công, mọi người cùng nhau phong quang, nếu là dừng lại, cố gắng trước đó toàn bộ hưởng phí, mà nếu như bị ngoại nhân phát hiện, như vậy mọi người đều xong đời. Nhưng đỏ dạ tiến sĩ cũng không muốn tiếp tục, cho nên nàng liên hệ Eddie, cái kia chán ghét đỡ dẹt tiến sĩ phóng viên. Đồng thời viện trợ đối phương thành công trà trộn vào căn cứ. Hy vọng Eddie có thể thành công. Hoàng Bét, đờ dẹt tiến sĩ làm sao tới rồi? Chương 694, vẹn nộn. Từ sinh mệnh hội ngân xa cờ hở phòng thí nghiệm trốn về trong nhà về sau, Eddie bờ dọc co quắp trên giường. Lần này mặc dù hình của hắn cái gì mất đi, nhưng lại để hắn xác định, sinh mệnh hội ngân xa cờ hở thật là tại làm phi pháp nhân thể thí nghiệm. Mà lại không phải phổ thông dược vật thí nghiệm, là sinh vật ngoài hành tinh. Loại kia giống như là chất lỏng đồng dạng sinh vật ngoài hành tinh, có thể phụ thân đến nhân loại trên thân, quả thực chính là quái vật. Hiện tại hắn bởi vì đi điều tra, kết quả mình bị quái vật phụ thân. Tỉnh lại sau giấc ngủ, hắn phát hiện chính mình giống như không có việc gì, liền là phi thường đói. Hắn vốn định ăn chút đồ ăn, lại phát hiện nguyên bản rất thích bây giờ căn bản ăn không vô, ăn liền muốn nhả. Mà lại trong óc của hắn còn có một cái thanh âm kỳ quái, luôn luôn đang nói chuyện với hắn. Hắn cũng rốt cuộc biết. Kia là trong cơ thể hắn sinh vật ngoài hành tinh, tên là vẹn nộm. Ngươi có thể hay không rời khỏi thân thể của ta? Không thể, tại trên địa cầu, rời khỏi thân thể của ngươi ta rất nhanh sẽ chết. Ta có thể giúp ngươi, thân thể của ngươi quá yếu, ta có thể giúp ngươi mạnh lên. Ta biết các ngươi nơi này có cường đại cá thể, ngươi tại ta viện trợ phía dưới, cũng có thể trở thành một trong số đó. Không không không, ta không muốn trở thành siêu cấp anh hùng, ta chỉ nghĩ làm cái phóng viên, điều tra phóng viên. Nếu như ngươi không rời đi, ta liền đi tìm gá đi ẩn lít, ta chỉ cần tại trang web bên trên lưu cái tin tức là được. Eddie Bờ Giọc Uy Hiếm nói. Không, ngươi không biết làm như vậy. Ta chẳng những có thể để giúp ngươi cứu ra những cái kia nhỏ yếu người địa cầu, còn có thể để ngươi được công nhận, đây không phải ngươi một mực mong đợi sao. Gá đi ẩn lít biết giết ta rất là vô tội, ta không có muốn xâm lược địa cầu, chỉ là nghị sinh tồn, mà lại ta cũng không có ăn người. Ngươi còn muốn ăn người. Eddie Bờ Giọc do sợ. Đây cũng quá đáng sợ, chuyện này nhất định phải tìm người giải quyết. Eddie, ngươi quá làm cho ta thương tâm. Bất quá ta sẽ không để cho ngươi được như ý, thân thể của ngươi hiện tại là ta khống chế. Vẽ nồm đắc ý nói. Eddie phát hiện thân thể của mình không bị khống chế, hắn liền hướng phía trước bước một bước đều làm không được, chớ nói chi là cầm điện thoại lên báo động, hoặc là tại trên internet cho Guardian Lead nhắn lại. Đây là thân thể của ta. Eddie giận. Không, là chúng ta. Dùng các ngươi người địa cầu đến nói. Chúng ta bây giờ là cộng sinh quan hệ. Như vậy chúng ta có thể đạt thành hiệp nghị sao? Về sau ta ở tại trong thân thể của ngươi, viện trợ ngươi, ngươi cũng viện trợ ta. Eddie cố gắng mấy lần, chán nản cúi đầu xuống. Tốt ta tạm thời đáp ứng ngươi, nhưng ngươi tuyệt đối không thể thương tổn người địa cầu. Đương đương đương. Eddie đang cùng vẽ nổm cái lộn thời điểm, nghe thấy tiếng đập cửa. Ai? Các ngươi làm gì? Eddie bị người một cái đẩy tới gian phòng bên trong. Eddie bơ dốc. Ngươi cầm lão bản của ta đồ vật, hiện tại lão bản của ta muốn chúng ta tới bắt trở về. Có người bưng lấy một cái ống thủy tinh. Các ngươi lập tức rời khỏi gian phòng của ta, ta không có trộm đồ, nếu không thì ta liền báo động. Eddie cố gắng lớn tiếng hô hào, hy vọng có thể gây nên hàng xóm chú ý. Quả nhiên, cửa đối diện hàng xóm đẩy cửa phòng ra, ha ha, nói nhao nhao cái gì, muốn ăn đòn à? Một khẩu súng nhắm ngay Eddie hàng xóm chán, ta nghĩ ngươi rõ ràng chính mình nên làm như thế nào. Đúng vậy. Ta minh bạch. Tráng hán hàng xóm giơ cao lên hai tay lui lại, nhanh chóng khép cửa phòng lại, sau đó nắm lên điện thoại di động xông vào phòng vệ sinh, đồng thời đem cửa phòng vệ sinh khóa lại. Báo động, có người cầm súng uy hiếp hắn. Hắn khẳng định báo động, các ngươi tranh thủ thời gian đi, nếu không thì cảnh sát đến các ngươi liền đi không nổi. Eddie nhanh chóng nói. Không, cảnh sát trước khi đến, đầy đủ chúng ta lấy đi lão bản đồ vật. Một người áo đen từ trong ngực móc ra một cái sóng âm súng. Ngay tại hắn muốn thời điểm nổ súng, Eddie tay phải như thiểm điện rối ra, hóa thành một cái màu đen xúc tu, đem sóng âm súng đoạt lấy, trực tiếp trên mặt đất đập nát. Bên cạnh người áo đen lập tức giơ súng lên, Eddie tay trái lại biến ra một cái cực lớn nắm đấm màu đen, đem người áo đen trực tiếp nện vào trên tường, mềm mặt hôn mê bất tỉnh. Ngoài cửa cảnh giới người áo đen vọt vào, lúc này Eddie là đưa lưng về phía đối phương, nhưng phía sau lưng của hắn vươn đi ra một cái màu đen xúc tu, đem người áo đen kia trực tiếp đánh ngất xỉu. Eddie, ta không muốn thương tổn bọn hắn, nhưng bọn hắn muốn giết chết chúng ta, ngươi có thể hiểu được ta đi. Một cái màu đen cái đầu nhỏ xuất hiện tại Eddie trên bờ vai. Eddie giang tay ra, lần này ta cho rằng ngươi làm rất đúng, bất quá chúng ta đến lập tức chạy. Hắn lao xuống lầu, nhìn thấy có người áo đen chính xông đi lên. Còn tốt vẽ nồm lúc này phát huy, tại chật hẹp trong hành lang, liên tục đem 7-8 cao y người áo đen toàn bộ đánh ngất xỉu. Eddie xông ra nhà trọ. Nhìn thấy còn có mấy chiếc xe bên trên đang có người ghìm súng xông lại, hắn tranh thủ thời gian cưỡi lên xe mổ toạt xịt đỏ mệnh. Xe mổ toạt xịt ở phía trước chạy như điên, đằng sau mấy chiếc xe con nhanh chóng truy kích. Có người một bên truy kích, một bên gọi điện thoại nói cho lão bản giờ giả kẻ tiến sĩ. Giờ giả kẻ tiến sĩ nghe nói Eddie có rất mạnh sức chiến đấu, vô cùng hưng phấn. Đây chính là hắn muốn, sinh mệnh tiến hóa kết quả. Đây là cái thứ nhất thành công cộng sinh thể, hắn nhất định phải bắt trở lại thật tốt nghiên cứu. Lần này từ rơi xuống trên phi thuyền, hắn hết thể bắt đến 4 cái sống ngoài hành tinh sinh mạng thể, nếu như có thể nuôi dưỡng được 3 cái siêu cấp chiến sĩ, hoặc là nói để tính mạng của hắn có thể tiến hóa, hắn liền thành công. Thậm chí hắn có thể nghĩ biện pháp làm rõ ràng loại sinh vật này là như thế nào sinh sôi, sau đó liền có thể làm cho cả địa cầu nhân loại đều chiếm được tiến hóa, trở thành càng thêm cường đại chủng tộc, hắn đây là vì toàn nhân loại. Vẽ nổn, chúng ta phiền phức lớn ngươi biết không? Hiện tại đằng sau có nhiều người như vậy truy đuổi, chúng ta chạy không thoát, khẳng định sẽ bị vệ tinh phát hiện. Eddie một bên đem chân ga vặn đến cùng, một bên líu lo không ngừng. Đừng lo lắng, ta sẽ dẫn ngươi chạy. Đừng rẽ ngoặt, ngươi cái này phương tiện giao thông rất thú vị, trực tiếp thuận bên này cưới là được. Eddie sửng sốt một chút, bên này đều là xe, ta làm sao vượt qua. ta xe mồ toa xịt kỹ xảo cũng không có tốt như vậy. Nhưng thân thể của hắn lại không nhận khống vọt thẳng lấy phía trước tiếp tục chạy, mắt thấy muốn đụng vào cái khác xe thời điểm, trên vai của hắn xuất hiện hai đầu cánh tay, trực tiếp đem phía trước cản trở xe của hắn khuấy động đến một bên. Càng đáng sợ chính là phía trước không có đường, thế nhưng là hắn vẫn không có giảm tốc, vọt thẳng tới. Tại không trung, hai đầu màu đen xúc tu xuất hiện, bao trùm hắn, để hắn sau khi rơi xuống đất chuyện gì đều không có, tiếp tục cưỡi xe mổ toạt xịt chạy như điên. Dựa vào loại này mô tô điều khiển kỹ xảo, hắn thành công né tránh sinh mệnh hội ngân xa cờ hờ sát thủ truy kích, nhưng lại không biết chính mình có thể đi chỗ nào. Hắn nhà trọ là không thể nào trở về, còn có ai có thể viện trợ hắn. Mà lại hắn cũng có chút không nỡ để vẹ nồm rời khỏi, loại này không gì làm không được cảm giác, thật là quá đẹp là được. Cớ lìn, tại San Francisco bên kia, giống như có người đập tới vật kỳ quái. Hạ tí đem một chương mơ hồ ảnh chụp, hình chiếu đến mọi người trước mặt. Đi qua dạ vịt tính toán chữa trị, biến thành một chương coi như rõ ràng ảnh chụp. Chúng ta thông qua mặt người tiến hành điều tra, gọi là Eddie Brock, đã từng là một vị điều tra phóng viên, bất quá bây giờ bị tạm thời cách trước, bởi vì hư giả tin tức. Ngươi nhìn tấm hình này bên trên, hắn từ chỗ cao trực tiếp cơi xe mổ toạt xịt rơi xuống, lông tóc không thương, cái này thế nhưng là bất kỳ một cái nào đặc kỹ diễn viên đều làm không được sự tình, bình thường xe mổ toạt xịt cũng hẳn là phế. Có người nói nhìn thấy trên người hắn có màu đen xúc tu, còn có hắn thuê lại nhà trọ hàng xóm nói, Eddie chọc không nên dây vào người, có người cầm súng xông vào Eddie trong nhà, San Francisco đồn cảnh sát cũng xác thực có báo án ghi chép. Cỡ lín lau sạch lấy chính mình cung tiễn. Cái này có cái gì đáng cho chúng ta chú ý sao? Ta cũng có thể cưỡi xe mổ toạt xịt từ chỗ cao rơi xuống, có lẽ chỉ là trùng hợp. Mà lại tấm hình này cũng không có thể hiện đi ra, vệ tinh đập tới video sao? Không có, vệ tinh không biết nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó, trừ phi chúng ta đưa vào chỉ lệnh. Cớ lìn, ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Không có gì quá kỳ quái, coi như hắn có chút đặc thủ, cũng không nhìn ra có bao nhiêu lợi hại. USA bên này, thế nhưng là giao cho sỉ ẹn xử lý, ngươi nếu là đối với chuyện này hiếu kỳ, để bọn hắn xử lý xong, cho ngươi một cái trả lời chắc chắn là được. Thế nhưng là trước đó châu Á bên kia đã từng có cái ngoài hành tinh phi thuyền rơi xuống, chúng ta lúc trước tưởng rằng thiên thạch. Mà này nhà công ty, từng xuất hiện tại phi thuyền rơi xuống địa phương. Hạ tỷ cường điệu nói, vậy thì có cái gì? Một chiếc phi thuyền nhỏ, có thể có cái gì đặc biệt? Phan nói qua, không ảnh hưởng địa cầu vận chuyển bình thường, không ảnh hưởng trật tự. Không thương tổn người, chúng ta cũng không cần phải để ý tới. Phẹn màn đang từ bên ngoài đi tới đâu, chỉ nghe thấy Hạ tỷ cùng cờ lìn tại cãi lộn. Thế nào, liên tục chư cờ ban thời gian dài, các ngươi có mâu thuẫn sao? Hiện tại bằng nở cùng nạ tạ xà nghỉ ngơi còn chưa có trở lại, sợ tắc nhìn chằm chằm hai ngày này muốn sinh sản tiếp tờ, sợ tỷ tỷ còn tại đi học, ản mạn, hoặc ở vào thay phiên nghỉ ngơi bên trong, cái này một đôi chư cờ ban tại sao lại na ho mâu thuẫn rồi? Không. Chúng ta chính là đối với một sự kiện có tranh luận. Ta cảm thấy có chút kỳ quái, cơ lìn cảm thấy không cần phải để ý đến. Phẹn mạn nhìn về phía hình chiếu, cảm thấy khá quen, hỏi danh tự mới nhớ tới, nguyên lai là hắn. Các ngươi nói chuyện này xì ẹn biết sao? Hẳn phải biết đi, bất quá đoán chừng cũng không có coi ra gì. Hạ tỷ nhún nhún vai. Vậy thì chờ một chút, xem bọn hắn biết làm như thế. Cơ lìn nhìn xem phẹn mạn, Phan, ngươi ý tứ, cái này xác thực có vấn đề. Khả năng đi. Happy, trọng điểm chú ý thoáng cái. Cộng sinh thể, hoặc là nói là một loại ký sinh sinh vật, phèn mạn vẫn rất có hứng thú. Bất quá cũng chỉ là có hứng thú nghiên cứu một chút, cũng không có hứng thú làm ký chủ. Cộng sinh thể có thể viện trợ ký chủ trở nên càng mạnh, nhưng khẳng định là có hạn mức cao nhất. Nếu như là bất luận cái gì đẳng cấp người đều có thể tăng lên, những cái kia đỉnh cấp cường giả đã sớm đi bắt loại này cộng sinh thể, thậm chí cái chủng tộc này cũng sẽ bị một chút tên tà ác hủy diệt. Chính mình mạnh lên liền đầy đủ. Không thể để cho cái khác đối thủ cũng có cơ hội mạnh lên. Cùng lúc đó, Phản Cồn cũng chú ý đến Eddie, hắn nhìn thấy Eddie tại một nhà cửa hàng giá rẻ, nhẹ nhõm giải quyết cầm súng đạo tặc. Loại năng lực này, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm đến. Mà lại người này cùng sinh mệnh hội ngân xa cờ hờ ít nhiều có chút quan hệ, cũng làm cho Phản Cồn càng thêm hiếu kỳ, sinh mệnh hội ngân xa cờ hờ đến cùng từ cái kia chiếc rơi vỡ trong phi thuyền lấy được cái gì. Cái này Eddie là sinh mệnh hội ngân xa cờ hờ cải tạo sản phẩm sao? Chương 695, chúng ta là đến xem trò vui. Ed, chúng ta có thể nói chuyện sao? Eddie ngăn ở bạn gái trước nhà cửa, rốt cục đợi đến, chỉ bất quá đối phương là từ trong xe của người khác xuống tới. Eddie, chúng ta còn có cái gì tốt nói sao? Ngươi làm ta không có khả năng tha thứ sự tình, chúng ta đã tách ra, ngươi cũng không phải như thế không thoải mái nam nhân à. Ẩn hình đánh giá bạn trai cũ, cảm giác bạn trai cũ tinh thần tốt giống không thích hợp. Ta không có lung tung đưa tin, ta có chứng cứ. Sinh mệnh hội ngân xa cờ hờ thật tại làm phi pháp nhân thể thí nghiệm, ta tận mắt thấy. Eddie bắt lấy Ẩn cổ tay. Người tận mắt thấy. Đập xuống có tới không? Ngươi tùy tiện nói một chút kêu cái gì chứng cứ, để ta làm sao tin tưởng ngươi. Đừng quên, trước ngươi liền từng lập qua giả tin tức. Ẩn sinh khí hất ra Ẩn đi tay. Đỏ giả tiến sĩ ngươi biết sao? Nàng có thể giúp ta làm chứng. Đỏ giả. Ẩn lúc đầu muốn về nhà bước chân dừng lại, đỏ giả tiến sĩ thế nhưng là sinh mệnh hội ngân xa cờ hở chủ yếu nghiên cứu phát minh nhân viên một trong. Ẩn đi đem sự tình nói với Ẩn thoáng cái, nhưng lại không nói mình đã bị vẹn nổn phụ thân. Hắn chỉ nói cho Ẩn. Hắn sẽ chứng minh tất cả, để Ẩn rời sinh mệnh hội ngân xa cờ hở, rời giờ dạ kẻ tiến sĩ xa một chút. Tại Ẩn đi rời đi về sau, Ẩn trầm mặc một hồi, quyết định tự mình đi hiểu do một phen. Nàng không thể bị sinh mệnh hội ngân xa cờ hở lừa gạt, nhưng cũng không thể thiên tín bạn trai cũ lời nói của một bên. Ẩn đi, ngươi vì cái gì không để ta đi ra, ta có thể chứng minh ngươi nói đều là thật. Vẽ nổm tại Ẩn đi trong lòng kêu la. Ngâm miệng, ngươi sẽ dọa sợ nàng. Nói bậy, ta như vậy nhận người thích. Nàng làm sao lại sợ hãi? Nói không chừng, nàng còn hy vọng có ta ở đây trên thân đâu. Vẽ nổn câu nói này, càng làm cho Ed đi sợ hãi. Nói như vậy, vẽ nổn có thể rời khỏi hắn, đi tìm cái khác ký chủ. Hắn nghĩ đến phá hủy sinh mệnh hội ngân xa cờ hờ về sau, liền đem vẽ nổn sự tình nói cho gá đi ẩn lít đâu. Ed đi, ngươi muốn cái gì, ta thế nhưng là có thể biết. Ngươi không muốn làm như vậy, rời khỏi ta, ngươi chính là cái tuất sát. Vẽ nổn cảnh cáo nói. Vẽ nổn. Ngươi đã đáp ứng ta, không chính xác lại tổn thương người địa cầu, ta chỉ là những cái kia người tốt, mà lại tuyệt đối không cho phép ngươi ăn người, hiểu chưa? Nếu không thì ta nhất định sẽ cố gắng phản kháng, ngươi cũng đừng nghĩ khống chế ta. Biết rồi, vậy chúng ta đi ăn cái gì? Ta đói, rất đói rất đói. Ngươi vừa mới ăn xong không đến một giờ, ta không có tiền lại để cho ngươi ăn bò bít tết. Eddie nghĩ đến vừa rồi đều là soát thẻ tín dụng, lại như thế ăn hết, hắn tháng này giấy tờ tuyệt đối sẽ bạo tạc. Vậy ta cũng không ăn donut, cái kia không thể ăn. Vẽ nổn cố chấp nói. Không được, hôm nay nhất định phải ăn, ta thích ăn. Hắn cũng không phải là đặc biệt thích donut, chỉ là cái này nhiệt độ cao lượng, còn tiện nghi. Lúc buổi tối, Ed đi lại một lần nữa lẻn vào đến sinh mệnh hội ngân xa cờ hở phòng thí nghiệm. Hắn dự định đem những người khác đều cứu ra ngoài, đồng thời đập xuống chứng cứ, không để giờ dạ kẻ tiến sĩ lần nữa ung dung ngoài vòng pháp luật, cũng vì chính mình chính danh. Lần này chui vào phi thường thuận lợi. Đỏ dạ tiến sĩ trở thành nội ứng của hắn, để hắn cầm tới gác cổng cạn, có thể nhẹ nhõm đi vào. Nên có người xuất hiện thời điểm, vẽ nổn biết mang theo hắn trốn đến lều đỉnh này địa phương, sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Nhưng hắn xem nhẹ một sự kiện, đó chính là trong phòng thí nghiệm là có giám sát. Chẳng những cửa, hành lang này địa phương có giám sát, mỗi một cái lồng giam đều có giám sát, bao quát phòng thí nghiệm văn phòng cũng có giám sát. Giờ dạ kẻ tiến sĩ sắc mặt tâm trầm, đỏ dạ tiến sĩ thế mà phản bội hắn. Lần trước có người chạy trốn, hắn đã cảm thấy không thích hợp, nguyên lai thật sự có nội ứng. Chuyện này tại thành công trước đó bị tuôn ra đi, như vậy tất cả mọi người sẽ lên tòa án, thậm chí cả một đời cũng không thể ra tới. Đỏ dạ tiến sĩ ngược lại là bằng vào hành động này, có thể miễn đi ngồi tù, bọn hắn những người khác lại không được. Bất quá các ngươi muốn thành công, hỏi qua ta không có. Eddie đang đánh mở một cái lồng giam, thả ra một cái kẻ lang thang thời điểm, đột nhiên nghe thấy phòng thí nghiệm cửa lớn khóa lại thanh âm. Chuyện gì xảy ra, có người đến sao, đỏ dạ tiến sĩ vì cái gì không cho hắn nhắc nhở. Đỏ dạ tiến sĩ lúc này đã bị bắt lại, mấy cái bảo an súng nhắm ngay nàng, để nàng căn bản không dám phản kháng. Giờ dạ kẹ nhìn chằm chằm đỏ dạ tiến sĩ ánh mắt, ngươi dám phản bội ta, cùng ngoại nhân cấu kết thả đi vật thí nghiệm, như vậy ngươi liền đi làm vật thí nghiệm đi. Không. Đỏ dạ tiến sĩ cố gắng dãy rủa lấy, giờ dạ kẹ, dừng tay đi, không ai có thể sống sót, đều sẽ bị người ngoài hành tinh ăn hết. Ai nói không có người? Ngươi cho rằng ta không biết, đây chính là một cái thành công vật thí nghiệm. Dơ dạ kẻ chỉ vào trên màn hình Eddie, mà thông qua hắn, ta liền có thể nghiên cứu ra được vấn đề ở đâu, từ đó để ta cũng thành công. Hắn biết Eddie cùng vẽ nồm cường đại cỡ nào, cái này khiến hắn phá lệ ngạc nhiên. Lúc đầu bắt trở lại thất bại, nhưng may mắn là cái này duy nhất thành công cá thể thế mà chính mình chạy về đến. Hắn khủng bố sợ không biết, loại này ngoài hành tinh ký sinh thể. Chỉ cần nghe thấy cái này tần suất thanh âm, liền sẽ thoát đi à. Dơ dạ kẻ tiến sĩ theo một cái nút, phòng thí nghiệm loa bên trong vang lên chói tai thanh âm. Eddie cảm thấy còn có thể chịu đựng, nhưng là trong cơ thể hắn vẽ nổm trực tiếp xuống tới, trên mặt đất run rẩy. Vẽ nổm, ngươi làm sao rồi? Eddie cũng hoảng, vẹ nộm là hắn tới đây ủy trượng lớn nhất, nếu như không có vẹ nộm, hắn cũng không có nắm chắc lần nữa đảo mệnh. Eddie, ta rất ngạc nhiên, thế mà ngươi là người thứ nhất thành công. Bất quá cùng thế giới này nói tạm biệt đi, ngươi không có khả năng nhìn thấy ngày mai mặt trời. Giờ dạ kệ tiến sĩ thanh âm, xuyên thấu qua loa truyền vào Eddie trong lỗ tai. Vẹ nộm hướng về bên cạnh núp đích, tiến vào một cái phòng tử, cái kia phòng cửa thủy tinh bỗng nhiên đóng lại, đem vẹ nộm giam ở bên trong. Tiểu quay quay, đừng chạy, bé ngoan nghe lời, ngươi muốn lại nghe điểm âm nhạc sao? Chói tai thanh âm lại một lần vang lên, vẽ nổm thân thể mãnh liệt run rẩy. Dừng lại, nhanh lên dừng lại, ngươi sẽ giết chết nó. Eddie vỗ cửa thủy tinh, không biết nên như thế nào đem cửa thủy tinh đánh vỡ. Bành! Có cái gì tiếng nổ vang lên, Eddie không biết chuyện gì xảy ra, nhưng giờ dạ kẻ tiến sĩ lại mạnh mà quay đầu. Đỏ dạ tiến sĩ vừa rồi thừa dịp mọi người không chú ý, đã xấu đài điều khiển tuyến đường. Hiện tại đài điều khiển đốt, hắn vô pháp tiếp tục sử dụng sóng âm công kích. Không chờ hắn giao huấn đỏ dạ tiến sĩ đâu, cửa lại truyền tới tiếng nổ, hơn nữa còn có súng ống thanh âm. Chuyện gì xảy ra, báo động sao? Thế nhưng là hắn đã giải quyết một chút người, vì cái gì hắn không có trước giờ lấy được thông chi. Ít lộc cùng phản cồn hai người tìm súng, đối trước mắt sinh mệnh hội ngân xa cờ hờ tay súng bắn phá, ít lộc hạ thủ vô cùng tàn nhẫn nhất, mỗi một súng nô đầu. Giờ dạ kẻ, chúng ta là sỉ ẻn. Mau chạy ra đây đầu hàng. Ít lộc tùy tiện hô. Giờ giả kẹ một quyền nện ở đài điều khiển bên trên. Các ngươi muốn ta đầu hàng, vậy liền để các ngươi nếm thử sinh vật ngoài hành tinh lợi hại. Hắn mở ra đóng lại cửa, để bên trong sinh vật ngoài hành tinh đều chạy ra. Dù sao một hồi dùng sóng âm súng, còn có thể lại bắt về. Ít lộc nhìn thấy sau lưng có chất lỏng gì đồ vật nào tới, hắn trực tiếp chuyển thân khai hỏa, đạn xuyên thấu cái kia chất lỏng, nhưng chất lỏng nhưng thật giống như không có chuyện đồng dạng, bổ nhào vào hắn trên thân. Phía trước phủ phù đổ xuống một cỗ thi thể. A ngươi là ai, đi ra ngoài cho ta. Ít lộc cố gắng dây rùa. Phản cổn cũng mắt trợn tròn, hắn coi là hai người bọn họ xuất thủ, rất dễ dàng liền có thể giải quyết đâu, nhưng bây giờ ít lộc lại trúng chiêu. Mà còn có một vật, chính sau lưng hắn lặng lẽ ngọ ngậy. Phòng thí nghiệm cửa mở ra, vẹ nổm cũng một lần nữa chui ra ngoài, phụ thân đến ẹt đi trên thân. Hai người không chút do dự xoay người liền muốn chạy, không muốn tiếp tục ở chỗ này chờ chết. Làm một cái ký sinh thể nghĩ bổ nhào vào phản cồn trên người thời điểm, phản cồn lấy được hệ thống điện tử nhắc nhở, cấp tốc tránh ra, đồng thời kim loại cánh vỗ, đem cái kia ký sinh thể vỗ ra. Tăng thêm vịt dạng nỉ ủng cánh, đem bên cạnh vách tường cũng đánh ra một cái lỗ thủng, bên trong lập tức truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Phản cồn kêu to không tốt, nhưng lại không biết làm như thế nào xử lý. Bành! Một cái cường tráng cánh tay vươn ra, trực tiếp đập trúng phản cồn ngực, phản cồn đâm vào trên tường, nhanh chóng lăn hướng một bên. Loại này nhỏ hẹp hành lang bên trong, để hắn cánh hoàn toàn không phát huy ra ưu thế. Vũ khí của hắn đã bị đánh dụng, căn bản không phải đối thủ. Phản cồn, cháy mau. Ít lộc dãy rủa lấy vung ra một quyền, đem một mặt tường vách tường đánh vỡ, phản cồn cấp tốc chui ra đi, rốt cục đi vào ở ngoài phòng thí nghiệm. Cánh khẽ vỗ, hắn bay lên, thở dài ra một hơi. Nhưng hắn chợt nhìn về phía bên cạnh, phèn mạn, hắn làm sao cũng ở nơi này. Phèn mạn lắc đầu, các ngươi xì ẻn, thật đúng là khiến người ta thất vọng. Thứ đơn giản như vậy, thế mà đối phó không được, còn náo ra nhiều như vậy động tĩnh lớn. Phan, xin ngươi giúp một tay, phía dưới có sinh vật ngoài hành tinh, rất cường đại. Phản cồn nhanh chóng nói. Không không không, ta trước đó nói qua, về sau USA phiền phức, các ngươi xỉ ẻn chính mình xử lý, ta đây, chính là đến xem trò vui. Đúng, chúng ta chính là đến xem trò vui. Hạ tỷ dẫm lên ván trượt bay ở bên cạnh, cười tủm tỉm nhìn xem phản cồn. Các ngươi xỉ ẻn trước đó không phải rất nhiều sao. Hiện tại làm sao hướng chúng ta xin giúp đỡ rồi. Không có bản sự này, liền thành thành thật thật qua nở một chút người bình thường sự tình được rồi, không phải khoe khoang. Phan, kia là người ngoài hành tinh, mà lại phía dưới còn có rất nhiều người. Phản cồn hô, là rất nhiều đáng chết người. Phèn mạn cũng không cho rằng những người kia đáng thương, dùng thân thể làm thí nghiệm, biết rõ đây là sai, nhưng vẫn là vì lợi ích làm như vậy, không đáng chết sao. Ngươi nếu thật là vì cái gì khoa học nghiên cứu, vậy tại sao không cần tự mình làm thí nghiệm đâu? Nếu là như thế, phèn mạn còn có thể xem trọng những người kia liếc mắt. Dù sao chính là bốn cái ký sinh thể, muốn xử lý thật đơn giản. Mỗi một cấp bậc đều không cao, ký sinh nhân thể, cũng không coi là nhiều mạnh, còn có rõ ràng nhược điểm. Dạp tỏ đi theo đâu, tùy thời có thể phóng thích sóng âm, để những cái kia ký sinh thể mất đi năng lực phản kháng, sau đó một mùi lửa liền có thể thiêu chết, nhiều đơn giản. Không có điều tra rõ ràng, liền tùy tiện tới hành động. CN thật sự là càng ngày càng trở về. Nghe được phèn mạn nói như vậy, phản cồn không có cách, chỉ có thể lần nữa lao xuống đi. Bất kể nói thế nào, hắn phải đem ịt lộc cứu ra. Hạ tỷ quay đầu nhìn xem phèn mạn, Phan, chúng ta là bắt sống, còn là trực tiếp giết chết. Bắt cái sống đi, còn có chút giá trị nghiên cứu. Chương 696, còn là không chịu nổi một kích. Lúc này ở trong phòng thí nghiệm, đã triệt để lộn xộn. Bốn cái ngoài hành tinh ký sinh thể, phân biệt lựa chọn bốn cái ký chủ, bao quát Eddie, giờ giả kẻ tiến sĩ, đỏ giả tiến sĩ cùng ịt lộc. Trong đó phụ thân giờ giả kẻ tiến sĩ ký sinh thể mạnh nhất, là cái này bốn cái ký sinh trong cơ thể thủ lĩnh, cũng là mới từ nước ngoài gấp trở về. Phản côn nhặt hai khẩu súng, điên cuồng xạ kích, nhưng giờ giả kẻ tiến sĩ hóa thân một cái màu đen cự thú, tay phải còn biến thành một thanh khổng lồ binh khí, đỉnh lấy đạn xông lại, thoáng cái đem hai khẩu súng chặt đứt. Một chuôi tia lửa tung tóe, phản côn cố gắng nhảy đến một bên, phía sau hắn lại có người công kích, nếu không phải hắn vịt dạn nỉ ủn cánh ngăn cản, chỉ sợ cũng chết rồi. CN, phản côn. Nguyên lai cũng bất quá như thế. Giờ giả kẻ tiến sĩ, hoặc là gọi ký sinh thể ca nạ, rất khinh thường nhìn xem phản côn. Nguyên bản hắn coi là phản côn rất mạnh, dù sao danh xưng siêu cấp anh hùng, nhưng thật giao thủ một cái, mới phát hiện quá yếu, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ít lâu, ngươi thanh tỉnh thoáng cái, không nên bị khống chế. Phản côn hướng về phía lúc này đã biến thành quái vật ít lộc quát. Bị khống chế, nhất định có thể tránh thoát. Ít lộc cũng là đi qua sinh tử khảo nghiệm siêu cấp đặc công, nhất định có thể tránh thoát tờ sinh vật ngoài hành tinh khống chế, bọn hắn đều huấn luyện qua. Ít lộc là cờ lư một cao y cổ, phản côn, ngươi biết ta hiện tại cảm giác tốt bao nhiêu sao. Bên kia còn có một cái, ngươi không bằng lựa chọn bị ký sinh, ngươi sẽ càng thêm cường đại. Guardian Lead đã từng cho chúng ta khuất nhục, chúng ta đều có thể đòi lại. Không có người lại có thể cưới tại xì ẻn trên đầu, ngươi sẽ trở thành xì ẻn tân nhiệm quan chỉ huy, chúng ta sẽ cải biến thế giới này. Phản côn ngộng, làm sao nghe câu nói này, ít lộc còn có lý trí đâu, hắn là cam nguyện bị khống chế sao? Ngươi đang nói cái gì, ngươi có biết hay không những thứ này ngoài hành tinh ký sinh thể có bao nhiêu đáng sợ, trước đó những tài liệu kia ngươi quên sao, bao nhiêu người đều chết rồi. Đó là bọn họ yếu. Ít lộc quát, chúng ta liền khác biệt, chúng ta có thể bị hoàn mỹ ký sinh, đồng thời phát huy ra thực lực càng mạnh hơn. Ngươi biết không, đây mới thực sự là lực lượng cảm giác. Captain America vứt bỏ chúng ta, kia là hắn không có phúc khí. Ký sinh thể cũng không phải là khống chế chúng ta, là tới giúp chúng ta. Bọn hắn không phải chỉ có mấy cái này, còn có càng nhiều. Chỉ cần chúng ta dùng xì ẹn phi thuyền, đi đem càng nhiều ký sinh thể nhận lấy, chúng ta xì ẹn mỗi người đều có thể trở thành siêu cấp đặc công, không có người nào có thể mạnh hơn chúng ta. Xì ẹn liền có thể thực sự trở thành siêu cấp thế lực, vượt qua Guardian Elite, vượt qua Hỏa Cản Đạ. Khi đó chúng ta không còn cần gì thuốc biến đổi gen, có bọn họ, chúng ta cũng đã là siêu cấp chiến sĩ. Địa cầu thực lực tổng hợp cũng trở nên càng mạnh, chúng ta thậm chí biết vượt qua Asgard. Eddie lúc này chính cùng vẹ nổm lặng lẽ ra bên ngoài trượt, hai người bọn họ đều sợ, nhất là tại vẹ nổm sợ về sau, Eddie biết mình khẳng định không phải là đối thủ. Vẹ nổm, các ngươi đều như thế, vì cái gì ngươi sẽ sợ hãi? Đừng nói, đi mau, nếu không thì liền đi không nổi. Ngươi không biết cả nạ kinh khủng đến cỡ nào, đây không phải là chúng ta có thể đối phó, hắn mạnh hơn ngươi hơn hai lần. Còn có một người khác loại thân thể vốn là so với ngươi còn mạnh hơn, bị ký sinh về sau, cũng sẽ trở nên càng mạnh. Ngươi nếu là không muốn bị bọn hắn khống chế, đồ sát nhân loại, liền tranh thủ thời gian chạy. Vẽ nổm thanh âm có chút run rẩy, hắn nghĩ tới chính mình tại phi thuyền bên trên, bị cả nạ khi dễ cảm giác. Cùng một cái giống loài, cũng là có mạnh yếu chênh lệch, chẳng lẽ nhân loại không phải như vậy sao? Cả nạ rõ ràng không tại sinh mệnh hội ngân xa cờ hờ, mà là tại dưới phi thuyền thời điểm liền chạy, làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây rồi? Vẽ nổm, ngươi muốn đi chỗ nào? Một thân ảnh xuất hiện tại Eddie trước mặt, là bị phụ thân đỏ dạ tiến sĩ. Bất quá nguyên bản coi như xinh đẹp đỏ dạ tiến sĩ, lúc này đã triệt để thay đổi, hai con mắt to, nổi lên lợi, xem ra rất khó dây vào. Ngươi muốn làm gì? Cả nạ đại nhân trở về, ngươi muốn đi đâu đây? Mục tiêu của chúng ta là cái gì ngươi quên sao? Chúng ta phải vì tộc nhân tìm tới thích hợp sinh tồn tinh cầu, nơi này cũng không tệ. Đỏ dạ, ngươi phải gìn giữ lý trí, không nên bị khống chế. Eddie cuồng hống nói. Hắn biết chỉ có dạng này mới có thể có cơ hội đào tẩu, cái kia gọi cả nạ ký sinh thể, rõ ràng càng mạnh. Ha ha ha ha, Eddie, ngươi có phải hay không coi là cùng vẹ nổm cùng một chỗ liền rất mạnh rồi? Chỉ sợ ngươi cũng không biết, vẹ nổm tại chúng ta trong tộc, thuộc về yếu nhất một cái, giống như ngươi, là tuất sát. Ẩm. Một thân ảnh nện ở Eddie trước mặt, Eddie giật nảy mình, lúc này mới thấy rõ ràng là xì ẹn phản cồn. Phản cồn cảm giác mình bị nện vào hai cái ký sinh trong cơ thể ở giữa thời điểm, liền cho rằng muốn xong đời, nhưng nghĩ không ra chính là, nữ nhân kia muốn giết hắn, mà nam nhân kia lại cứu hắn. Ngươi người đâu, liền hai người các ngươi sao? CN làm việc như thế không có kế hoạch sao? Eddie chỉ trích nói y. Ta đã kêu gọi chi viện, chỉ là không biết lúc nào có thể chạy đến, còn đến hay không được đến. Bất quá ngươi đừng lo lắng, bên ngoài còn có gá đi ẩn lít người. Phản cồn ho khan hai lần, từ dưới đất bỏ dậy. Cả nạ nện bước bước chân thư thả đi tới, bên cạnh đi theo ịt lộc cùng đỏ dạ. Đương nhiên, hai người kia cũng đều bị bọn hắn ký sinh thể khống chế, nhất là đỏ dạ. Ngươi vừa rồi nói cái gì, gá đi ẩn lít người đến. Ta đi giết bọn hắn. Ịt lộc hai chân dùng sức đạp một cái, lẹn đến bên ngoài, quả nhiên thấy phèn mạn cùng hạ tỷ dừng lại ở giữa không trung. Đột đột đột đột ba. Hạ tỷ tay trái duỗi ra, một cái người máy nạ nổ tạo thành tấm thuẫn ngăn tại trước người, đạn tự động bị hấp thụ đến trên tấm chắn, đầu đạn rơi là tả trên đất. Đây là quái vật gì, nhìn xem có như vậy một chút nhìn quen mắt. Hạ tỷ đánh giá bị phụ thân ịt lộc, làm sao xanh mênh mang. Ngươi vậy mà giả vờ như không biết ta là ịt lộc, giết chết các ngươi người. Phèn mản sau lưng bỗng nhiên bay ra ngoài một cái đạn đạo, đâm vào ịt lộc trên thân bạo tạc, hỏa diễm bao quanh ịt lộc, để ịt lộc lăn lộn đầy đất. Nhưng hỏa diễm tán đi về sau, ịt lộc thương thế trên người đang nhanh chóng khôi phục, mà ký sinh trạng thái cũng không có tan biến. Dạm tỏ còn muốn khai hỏa đâu, phèn mản lại khoát khoát tay. Hắn cũng muốn biết, bị ký sinh ịt lộc, đến cùng mạnh lên bao nhiêu. Tay không tấp sát, phèn mản rơi xuống mặt đất, một quyền đánh về phía ịt lộc mặt. ịt lộc không tránh không né, trực tiếp nâng lên đầu gối, nhưng ở lồng ngực của hắn, nhưng lại xuất hiện một cái cánh tay màu xanh lam, ngăn trở phèn mản nằm đấm. Phèn mản lui ra phía sau nửa bước, không tệ. Lúc đầu ngươi kỹ xảo cách đấu liền rất tốt, hiện tại làm cho giống như ngươi có ba đầu sáu tay đồng dạng, ngược lại là tiến bộ không nhỏ. Chỉ là không sai sao. Xem ra miệng của ngươi còn rất cứng, vậy ta liền giết ngươi, đưa ngươi trước đó mang cho ta khuất nhục đều trả lại ngươi. ịt lộc phóng tới phèn mạn, trên bờ vai xuất hiện hai đầu tay dài cánh tay, chụp vào phèn mạn cổ tay, phèn mạn không tránh không né, mặc cho cổ tay bị bắt lại. Làm xúc tu muốn đem phèn mạn kéo qua đi thời điểm, lại bị phèn mạn kéo đi qua. Loại năng lực này cũng tạm được, nhưng lực lượng quá kém. Bành! Phèn mạn đầu gối đâm vào ịt lộc ngực, ịt lộc bay ra ngoài, trên mặt đất trượt mười mấy mét. Tốc độ của ngươi tăng lên cũng không nhiều, so ta còn có chênh lệch rõ ràng, lực lượng cũng có tăng trưởng, còn không đủ, khoảng cách càng xa, ngươi càng ăn thiệt thòi. Phèn mạn đang cùng ịt lộc thời điểm chiến đấu, còn thuận tiện chỉ điểm một phen. ịt lộc giận dữ, vậy liền để ngươi biết sự lợi hại của ta. Hắn liền không tin, lúc này thân thể của hắn tiếp thụ qua cải tạo. Toàn thân đều thay đổi vịt dạng nì ủm xương cốt, còn có ngoài hành tinh ký sinh thể, hắn làm sao có thể bại. Trước đó thua với án mạn, đó là bởi vì án mạn sử dụng điện từ bom, để thân thể của hắn mạch điện xuất hiện vấn đề, phẹn mạn nhưng không có loại kia trang bị. ịt lộc tốc độ đống nhiên tăng tốc, chiêu thức trở nên càng thêm ngoan lệ, mỗi một chiêu đều nhắm chuẩn phẹn mạn yếu hại, tựa hồ muốn đem phẹn mạn giết chết. Phẹn mạn hai tay chắp sau lưng không ngừng trốn tránh, chỉ có dạng này. Ngươi quá làm cho ta thất vọng. Làm ịt lộc tay phải bỗng nhiên hóa thành một thanh trường kiếm thời điểm, phẹn mạn mới đến một chút hứng thú. Cái này cũng không tệ lắm, đáng ra hắn lại dùng một cái tay. Một cái tay xuyên qua ịt lộc ngực xúc tu, trực tiếp bắt lấy ịt lộc cổ tay, dùng sức hất lên, ịt lộc bịch thoáng cái đập xuống đất. Liên tục vung mấy lần, ịt lộc bị nện đầu váng mắt hoa. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là, hắn bỗng nhiên cảm thấy lực lượng sói mòn, trên người hắn ký sinh thể muốn đi. Một bãi màu lam thân mềm ghé vào phẹn mạn trên cánh tay. Muốn cố gắng chui vào, nhưng bị phèn mạn bên ngoài thần siêu cấp chiến ý hoàn toàn ngăn trở. Khi hắn rõ ràng chính mình thất bại, muốn trở lại ịt lộc trong cơ thể thời điểm, lại bị một cái kim loại che đậy trực tiếp bao lại. Dạm tỏ cầm trong tay một cái nhỏ kim loại hộp, chủ nhân yên tâm, hắn không chạy ra được. ịt lộc còn nghĩ xuất thủ, lại bị dạm tỏ một quyền đánh trúng phần eo, toàn bộ thân thể lấy một cái quỷ dị góc độ chôn ở dê chất, xa xa bay ra ngoài. Nhập thân vào đỏ giả tiến sĩ trên người ký sinh thể bỗng nhiên bắt đầu run rẩy. Nó phụ thân xuất hiện bài dị phản ứng, muốn mất đi năng lượng tử vong. Cả nạ giận dữ, hắn phụ thân đờ dẹt tiến sĩ liền không có vấn đề, vẻ nổn yếu như vậy người cũng có thể thành công, vì cái gì cái này liền thất bại rồi. Khẳng định là cái kia tộc nhân quá yếu, hắn một đường từ nước ngoài đi vào USA, phụ thân mấy người, không đều vô sự mà sao. Cái gì cộng sinh, cái gì ký sinh, hẳn là bọn hắn nhất tộc tìm một chút thể xác thôi. Hắn muốn để tộc nhân đều đem đến cao y tinh cầu này. Nơi này rất thích hợp bọn hắn sinh tồn, bọn hắn có thể thống trị nơi này. Vẽ nổn, đi giết bên ngoài người kia. Không không không, ca nạ, chúng ta làm không được, còn là đầu hàng đi. Ngươi không biết người kia khủng bố đến mức nào, hắn là vũ trụ cấp cao nhất cường giả. Vậy ta trước hết giết ngươi. Cả nạ giận dữ, một phát bắt được Eddie cổ, tay phải hóa thành một cái đại đao, hướng về Eddie cổ chém xuống. Nhưng ở giữa không trung, có một cái tay đem hắn cổ tay bắt lấy. Ở ngay trước mặt ta đồ sát vô tội người địa cầu, ngươi cái này sinh vật ngoài hành tinh lá gan không nhỏ a, còn có ngươi, trung thực ở lại, có lẽ có thể để ngươi sống sót. Ngươi là ai, dám ngăn lại ta? Nguyên lai là người không biết dũng cảm, đờ dẹt trong đầu không có trí nhớ của ta sao? Xem ra ta trước đó còn là quá vô danh, không bằng sở tặc bọn hắn nổi danh a. Bất quá không quan hệ, một hồi bị ta bắt đi, ngươi liền biết ta là ai. Chương 697, ta không cần. Ngươi là gá đi ẩn lít Đông Phương kiếm hiệp. Eddie nhìn thấy phen mạn, hưng phấn hô lên âm thanh. Biết ta. Đi chờ ở một bên, sự tình của ngươi một hồi xử lý. Phen mạn trên tay toát ra hỏa diễm, cả nạ xúc tu nháy mắt thu vào. Phen mạn nhấc chân một đạp, Eddie bay đến một bên, dựa vào vẹn nổm năng lực, vững vàng rơi xuống mặt đất. Chúng ta chạy mau đi, ta cảm giác người này so cả nạ còn khủng bố. Vẹn nổm giật dây nói. Không thể chạy, Đông Phương kiếm hiệp để chúng ta ở lại. Chúng ta liền chỉ có thể ở một bên ở lại, ngươi không thấy được không chung còn có hai người sao. Eddie đối với cái này ngược lại là nhìn rất rõ ràng, lưu lại có lẽ không có chuyện, chạy liền thật có sự tình. Vẽ nồm run lầy bẩy, thế mà còn có so cả nạ càng khủng bố hơn sinh vật, địa cầu thực tế là thật đáng sợ. Đáng tiếc hắn lúc trước không may, được tuyển chọn leo lên phi thuyền. Bởi vì cả nạ ẩu đả những người khác, dẫn đến phi thuyền ngoài ý muốn nổi lên rơi vỡ. Mà hắn không muốn nghe từ cả nạ. Bị cả nạ cho rằng là phản đồ, muốn giết chết hắn. Thật vất vả tại trên địa cầu cùng cả nạ tách ra, hắn cũng thành công từ nhân loại phòng thí nghiệm chạy đi, tìm được một cái thích hợp ký chủ, làm sao cả nạ liền lại xuất hiện đây. Càng khủng bố hơn chính là, trên địa cầu siêu cấp anh hùng thế mà có thể nhẹ nhõm bắt hắn lại tộc nhân, cả nạ xong đời về sau, hắn sẽ bị làm sao xử lý. Bành! Một thân ảnh nện ở Eddie bên người, vẽ nổn cấp tốc mang theo Eddie lẹn đến một bên. Cả nạ thế mà tại ngắn như vậy thời gian liền bị đánh bại. Phẹn mạn đi thong thả khoan thai đi hướng cả nạ, cánh tay hóa thành vũ khí, năng lực này xem ra rất không tệ, nhưng sắc bén độ không đủ. Ngươi tất cả năng lực, đều muốn thông qua ký chủ đến thi triển, ký chủ càng mạnh, ngươi càng mạnh, đáng tiếc ngươi đã chọn sai người. Đờ dẹt tiến sĩ chính là một người bình thường, bởi vì lâu dài nghiên cứu, rất ít rèn luyện, tại cùng tuổi bên trong xem như bình quân tuyến trở xuống. Cả nạ phụ thân đờ dẹt, dù là sức chiến đấu tăng lên gấp mấy chục lần. Ở trong mắt phèn mạn còn là cái kẻ yếu. Tố chất thân thể bên trên tuyệt đối chênh lệch, để cả nạ những năng lực kia không chịu nổi một kích. Cả nạ bỗng nhiên mở cái miệng rộng, đem bên cạnh một cô thi thể nuốt mất, ta chẳng qua là quá mức đói, không có khí lực. Hiện tại ngươi muốn xong đời. Phèn mạn sắc mặt đổ xuống dưới, ăn người. Dù chỉ là thi thể, ngươi đều phạm tối kỵ. Vốn còn nghĩ bắt sống ngươi đây, hiện tại ngươi có thể chết rồi. Đờ dẹt trên thân xuất hiện hơn 10 đầu xúc tu, toàn bộ cuốn về phèn mạn. Nhưng phèn mạn chung quanh bỗng nhiên xuất hiện chu nở dê thiên hỏa diễm cuốn tới, để đờ dẹt trên người cả nạ rít gào lên âm thanh. Liên loại này nhiệt độ hỏa diễm đều ngăn cản không được, còn dám ở trước mặt ta kêu gào. Ngươi liền xem như ăn quá no, cũng không chịu nổi một kích. Nếu như là dạm tỏ, một cỗ hỏa diễm xuống tới, hai người trực tiếp thành cho. Vĩnh hằng chi hỏa nhiệt độ, cái kia thế nhưng là có thể so với hàng tinh hạch tâm. Nguyên tố khống chế năng lực này, phèn mạn vô cùng thích. Mặc dù tại đơn thể lúc công kích không tính quá mạnh, lại đền bù hắn tại chiến đấu phương thức bên trên nhược điểm. Rất nhiều ngoài hành tinh chủng tộc đều có rõ ràng nhược điểm, tỉ như loại này ký sinh thể liền e ngại nhiệt độ cao cùng thanh âm, thậm chí có thể chống cự công kích linh hồn cùng vật khác ly công kích. Nhưng phèn mạn chỉ cần bắt lấy nó sợ nhiệt độ cao điểm này, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Cả nạ chui vào đờ dẹt làn da, đờ dẹt mặt một lần nữa lộ ra. Đông Phương kiếm hiệp, ta là người địa cầu, ngươi muốn giết ta sao? A. Có cái gì không được sao? Ngươi là gá đi ẩn lít, không phải thể thủ hộ người địa cầu sao? Ngươi sao có thể giết ta? Đờ dẹt gào thét. Ta là gá đi ẩn lít thành viên, bất quá chúng ta lập thể bảo vệ là vô tội người địa cầu, còn lập thể đánh chết đến địa cầu tứ ngược người ngoài hành tinh. Đầu tiên trong cơ thể của ngươi có tại địa cầu hại chết rất nhiều người ngoài hành tinh, đồng thời ở ngay trước mặt ta ăn người, muốn giết ta, còn nghĩ đem cái khác ký sinh thể đều nhận lấy, triệt để chiếm lĩnh địa cầu. Tiếp theo ngươi cũng không phải vô tội người địa cầu, vì thí nghiệm ký sinh thể năng lực, ngươi tính toán chính mình hại chết bao nhiêu người. Dù là những người kia là đối với xã hội không có gì cống hiến kẻ lang thang, dù là còn có một số vốn chính là các ngươi trong phòng thí nghiệm trừng phạt đúng tội người, nhưng những thứ này đều đủ để chứng minh ngươi không phải người vô tội. Cho nên giết các ngươi, có cái gì không đúng sao? Vẽ nổn, ngươi còn đang chờ cái gì? Hắn giết chúng ta, sẽ bỏ qua ngươi sao? Đờ Dẹt lại đổi thành ca na đầu, hướng về phía ẹt đi giống giận. Ách vẹ nồm hiện tại không thoải mái, không dám ra tới. Bất quá chúng ta là không biết giúp cho ngươi, chúng ta là người tốt, thật là người tốt. Eddie giơ cao hai tay, hướng về phía Phèn Mạn giải thích nói. Phèn Mạn lại thổi ngụm khí, năng lượng nhiệt hô hấp phối hợp nguyên tố điều khiển, hỏa diễm nhiệt độ trở nên cao hơn. Cả nạ rốt cục nhịn không được, chuẩn bị lao ra, nhưng lại bị Phèn Mạn một cước đạp trở về. Trong ngọn lửa truyền ra cả nạ cùng Đờ Dẹt tiến sĩ tiếng kêu thảm thiết, Phèn Mạn biểu lộ, không nhìn thấy một chút thương hại. Có ít người, chính là đáng chết. Làm hỏa diễm tán đi, chỉ còn lại trên đất xác chết cháy, còn có một cái thanh đồng bảo dương. Thiện tay mở ra, bất quá chỉ có một điểm điểm thuộc tính tự do. Phèn Mạn chuyển thân nhìn xem Eddie, đi ra. Một cái chất lỏng màu đen bộ dáng đồ vật từ Eddie bả vai xuất hiện, ta không giết người, ta cũng không nghĩ tới chiếm lĩnh địa cầu, ta chỉ là muốn sống sót. Ta có thể giúp ngươi, ta có thể giúp ngươi tăng lên sức chiến đấu. Ngươi vốn là rất mạnh, có ta phụ trợ, nhất định sẽ càng mạnh. 3, 2, một bãi màu đen thân mềm bà kích thoáng cái rơi tại Eddie bên người. Eddie, ngươi giúp ta làm chứng, ta không phải xấu, ta cùng cả nạ bọn hắn không phải cùng một bọn. Eddie A.A. nhìn xem Phèn Mạn, Đông Phương kiếm hiệp, hắn thật không phải là xấu. Hạp tì đẩy Eddie bả vai thoáng cái, ngươi đang dạy chúng ta làm việc. Nó là phi pháp xâm nhập người ngoài hành tinh, đến địa cầu đều không có cùng chúng ta báo cáo chuẩn bị, hiện tại chúng ta mang về giam giữ có vấn đề. Đừng tưởng rằng ngươi liền không sao mà. Ngươi bị hắn ký sinh về sau, nhưng có nghĩ tới cùng gá đi ẩn lít báo cáo. Theo ta được biết, ngươi chẳng những không có, còn tận lực tránh né trên đường camera, ngươi cho rằng những thứ này chúng ta cũng không biết. Ngươi có phải hay không cùng bên kia nằm ra hỏa đồng dạng, cảm thấy có cái này ngoài hành tinh ký sinh thể, liền có thể thoáng cái mạnh lên, không để ý tới chúng ta gá đi ẩn lít rồi. Không có, không có. Eddie điên cuồng khoát tay, ta chính là muốn lợi dụng năng lực của hắn, điều tra rõ ràng sinh mệnh hội ngân xa cờ hờ sự tình. Ta tuyệt đối không cần năng lực của hắn làm chuyện xấu. Vừa rồi các ngươi thời điểm chiến đấu cũng nhìn thấy, chúng ta là bị đánh, chúng ta thật không phải cùng một bọn. Phan, đừng tin hắn, cần phải đem hắn mang về thật tốt kiểm tra một chút, nói không chừng hắn đã bị ngoài hành tinh người khống chế. Phản cồn ôm ngất đi ịt lộc đi tới. Bành! Phản cồn bay ra ngoài, đánh vỡ lấp kín vách tường. Ngươi có phải hay không quên thân phận của mình? Còn là thượng vị giả làm quen thuộc, tại ai trước mặt đều nghĩ khoa tay múa chân. Chuyện lần này, còn không có tìm các ngươi tính sổ, các ngươi làm đây coi là chuyện gì. Lúc trước làm sao nói cho các ngươi biết, USA bên này bảo an giao cho các ngươi phụ trách, các ngươi chính là như thế phụ trách. Còn cái gì CN, các ngươi có thể phòng ngự cái gì? Liên một cái ngoài hành tinh ký sinh thể cũng đỡ không nổi, còn nghĩ lấy dựa vào ngoài hành tinh ký sinh thể năng lực tới đối phó ta, ai cho các ngươi lá gan? Nít Fuji đâu, gọi hắn tới xin lỗi. Khu khu, Phan, rất xin lỗi. Nít Fuji không tại địa cầu. Hắn đi theo cả dồn đi điều đình người cờ dở cùng người sờ ở dùn chiến tranh. Cả dồn dù sao không am hiểu mưu trí, lo lắng bị người cờ dở lợi dụng. Ra ngoài họa họa người cờ dở rồi. Khó trách các ngươi CN càng ngày càng phế. Ghi nhớ, trước thực lực tuyệt đối, mưu trí đều là nhà trẻ cho vặt. Đã hắn không tại, vậy thì ngươi đi chuyển cáo cùng sần, về sau thành thật một chút, giống như là loại này náo tàn lại để cho ta gặp được, ta đem hắn bóp thành cái cầu. Ném đến mặt trời bên trong hỏa táng. Ít lộc những cái kia cử động, cũng không phải bị ngoài hành tinh ký sinh thể thao khống, đó chính là ít lộc mình ý nghĩ. Đây là một cái tiêm vào bán thành phẩm con giết huyết thanh bắt đầu, liền không ngừng thụ thương, trị liệu không may đặc công, tính cách cũng càng ngày càng cực đoan. Đang không ngừng cải tạo bên trong, mê thất chính mình. Từ khi thay đổi vịt gian y ủm xương cốt về sau, càng là cuồng không biên giới mà. Phèn Mạn chế tạo là toàn cầu gá đi elite, mà không phải USA người bảo vệ. Hắn cũng không muốn để siêu cấp anh hùng trở thành một ít chính khách công cụ trong tay. Nít Fuji như vậy lựa chọn, đó là bởi vì bọn hắn yếu, có quốc gia nào dám cùng gá đi ẩn lít khiêu chiến. Chuyện nơi đây, các ngươi xử lý sạch sẽ, đừng có lại khiến ta thất vọng. Eddie cho là mình không có chuyện, nhưng lại bỗng nhiên cảm giác mình bị bắt lại. Sau 5 phút, hắn tại rừng cây bên cạnh đứng, hai mắt vô thần. Chờ lấy lại tinh thần thời điểm, cả người còn có chút được. Chính mình chạy thế nào chỗ này đến? Hắn hiện tại muốn làm chính là tìm một công việc, làm phóng viên là không có cơ hội, có thể hắn cũng có thể làm điểm khác, cũng nên nuôi sống chính mình. A, bạn gái ở bên kia đứng làm gì, giống như tại ngây người. Trở về trên phi thuyền, Hạp tỷ có chút áy náy nhìn xem Phèn Mạn, Phan, ngươi cùng Dạp Tỏ không có ở đây thời điểm, ta có chút sơ sẩy, xem nhẹ chiếc này rơi xuống phi thuyền, càng không có nghĩ tới bên trong sẽ có ngoài hành tinh ký sinh thể. Không có chuyện, đây cũng là ngoài ý muốn. Chỉ có hai người các ngươi chư cờ bàn, dạ vịt phụ trợ xác thực khó một chút, chờ toàn cầu lồng phòng ngự kiến thiết, liền không lại có loại chuyện này phát sinh. Cái này ngoài hành tinh ký sinh thể có chút ý tứ, ngươi có hứng thú hay không, để cho mình bị ký sinh. Hạ tỷ hai tay nhanh chóng lắc lư, không không không, ta cũng không muốn trong thân thể mình ở một gia hỏa như thế, đây không phải là bất luận cái gì bí mật đều không có rồi. Mặc dù nó giống như quả thật có thể giúp ta mạnh lên, nhưng ta có trang bị, đồng dạng có thể để cho mình tăng thực lực lên. Lại nói ta chu nếu không phải làm hậu cần công việc sao, cái này ta cũng không có nắm chắc khống chế. Phan, cái này thật có thể giúp tất cả mọi người mạnh lên sao? Người cũng có thể. Không, bọn chúng có thể giúp người tăng lên là có hạn mức cao nhất, mà lại cần thích hợp thể chất. Người cũng nhìn thấy, có người cũng bởi vì thể chất không thích hợp, cho nên trực tiếp chết rồi. Bất quá thân thể của bọn chúng cấu tạo ngược lại là rất thú vị, có lẽ có thể thật tốt nghiên cứu một chút, tăng lên thân thể các ngươi tính dẻo dai cùng sức khôi phục các phương diện. Bất quá trước lúc này, chúng ta trước tiên cần phải đi Hỏa Cạn Đạ một chuyến, tìm bọn hắn thật tốt tâm sự. Chương 698, cảnh cáo Hỏa Cạn Đạ. Hỏa Cạn Đạ lồng phòng ngự bên ngoài, dạp tỏ rơi xuống, Black bắn thẻ mang theo mấy người đi ra. Phan, ngươi nghĩ như thế nào lấy đến Hỏa Cạn Đạ, mau mời vào. Black bắn thẻ tờ trả lạ rất nhiệt tình nói. Ta nghĩ như thế nào lấy đến Hỏa Cạn Đạ ngươi không rõ ràng sao. Nghe nói Hỏa Cạn Đạ cùng xì ẹn kết minh, còn trao đổi không ít vịt dạ nì un cùng kỹ thuật. Chúng ta Hỏa Cạn Đạ với ai kết minh, cần thiết nói cho người sao. Tờ trả lạ sau lưng một người lớn tiếng nói. Hạ tí bỗng nhiên tiến lên, một quyền đem cái kia người lắm mồm đánh bay, Black bắn thẻ, chú ý quản tốt ngươi người. Một cái khác người Hỏa Cạn Đạ lập tức giơ lên trường mâu, lại bị tờ trả lạ đưa tay ngăn trở. Phan, ngươi là đến thị huy sao? Tùy ngươi lý giải ra sao? Phèn màn móc móc lỗ thai, ta tự hỏi đối với các ngươi Hỏa Cạn Đạ coi như không tệ. Lúc trước giúp các ngươi bắt nội gian, phòng ngừa các ngươi vịt dạ nhi ủm lượng lớn sói mòn. Sau đó phụ thân ngươi láo hắc báo xảy ra chuyện, cũng là ta bắt lấy sát thủ cho các ngươi đưa tới, cái này không sai à. Có thể các ngươi đâu, là thế nào làm? Tại đối phó thả nổ thời điểm, ta phái người thông chi các ngươi, muốn ở chỗ này chiến đấu, tốt hơn bảo hộ địa cầu sinh thái hoàn cảnh. Nhưng là các ngươi một tiếng cự tuyệt, một điểm chỗ thương lượng đều không có. Dù sao nơi này là nhà các ngươi cửa, ta cho các ngươi mặt mũi, đem địa điểm đổi thành Sahara, kết quả các ngươi Hỏa Cạn Đạ một người đều không có phái, một khung máy bay đều không có xuất động, liền đợi đến chúng ta tới đối kháng thả nổ đại quân. Ngươi lo lắng tộc nhân sinh mệnh, cái kia máy bay không người lái cũng có thể a. Các ngươi là một điểm tổn thất đều không có, thậm chí liền ngươi cái này đáp ứng ta người, cũng chỉ là ở bên ngoài lộ một mặt mà thôi. Thế nào, làm quốc vương về sau đặc biệt tiết mệnh, không còn nguyện ý chiến đấu thật sao? Tờ trả lạ cúi đầu, Phan, ta rất xin lỗi. Bởi vì cá nhân ta nguyên nhân không có khiến người khác đi, cũng không phải là không nguyện ý bảo hộ địa cầu. Có một chút ngươi nói đúng, ta không hy vọng chiến đấu phát sinh ở Hỏa Cạn Đạ, ta nghĩ thủ hộ quốc gia của ta, cái này không khó lý giải a. Chúng ta mặc dù không có đi, có thể các ngươi cũng đem thả nổ đại quân giải quyết không phải sao. Phèn màn cười tủm tỉm nhìn xem tờ trả lạ, như vậy vịt da nì ủng đâu? Ta tìm ngươi mua vịt da nì ủng, ngươi luôn nói số lượng không nhiều, không nguyện ý tiếp tục bán. Vừa quay đầu, ngươi liền bán cho xỉ ẻn đừng nói cho ta phản cồn, ít lộc trên người bọn họ vịt dạ nghỉ ủn không phải từ các ngươi chỗ này lấy đi. Thế nào, xỉ ẻn cho bảng giá, chúng ta cấp không nổi. Bọn hắn là dùng tốt nhất kỹ thuật trao đổi. Tờ trạ lạ giải thích. Tốt nhất cũng là tương đối. Chúng ta lấy ra mặc dù không phải gá đi ẩn lít tốt nhất kỹ thuật, nhưng tuyệt đối so xỉ ẻn kỹ thuật càng tốt hơn, điểm ấy ngươi tin không? Các ngươi Hỏa Cạn Đạ hiện tại chỉnh thể bình quân tố chất là phổ thông người địa cầu một lần, cái này chẳng lẽ không phải là bởi vì chúng ta kỹ thuật. Hỏa Cạn Đạ như thế có tiền, không còn vì những thứ khác sinh hoạt vật tư phát sầu, đây không phải ta giao tiền. Ngươi có phải hay không thật sự cho rằng Hỏa Cạn Đạ mới là địa cầu đệ nhất thế lực? Các ngươi cái này lồng phòng ngự, bất quá chỉ là lợi dụng vịt dạ nì ủm hấp thu năng lượng đặc tính mà thôi, ta thật muốn hủy đi, ngươi cho rằng sẽ rất khó sao. Từ hôm nay trở đi, các ngươi vịt dạ nghi ủm muốn bán ra, chúng ta gá đi ẩn lít nắm giữ ưu tiên quyền mua. Có một số việc ta không nói, ngươi cũng hẳn là biết phải làm sao. Phèn mạn cảnh cáo xong, chuẩn bị rời khỏi đâu, tờ trạ lạ bỗng nhiên mở miệng, Phan, một chiếc cỡ trung phi thuyền. Ta muốn mua một chiếc cỡ trung phi thuyền, cần bao nhiêu vịt dạ nghi ủm? Cỡ trung phi thuyền, đối với gá đi ẩn lít đến nói không đáng kể chút nào. Không chỉ là bọn hắn trước đó tịch thu được còn có không bán đi, liền xem như đều bán sạch. Phèn mạn cũng có thể rất nhanh đi làm một chiếc tới. 10 tấn là được. Tốt, chúng ta muốn một chiếc. 10 tấn vịt dạ nỉ ủm, ta bên này chuẩn bị cho ngươi tốt. Phèn mạn nhìn về phía Hạp Tí, Hạp Tí lập tức hiểu ý, Ngươi chờ một chút, ta cái này người liên hệ đem phi thuyền đưa tới cho ngươi. Cỡ lìn, để ngoài không gian một chiếc để đó không dùng cỡ chung phi thuyền bay đến Hỏa Can Đạ bên này, đúng, bán đi. Tờ chả lạ, ngươi tại Hỏa Can Đạ quyền lên tiếng, tựa hồ lại tăng trưởng không ít. Loại này làm ăn lớn, tờ chả lạ đều có thể chính mình quyết định. Cùng gá đi ẩn lít làm ăn, đây là chúng ta đã sớm làm tốt quyết định. Chúng ta Hỏa Can Đạ chỉ hy vọng có thể trải qua an tĩnh sinh hoạt, chúng ta xưa nay không khi dễ người khác. Phan, chúng ta không nghĩ tới làm địa cầu thủ hộ thần, cũng không nghĩ tới chiếm lĩnh địa cầu. Nếu như chúng ta Hỏa Can Đạ nghĩ, như vậy địa cầu đã sớm ở và Hỏa Can Đạ thống trị phía dưới, mấy trăm năm trước liền có thể làm được. Nhưng chúng ta không muốn cùng dị nhân tộc đồng dạng, bị đuổi ra địa cầu. Ta có thể hứa hẹn, nếu như về sau có cần, ta nhất định tham chiến. Lực chiến đấu của ta, tối thiểu nhất mạnh hơn hắn điểm. Hạ tỷ không vui lòng, có ý tứ gì, xem thường ai đây? Ngươi là có bờ lách bắn thẻ chiến y gì, có thể ta cũng không kém. Mà lại ta là duy nhất thành công Ischimi chiến sĩ, ta cũng tinh thông cách đấu, còn có thật nhiều siêu cấp vũ khí đâu. Được a, vậy sau này châu phi chuyện bên này, liền giao cho các ngươi Hỏa Can Đạ đến xử lý. Ta nghĩ ngươi biết chúng ta gá đi ẩn lít bình thường đều là làm như thế, lấy các ngươi người Hỏa Can Đạ đếm cùng khoa học kỹ thuật trang bị, làm được những thứ này không khó a. Tờ trạ là do dự một chút, hắn là nghĩ chính mình tham dự gá đi ẩn lít. Giống như là đọc tỏ sở trên đồng dạng, ngẫu nhiên giúp một chút, bảo trì tốt đẹp quan hệ. Có thể phèn mạn nói như vậy, đó chính là để Hỏa Can Đạ toàn bộ tham dự vào, cùng hắn dự tính ban đầu cũng không phủ. Hắn thế nhưng là biết, CN cứ như vậy bị gá đi ẩn lít an bài xong việc, gần nhất phản cồn bọn hắn trôi qua cũng không quá tốt. Đương nhiên, hắn còn không biết phản cồn lúc này bị thương, đang giúp bận biểu xử lý sinh mệnh hội ngân xa cờ hở sự tình đâu. Tốt, ta đáp ứng. Phèn mạn lộ ra dáng tươi cười. Hợp tác vui vẻ. Lúc này Cờ Lìn cũng điều khiển phi thuyền tới, làm phi thuyền lơ lửng tại Hỏa Can Đạ trên không thời điểm, gây nên người Hỏa Can Đạ khủng hoảng. Vì sao lại có như thế lớn phi thuyền dừng ở Hỏa Can Đạ trên không, là có cái gì ngoài hành tinh thế lực muốn tiến công Hỏa Can Đạ sao, còn là trên địa cầu gá đi ẩn lít. Chỉ chốc lát sau, tờ trạ lại trở về. Mọi người không cần khẩn trương, chiếc phi thuyền này là chúng ta Hỏa Can Đạ cùng gá đi ẩn lít mua. Về sau chúng ta có thể cưỡi phi thuyền đi ngoài không gian tìm kiếm càng nhiều tài nguyên. Còn có chính là về sau Hỏa Can Đạ muốn thủ hộ toàn bộ châu Phi, mọi người cũng có cơ hội đi ra Hỏa Can Đạ, đi bên ngoài nhìn xem. Trở về trên phi thuyền, Hạ Tỷ dầu dĩ không vui. Phan, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy thực lực của ta quá kém? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình thực lực rất mạnh? Phèn mạn hỏi ngược lại. Thực lực yếu là tương đối, cũng không phải là tuyệt đối. Ngươi năng lực, đầy đủ xử lý rất nhiều trên địa cầu nguy cơ. Cho nên ngươi chính là gá đi ẩn lít một viên, là người khác trong mắt siêu cấp anh hùng, chỉ cần ngươi nguyện ý vì thế trả giá. Captain America, ít lộc sức chiến đấu đều so với ngươi còn mạnh hơn, nhưng bọn hắn tư tưởng ý thức quá nhỏ hẹp, cho nên ta không biết cho phép bọn hắn gia nhập, ta cũng tin không được bọn hắn. Happy, ngươi đầu tiên phải có một viên lòng cường giả, điểm này Cơ Lìn so ngươi tốt rất nhiều. Hắn còn không có đi qua gen cải tạo thời điểm, liền dám khiêu chiến ý dòng man. Hắn cũng không thành công a. Hạ tỷ bĩu môi. Bất quá hắn cũng phát hiện, giống như hắn xưa nay không dám khiêu chiến mạnh hơn mình, nếu không một hồi trở về, tìm Cờ Lìn luận bàn thoáng cái. Ngươi nhìn cái gì, muốn so vạch hai lần sao? Cờ Lìn nhìn thấy Hạ tỷ ánh mắt. Tốt. Ta có thể nói cho ngươi, gần nhất ta tiến bộ phi thường lớn, ngươi chú ý. Sau 5 phút, Cờ Lìn trở lại trên chỗ ngồi, Hạ tỷ khập khiêng theo ở phía sau. Không thích hợp a, đến cùng kém ở đâu? Rõ ràng vật tay thời điểm, chính mình lực lượng không kém. Tranh tài chạy bộ thời điểm, chính mình cũng không chậm, vì cái gì đánh lên liền kém nhiều như vậy chứ? Happy, ngươi biết tại sao mình lại thua thảm như vậy sao? Happy lắc đầu, phương diện kỹ xảo, chính mình cũng không có kém nhiều như vậy a. Dạp tỏ đem các ngươi hai chiến đấu mới vừa rồi thu hình lại gửi đi đến tay ngươi vòng bên trong, ngươi trở về chính mình xem một chút đi. Trở lại tổng bộ, dạp tỏ nắm lấy hai cái ống đi vào phòng thí nghiệm, muốn đối hai cái ngoài hành tinh ký sinh thể tiến hành nghiên cứu. Vẽ nồm dọa sợ. Ta không có làm chuyện gì xấu a, không phải muốn giải phẫu ta đi. Các ngươi cái giải phẫu cái kia có được hay không? Khi thấy Dạp Tỏ lại mang về rất nhiều động vật thời điểm, hắn hiểu được đi qua, vẫn là muốn hắn tiến hành ký sinh thí nghiệm. Thật tốt phối hợp, có thể để ngươi ở lại chỗ này, sống sót. Thậm chí tương lai một ngày nào đó, ngươi cũng có thể là bị chúng ta cái nào đó thành viên chọn chúng, trở thành cộng sinh thể. Nếu như ngươi giống cái kia đồng dạng, không phối hợp, như vậy liền cùng nó đồng dạng. Chờ lấy bị phân giải rơi đi. Vẽ nổm trơ mắt nhìn xem đồng bạn của mình bị phân giải, nó dọa đến run lẩy bẩy. Ở ngoài phòng thí nghiệm, Sở Tạc ăn đồ ăn vặt đi tới, nghe nói ngươi đi cảnh cáo họa cạn đã rồi. Ừm, về sau Châu Phi bọn hắn thủ hộ. Độc tỏ Sở Chen không phải cũng đáp ứng, về sau sẽ thêm thủ hộ phổ thông người địa cầu. Cứ như vậy, chúng ta liền không cần mệt mỏi như vậy. Thế nào, mẫu nữ bình an a? Ha ha ha, đương nhiên bình an. Hai tử rất khỏe mạnh, mà lại tế bào quả nhiên cùng người bình thường không giống, xem ra sau này trời sinh chính là cái siêu cấp anh hùng. Bất quá là không làm siêu cấp anh hùng, nhìn nàng lựa chọn của mình là được. Sở Tạc cười rất vui vẻ. Hắn muốn cái nữ nhi, kết quả thật là cái nữ nhi. Dáng dấp cùng tệp tợ đồng dạng xinh đẹp, cái mũi cùng hắn thì phi thường giống. Dạ Tỏ mang về hai con rất thú vị ngoài hành tinh ký sinh thể, ngươi một hồi có thể đi xem một chút. Đúng, còn có 10 tấn vịt da nị ủm, rộng mở dùng đi. 10 tấn, Sở Tạc chọn dưới lông mày, cái này hắn lại có thể làm nhiều một chút nghiên cứu. Cái này có thể quá tuyệt, vậy ta liền không khách khí. Đúng, ngươi lên lần nói ngươi có một ít bằng hữu khả năng tới, bọn hắn lúc nào đến. Phèn Mạn cười cười, rất nhanh. Lúc này Phèn Mạn có chút mê mang, lực chiến đấu của hắn mặc dù không tính là đỉnh tiêm, nhưng có ỉn phải ỉ tỷ gôn nét, cái này còn chưa đủ lấy thủ hộ địa cầu sao. Đến cùng lúc nào, hắn mới có thể trở thành chân chính địa cầu vệ sĩ. Còn có hắn lúc nào có thể mở ra mới vũ trụ, hoặc là nói, trở lại nguyên bản thời không. Hắn nhớ nhà. Chương 699, siêu nhân đối chiến hụt. Dâu kết hôn, làm thần vương, hôn lễ của hắn phô trương rất lớn, cựu giới cái khác đại biểu cũng tới tham gia, thậm chí bao gồm bằng xương cự nhân, đặc kẹo vẹt nhất tộc người. Bọn hắn đều đã bị Asgard đánh phục, chí ít trong khoảng thời gian ngắn không dám cùng Asgard khiêu chiến. Không chỉ là bởi vì mang theo gió lốc chiến phủ sổ sức chiến đấu cường hành, cũng bởi vì sổ có rất nhiều bằng hữu, thực lực cường đại bằng hữu. Hôn lễ này quá trình còn thật phức tạp, trước đó chuẩn bị liền tốn mấy tháng, phô trương cũng chả có gì đặc biệt. Sở Tạc cảm thấy quá phiền phức, nghe Asgard lao vu sư những lời kia đều có chút phiền. Asgard người vốn là không nhiều, lại nói cũng không phải ai cũng tư cách đến tham gia Asgard vương hôn lễ. Phèn Mạn ngược lại là thấy say sưa ngon lành, những lễ nghi này so trên địa cầu rất nhiều vương thất lễ nghi kỳ thật còn tính là đơn giản hóa. Làm tất cả quá trình đều kết thúc, hai người chính thức tại tiên tổ chứng kiến phía dưới, kết làm vợ chồng về sau, rồi nắm vạ kỳ dì tay đứng tại chỗ cao. Ta lấy Asgard vương danh nghĩa, chúc phúc tất cả quý khách khỏe mạnh trường thọ. Phèn Mạn đông nhiên sửng sốt một chút, bởi vì hắn phát hiện cái này chúc phúc, vậy mà là thật. Phèn Mạn điểm sinh mệnh, trực tiếp gia tăng 100. Sở Tạc mấy người cũng sửng sốt một chút, bọn hắn đều cảm thấy thân thể tựa hồ trở nên càng thêm nhẹ nhõm, chuyến này không uổng công. Ăn đồ vật, uống rượu nước, cũng đều là đồ tốt, xem ra những thứ này thần tộc quả nhiên còn có ẩn tàng đồ tốt. Mới vừa cùng nạ tạ xạ cùng một chỗ trở về bằng nơ miệng lớn ăn đồ vật, đi sao gần mặt trời một chuyến, cũng thật mệt mỏi. Rồi chỉ là cùng một chỗ mời một ly rượu, sau đó liền mang theo chính mình vương hậu rời khỏi, cũng sẽ không cùng mỗi một bàn mời rượu cái gì. Ngược lại là có hai bàn người luôn luôn nhìn chằm chằm Phèn Mạn bọn hắn, ánh mắt bên trong còn mang theo một tia cừu hận. Phèn Mạn lướt qua, một bàn là Đạc Kẹo Vẹt, một bàn là Băng Xương Cự Nhân. Băng Xương Cự Nhân là bởi vì Cát Kết Phốt Hạn Sỉ ẻn thở tại dạp tỏ trên thân sao, bọn hắn biết, cũng không dám đòi hỏi. Bây giờ Băng Xương Cự Nhân cũng không phải Lộ Phỉ Vương ở thời điểm, thực lực suy yếu rất lớn, không dám ở cùng Asgard khiêu chiến, tự nhiên cũng không dám cùng thực lực mạnh hơn địa cầu khiêu chiến, nhưng không trở ngại bọn hắn lộ ra cừu hận ánh mắt. Đạc Kẹo Vẹt bên kia liền thảm hại hơn, không chỉ là thánh vật hạt tạ hệ thơ bị Phèn Mạn biến thành lì tỷ sở tổn, tiền nhiệm tộc trưởng cũng bị Phèn Mạn xử lý, thậm chí còn đoạt hắn tỏa giá, hiện tại liền dừng ở Asgard giữa không trung. Bọn họ chạy tới tham gia sổ hôn lễ, cũng biểu thị đối với Asgard thần phục, nguyện ý bất kể hiểm khích lúc trước, sống chung hòa bình. Chỉ có tộc đuộc bên kia đối với Phèn Mạn bọn hắn đáp lại mỉm cười, bọn hắn còn nhớ đến người địa cầu đối bọn hắn viện trợ, đây là bằng hữu. Thậm chí đuộc kinh còn bưng chén rượu lại gần, cùng Phèn Mạn bọn hắn nhiệt tình cạn ly. Đương nhiên, Phèn Mạn bọn hắn bọn này thân cao không đủ 2 mét, tại cao hơn 3 mét đuộc kinh trước mặt lại biến thành chân chính tiểu hải nhân. Phan, đây là con của ngươi sao? Có rảnh dẫn hắn tới tìm ta một chuyến, ta cho hắn chế tạo riêng một kiện thần khí. Đa tạ, chờ hắn lại lớn một điểm đi, hắn vẫn còn con nít. Tộc đuộc xuất phẩm thần khí, Phèn Mạn còn là rất thích. Nhất là đuộc kinh tự mình động thủ, đây tuyệt đối là đỉnh tiêm thần khí, cũng không biết phạm lầm có hay không thực lực kia sử dụng. Càng là đỉnh tiêm thần khí, liền càng chọn chủ nhân. Được, dù sao không có gì bất ngờ xảy ra, ta còn có thể sống thật lâu, chờ cái 10 năm 20 năm cũng không nóng nảy. Có ngươi tại, hắn cũng không cần lo lắng bị khi dễ. Không chỉ là ba ba, còn có giáo phụ lợi hại hơn. Phạm Lâm từ bắt bên trên nâng lên đầu. Ngươi còn có một cái lợi hại hơn giáo phụ. Là ai, bằng nở sao? Đột kinh tò mò nhìn chung quanh, trừ bằng nở, hắn nghĩ không ra người khác. Không phải cái vũ trụ này, là một cái khác vũ trụ cờ gì tần siêu nhân, qua mấy ngày ta sẽ đi đón hắn tới, đến lúc đó giới thiệu các ngươi nhận thức. Sau 3 ngày, phèn mạn cùng dạp tỏ trở về GC vũ trụ. Cơ lạc đang muốn đi mặt trời bên trong sưởi ấm đâu, hắn cảm giác chính mình cũng nhanh muốn lần nữa tăng lên, khi đó liền xem như đối mặt không có thương tổn đã xích, hắn cũng không sợ. Cơ lạc, lần trước ngươi nói có hứng thú trước trông thấy cái khác vũ trụ siêu cấp anh hùng, bây giờ chuẩn bị tốt sao? Đương nhiên, ta tùy thời đều có thể xuất phát. Lọt, ta đi ra ngoài mấy ngày, chờ ta trở lại. Lọt đem hai chén cà phê phóng tới phèn mạn trước mặt bọn hắn, gấp gáp như vậy sao? Ăn cơm rồi đi. Lần này phèn mạn cũng không có la những người khác, dù sao những người khác còn không có dự định đi mới vũ trụ chơi. Tại cờ lạc nhà ăn cơm, dạp tỏ cũng đem thời không chìa khóa lần nữa tràn ngập. Tại một chỗ đỉnh núi, thời không chìa khóa mở ra thông đạo. Cờ lạc nhìn xem thông đạo, không phải tiến vào ngươi cái kia phòng tối sao. Ta cảm thấy, ta có thể trực tiếp chui qua. Phèn mạn kinh nghi nhìn xem cờ lạc, ngươi có thể đi qua. Không có thời không chìa khóa, liền dạp tỏ đều không thể thông qua, cờ lạc có thể làm đến. Không thử một chút làm sao biết đâu. Có lẽ cái này có thể để ta cảm nhận được như thế nào đánh vỡ vũ trụ thông đạo, thuận tiện ta tìm kiếm tộc nhân. Cơ lạc nhắm ngay phèn mạn chỉ vào cái kia không gian chi môn, bay thẳng tới. Keng. Không gian chi môn bên trên toát ra một trận ánh sáng vàng, cơ lạc bị bắn trở về. Phèn mạn có chút thất vọng, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn hy vọng cơ lạc có thể thành công, nhưng không muốn cơ lạc mạnh mẽ xuống tới, đem thời không chìa khóa làm hư. Thứ này hắn liền một cái. Dạp tỏ đến bây giờ đều không có nghiên cứu minh bạch nguyên lý, bao quát đuộc kim đều không có nghiên cứu minh bạch. Cái này nếu là xấu, hắn coi như không thể quay về cái khác vũ trụ. Ta lại dùng lực lượng mạnh hơn, cần phải có thể thông qua, bất quá có thể sẽ tạo thành hư hao. Chờ ta mạnh hơn chút nữa, liền có thể tốt hơn khống chế sức mạnh, khi đó nhất định có thể thành công. Phèn mạn vô vô cờ lạc bả vai, vậy liền chờ một chút đi. Hiện tại chớ phản kháng, ta mang người đi. Mạ vẻo vũ trụ, một chỗ đỉnh núi. Phèn mạn cất bước đi tới. Phất phất tay, cơ lạc cùng dạp tỏ xuất hiện ở bên người. Cơ lạc hít sâu một hơi, nơi này cùng chúng ta trước đó vũ trụ khí tức quả nhiên không giống nhau lắm, quy tắc cũng không giống nhau lắm, nhưng đối với ta không có ảnh hưởng gì. Hai chân của hắn lơ lửng giữa không trung, nháy mắt liền thích ứng cái vũ trụ này. Bên kia có một chiếc phi thuyền lơ lửng, là ngươi nói gá đi ẩn lít tổng bộ sao. Ta đi trước một bước. Phèn mạn đưa tay không có bắt lấy, ngươi đây cũng quá sốt ruột. Không phải liền là tốc độ nhanh hơn ta sao, nhưng dạp tỏ cũng không so người chậm. Dạp tỏ hóa thành một cái cỡ nhỏ máy bay, bao vây lấy phèn mạn, nhanh chóng truy hướng cờ lạc. Guardian Lead tổng bộ, bằng nở ngồi tại khống chế trước sân khấu, vừa ăn bánh bao, một bên nghe bài hát này. Dù sao có chuyện gì hệ thống phụ trợ biết nhắc nhở, hắn nhìn chằm chằm màn hình cũng không có gì dùng. Tút tút tút. Bằng nở cấp tốc ngẩng đầu nhìn về phía màn hình, trên màn hình giống như có cái gì thoáng qua. Hệ thống nhắc nhở. Có vật thể lấy tốc độ ánh sáng chạy, ngay tại tiếp cận Guardian Lead phi thuyền, phân biệt không phải Quỷ Silver, cũng không phải Dạp Tỏ. Trừ Quỷ Silver cùng Dạp Tỏ, còn có ai có thể đạt tới tốc độ ánh sáng? Cảnh giới. Bằng nở tại trong máy bộ đàm gọi một tiếng, chủ yếu là nhắc nhở tại tổng bộ nạ tạ xạ cùng tìm tiến sĩ bọn hắn. Chính hắn thì cấp tốc dẫm lên ván trượt bay, chuẩn bị đi đón khách. Một người mặc đỏ lam phối màu chiến y người xuất hiện tại bằng nở trước người, hai người qua lại đánh giá. Người là ai? Nơi này là Guardian Lead, xin lấy ra thân phận của ngươi. Bằng nở đem mang trên mặt gọng kiếng ném ra bên ngoài, không nghe lời vậy liền động thủ. Thực lực của ngươi rất mạnh, chúng ta luận bàn thoáng cái. Bằng nở còn chưa hiểu tình huống như thế nào đâu, liền thấy cờ lạc đông nhiên lao đến. Hai tay của hắn giao nhau, ngăn trở cờ lạc một quyền, chính mình cấp tốc rơi xuống. Cờ lạc cấp tốc hướng phía dưới bay, tiếp tục cơ nằm đấm. Bằng nở phía sau lưng rơi trên mặt đất thời điểm, cả người cấp tốc biến lớn, cờ lạc nhất thời không có kịp phản ứng. Bị bằng nở bắt lấy mắt cá chân. Bành. Bằng nở kinh điển vung người chiêu thức, lại cũng chỉ nện cờ lạc thoáng cái. Lần thứ hai thời điểm, cờ lạc liền đã đá vào bằng nở trên cổ tay, thành công tránh thoát. Nhưng là bằng nở đuổi theo, một quyền đánh trúng cờ lạc ngực, cờ lạc cả người bay ra ngoài, đánh vỡ xa xa một ngọn núi. Bất quá trong chớp mắt cờ lạc lại bay trở về, một quyền đánh trúng bằng nở phần bụng, bằng nở cũng cả người bay ra ngoài. Cờ lạc đuổi theo vung quyền, bằng nở xuề bàn tay ra trực tiếp bắt lấy. Lực lượng của ngươi không tệ, thật lâu không có gặp gỡ có thể cùng ta so khí lực, nhưng khí lực của ta còn có thể lớn hơn. Bị đánh mấy quyền, bằng nở cũng giận, theo phẫn nộ, hắn lực lượng tại cấp tốc tăng trưởng. Cơ lạc cũng thật lâu không có gặp gỡ có thể cùng hắn đấu sức người, hai người liền đâm xuống trung bình tấn, bắt đầu hợp lực khí. Phèn mạn trở về thời điểm, khi thấy hai người trên mặt đất so đấu đâu, Nạ Tạ Xạ cầm súng chỉ vào Cơ Lạc, nhưng không có khai hỏa. Phan, người này không biết là từ chỗ nào xuất hiện, đồng nhiên liền cùng Bằng Nờ đánh lên. Mà lại hắn lực lượng phi thường lớn, không kém gì Bằng Nờ, tốc độ còn không yếu tại quỷ Silver, thân thể cũng cực kỳ kháng đánh. Nạ Tạ Xạ, đừng lo lắng, đây chính là ta nói người bạn kia, Phạm Lâm giáo phụ, người cờ gì tẩn cờ là kẹn. Hắn chẳng qua là cảm thấy Bằng Nờ thực lực mạnh, muốn luận bàn thoáng cái. Nạ Tạ Xạ thu súng lại, nguyên lai đây chính là ngươi nói siêu nhân, thực lực quả nhiên cường hành, bất quá so khí lực, Bằng Nờ cũng sẽ không thua, bởi vì hắn đã giận. Không có phẫn nộ Bằng Nờ, khí lực mặc dù mạnh, nhưng Phèn Mạn đã từng tại sử dụng vinh dự chi thủ thời điểm, vật cổ tay thắng nổi. Nhưng phẫn nộ về sau Bằng Nờ, trên lực lượng tựa hồ không có hạn mức cao nhất. Qua 2 phút đồng hồ, hai người mới tách ra, Cờ Lạc hướng về phía Bằng Nờ vươn tay, ngươi tốt, ta là Cờ Lạc Kẹn, ngươi chính là fan nói tờ giỏ phẹ sổ hồ ta. Bờ dù sơ Bằng Nờ, danh hiệu tờ giỏ phẹ sổ hút, bất quá càng nhiều người gọi ta hút. Ngươi là Phèn Mạn nói thân thể kia mạnh nhất siêu nhân, chưa thấy qua trước ngươi ta còn thực sự không tin, lại có thể có người có thể cùng phẫn nộ ta so khí lực. Lực lượng của ngươi bả tờ ngộ nờ tư phẫn nộ, như thế rất kỳ quái. Cùng ngươi luận bàn rất thú vị, có rảnh chúng ta lại tỉ thí một chút. Các ngươi đều giới thiệu qua đi, Cơ Lạc, thế nào, hiện tại tin không, Bằng Nờ trước đó chính là phổ thông người địa cầu. Phèn Mạn cười ha hả nói, chứ không biết bay, tốc độ chậm hơi chậm, thân thể của hắn là ta gặp qua hoàn mỹ nhất. Nếu như không phải hắn nhìn thấy tay ta trên cổ tay vòng tay, không còn phẫn nộ, ta có lẽ về mặt sức mạnh liền muốn thua. Không không không, ngươi nếu là lợi dụng tốc độ, ta cũng không phải đối thủ, chỉ có thể vận dụng hạn chế tốc độ trang bị. Bằng Nở cũng khiêm tốn nói. Được cờ dô y, hai ngươi cũng đừng lẫn nhau thổi phồng, đi vào đi, một hồi những người khác cái kia đến, ta giới thiệu ngươi biết. Chương 700, Vũ trụ dung hợp. Cơ Lạc, ta có thể cho thân thể của ngươi quét hình thoáng cái sao? Sở Tắc nhìn xem Cờ Lạc thân thể hai mắt tỏa ánh sáng. Có thể. Bất quá không muốn ý đồ phục chế ta gen, vậy sẽ dẫn phát không tốt tình huống, Phan rất rõ ràng. Cờ Lạc đối với cái này không thèm để ý chút nào, chỉ cần không có cờ gì tô nách, hắn còn không có sợ qua cái gì. Lúc trước hắn còn không có mạnh như vậy thời điểm, gặp gỡ Đà Sệt cũng giống vậy chiến đấu. Cảm ơn, ta chỉ là hiếu kỳ, thuận tiện nhìn xem ta cần phải cường hóa phương hướng nào. Sở Tắc khoát tay, một chút xạ tuyến chiếu vào Cờ Lạc trên thân. Nhìn thấy những cái kia số liệu, Sở Tặc miệng đều không khép được. Thân thể này tố chất, so Bằng Nờ đều mạnh. Xem ra, cùng Thả Nổ có so sánh. Bất quá theo Phan nói, Cơ Lạc tinh thần kháng tính so ra kém Thả Nổ, linh hồn cường độ cũng kém một chút, càng không am hiểu vũ khí, chỉ thích dùng nắm đấm của mình. Đương nhiên, đối với Cơ Lạc loại này cường giả đến nói, nắm đấm chính là tốt nhất vũ khí. Sở Tặc cũng minh xác chính mình khôi giáp muốn tăng lên phương hướng, đó chính là cơ sở nhất lực lượng, tốc độ cùng lực phòng ngự. Cái này ba loại chỉ cần đầy đủ mạnh, khác vũ khí cũng không tính là cái gì. Bất quá muốn đối phó Cờ Lạc, cũng không phải không có cách nào, tỉ như dùng tìm hạt, đem Cờ Lạc ném vào lượng tử lĩnh vực. Cờ Lạc căn bản không hiểu nghiên cứu khoa học, chỉ sợ vô pháp từ lượng tử trong lĩnh vực đi ra, biết ở bên trong mê thất. Trên lý luận, đầy đủ tìm hạt, có thể đem toàn bộ địa cầu đều thu nhỏ đến lượng tử lĩnh vực. Nhưng là làm như vậy, sẽ khiến hệ mặt trời lực hút biến hóa, cho nên chỉ là lý luận, cũng không chân chính thí nghiệm qua. Một đạo cầu vồng xuất hiện, Thô xuất hiện tại phi thuyền bên cạnh. Ta tới chậm, địch nhân đã đi rồi sao? Thô mang theo gió lốc chiến phủ, uy phong lẫm liệt. Không có địch nhân, là bằng hữu của ta Cơ Lạc. Cơ Lạc, vị này là ả hệ sở thần tộc thần vương Sổ, cũng là bằng hữu của chúng ta. Thần tộc, Cơ Lạc nhãn tỉnh sáng lên, hắn muốn nhất khiêu chiến chính là thần tộc. Chỉ có cũng đủ lớn áp lực, mới có thể để cho hắn tiếp tục mạnh lên, hắn mới có thể chân chính bước vào cấp độ mới, đánh vỡ không gian mít lũy. Đi đến tộc nhân làm được tinh cầu. Thô, chúng ta tìm một chỗ luận bàn thoáng cái. Thô mắt nhìn Phèn Mạn, thấy Phèn Mạn không có ngăn cản, hắn cũng tới hào hứng, tốt, vậy liền đi xa ha ra bên kia đi. Phèn Mạn bọn hắn cũng không cùng lấy đi, sau nửa giờ, hai người trở về. Thông khoái, thật lâu không có gặp gỡ cường đại như vậy đối thủ, ta là ỷ vào vũ khí, mới có thể cùng ngươi ngang tay, nếu như tay không tất sát, ta đánh không lại ngươi. Thô ngồi xuống, bưng lên hạ tỷ trước mặt địa, ừ ngực uống sạch. Hạ tỷ há to miệng, yên lặng đi một bên lại cầm cái chén, cho mình đổ đầy. Vũ khí cũng là thực lực một bộ phận, ta chỉ là không am hiểu sử dụng vũ khí. Nghe nói ngươi tại thần quốc của mình, thực lực biết càng mạnh. Cơ Lạc vừa đến, chỉ bằng mượn thực lực cường đại, thu hoạch được công nhận của tất cả mọi người. Trước đó Sở Tặc bọn người còn cảm thấy, bọn hắn cái vũ trụ này chính là Phèn Mạn đi qua cường đại nhất vũ trụ, không có người mạnh hơn xuất hiện. Phèn mạn trước đó nói có bằng hữu thực lực mạnh mẽ, bọn hắn đều không để ý hiện tại chân chính kiến thức đến, mới hiểu được phèn mạn không có nói ngoa. Lúc này ở mạ vơ sâu trong vũ trụ, có một người đang cùng chính mình cãi lộn, hoặc là nói trên đầu của hắn ba tấm mặt, đang tiến hành cãi lộn. Thế mà thật sự có người tập hợp đủ ỉn phải ỉ tỷ sờ tôn nở, còn chế tạo có thể phát huy ra ỉn phải ỉ tỷ sờ tôn nở toàn bộ lực lượng ỉn phải ỉ tỷ gồn nét. Như vậy từ đó về sau, người kia không phải vũ trụ người mạnh nhất sao? Nếu như hắn muốn làm chuyện gì, chúng ta ngăn trở thế nào, còn như thế nào cam đoan vũ trụ trật tự vận chuyển? Trước đó ta liền nói nghĩ biện pháp ngăn cản Thanos, hoặc là đi tìm Odin nói chuyện, trước thu hồi lại một viên ỉn phải ỉ tỷ sờ tôn nở, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Trước ngươi nói thật dễ nghe, làm sao không đi a? Ai có thể nghĩ tới, ỉn phải ỉ tỷ sờ tôn nở thật có thể bị thu thập đủ. Chúng ta đều tạo không ra có thể hoàn mỹ sử dụng ỉn phải ỉ tỷ sờ tôn nở thần khí, Đuộc Kinh thế mà làm được. Đuộc Kinh rõ ràng không tính mạnh, nhưng tại gen đúc thần khí kỹ nghệ bên trên, tuyệt đối là vũ trụ thứ nhất. Chúng ta nhất định phải đối với cái kia gọi phèn mạn người địa cầu cảnh cáo, hắn rõ ràng không phải cái vũ trụ này người. Còn có bên cạnh hắn người máy kia, nói là cái gì xí bở chồng sinh mạng thể. Có thể ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua xỉ bờ chồng tinh. Chúng ta sinh mệnh tòa án, nhất định phải đối với vũ trụ phụ trách, không ai có thể nắm giữ siêu việt vũ trụ năng lực. Các ngươi cảm nhận được sao, lại có một cái cường đại cá thể tiến vào vũ trụ của chúng ta, thật sự nếu không quản lý, cái kia gọi phèn mạn biết kéo tới càng nhiều siêu cấp cường giả, đến lúc đó cái vũ trụ này liền chỉ có thể có thanh âm của hắn. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đánh vỡ đa nguyên vũ trụ, để càng nhiều cường giả đến vây công hắn. Đồng thời có thể lợi dụng khác biệt vũ trụ quy tắc, suy yếu ỉn phải ỉ tỷ sờ tôn nở uy lực. Làm vũ trụ xuất hiện không ổn định nhân tố thời điểm, chúng ta nhất định phải làm như thế, lúc này mới có thể cam đoan vũ trụ bình thường có thứ tự vận chuyển, mới là bảo hộ vũ trụ tất cả sinh linh. Bằng nở, dô, phèn mạn cùng dạp tỏ đang vây công cờ lạc tả sung hữu đột, trên thân bị đánh trúng nhiều lần. Đang không ngừng thụ thương cùng khôi phục bên trong, hắn rốt cục đánh vỡ cực hạn. Bành, dô bị cờ lạc một quyền đánh bay. Xông lại bằng nờ bị cờ lạc một cái ném qua vai ném xuống đất. Ngược lại là phèn mạn rất cơ trí trực tiếp lui ra phía sau, cũng thu hồi ỉn phải ỉ tỷ gồn nẹt. Ỉn phải ỉ tỷ gồn nẹt khóa chặt, mang cho cờ lạc lớn nhất áp lực, thành công sau khi đột phá, hắn y nguyên có thể cảm nhận được áp lực. Phan, cái này thần khí thật là quá cường đại, ta thế mà cảm giác được cái này có thể giết chết ta. Đương nhiên, đây coi như là cái vũ trụ này cấp cao nhất thần khí, có lẽ chỉ có vũ trụ chi tâm có thể so sánh. Bất quá không ai biết vũ trụ chi lòng đang chỗ nào. Phèn mạn đông nhiên có một loại dự cảm xấu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, có người muốn đối phó hắn. Hắn đã nắm giữ Infinity Gauntlet, còn có ai sẽ như vậy đuôi mù. Hắn cũng không có đối ngoại chinh phạt, không có xâm lược, chỉ là người bảo vệ địa cầu, vì sao lại có người nguyện ý đến treo chọc hắn. Phan, ta cảm giác đã đụng chạm đến đánh vỡ vũ trụ bích chướng giới hạn, đưa ta về nhà đi, ta ở bên kia thử một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới tộc nhân thế giới. Cơ lạc, ngươi cái này muốn đi rồi. Về sau có rảnh lại đến chơi, ta cảm giác nhiều cùng ngươi giao thủ, ta cũng có thể trở nên càng mạnh. Châu cũng rất hiếu chiến, bằng nợ bình thường cũng không nguyện ý cùng hắn giao thủ. Mà lại hắn cùng bằng nợ cũng tương đối quen thuộc, song phương rất khó làm bị thương đối phương. Tốt, ngươi có rảnh cũng có thể đi theo Phan đi chúng ta bên kia chơi, bên kia có cái gọi Niu Gột, cũng rất cường đại. Đã từng còn có một cái Niu Gột vương, bị chúng ta liên thủ giết chết, thần cách bị đánh nát. Tản mát đến cái khác vũ trụ. Mọi người trò chuyện trong chốc lát, phèn mạn cùng dạp tỏ quyết định đưa cờ lạc rời khỏi. Khi thời không chìa khóa mở ra thông đạo thời điểm, cờ lạc không có tiến vào phèn mạn không gian, mà là vọt thẳng hướng cánh cửa ánh sáng kia. Lần này, cờ lạc thành công chui vào, nhưng phèn mạn bên hai lại nghe được cái gì vỡ vụn thanh âm. Không gian chung quanh tại rung động, từng đầu màu đen khe hở xuất hiện, bên cạnh có một cái màu vàng vòng sáng, nhưng trong nháy mắt bị vết nứt không gian chặt đứt. Hương Giang Chí Thánh chỗ. Độc tỏ Sở Chen cảm thấy New York bên kia không thích hợp, muốn qua nhìn xem, lại cảm giác không gian của mình thông đạo bị chặt đứt. Vương, chuyện gì xảy ra, New York bên kia? Chỉ hỏi một nửa, độc tỏ Sở Chen liền không lại hỏi, bởi vì trước mặt hắn, cũng xuất hiện một chút vết nứt không gian. Đây là có chuyện gì, hắc ám thế giới muốn giáng lâm sao? Không có khả năng a, lúc trước hắn hoàn toàn không có cảm nhận được. Giống như là không gian chung quanh bỗng nhiên trở nên yếu ớt, hơi dùng sức liền có thể đánh vỡ. Hắn làm những ma pháp kia trận, toàn bộ mất đi hiệu lực, giống như là toàn bộ vũ trụ quy tắc phát sinh biến hóa. Loại thực lực này, tuyệt đối vượt qua đọt mạng mù, hắc ám chiều không gian còn ai có cường đại như vậy lực lượng, thả nổ như thế đẳng cấp cường giả cũng làm không được. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, lão sư ản xỉ ẻn văn từng theo hắn nói qua, tại trong vũ trụ, còn có một cái người quản lý, gọi là sinh mệnh tòa án. Đó mới là cam đoan vũ trụ vận chuyển một đạo phòng tuyến cuối cùng. Làm trong vũ trụ xuất hiện không có cách nào đối phó cường giả về sau, sinh mệnh tòa án liền sẽ xuất thủ tiến hành chế tài. Chẳng lẽ nói, lần này là sinh mệnh tòa án xuất thủ rồi. Như vậy muốn sư pha tờ chính là ai, phèn mạn sao? Làm phèn mạn nắm giữ hoàn chỉnh Infinity Gauntlet về sau, Dr. Sở Chen đã cảm thấy không thích hợp, phèn mạn thực lực quá mạnh, mặc dù Infinity Gauntlet vô pháp hủy diệt toàn bộ vũ trụ, nhưng lại có thể hủy đi vũ trụ một nửa sinh linh. Mà lại phèn mạn còn nắm giữ tìm hạt, trên lý luận có thể trở lại quá khứ, lần nữa thu thập Infinity Sở Tôn, ai cũng không biết, vũ trụ biết vào giờ nào điểm bị công kích, bị cải biến. Phèn mạn sững sờ tại nguyên chỗ, cũng không phải là bởi vì những thứ này vết nứt không gian, mà là hệ thống nhắc nhở thăng cấp bên trong. Lần này không có hấp thu siêu cấp nguồn năng lượng, hệ thống còn là thăng cấp. Mà lại thời không chìa khóa biểu hiện vô pháp sử dụng, tại loại này không gian không ngừng đổ sụp thời điểm, thời không chìa khóa xác thực biến thành gân gà. Hắn bỗng nhiên tại vết nứt không gian bên trong, nhìn thấy một thân ảnh, kia là The Flash bà gì. Không gian vỡ vụn bên kia, là giờ cờ vũ trụ sao? Không đúng, hắn còn giống như nhìn thấy ổ tim sở dìm thân ảnh, chuyện gì xảy ra, hắn trải qua thế giới, chẳng lẽ đều bị mở ra rồi. Một chút cự hình cơ giáp xuất hiện tại vết nứt không gian bên kia, phèn mạn con ngươi rụt lại, liền Pacific Rim thế giới cũng vô pháp may mắn thoát khỏi sao. Phan, chuyện gì xảy ra chuyện gì? Sợ tặc bọn người mặc tốt trang bị, xuất hiện tại phèn mạn bên người. Rồi nhất sốt ruột, hắn liên lạc không được Asgard, gió lốc chiến phủ vô pháp mở ra bị rớt, hắn không biết Asgard có thể hay không cũng xảy ra chuyện. Hắn vừa mới kết hôn, còn không có hải từ đâu. Nếu như hắn ngoại ý muốn nổi lên, Asgard sẽ có ai trưởng khống? Bị giam giữ tại phòng giam bên trong Loki, không biết lại một lần chạy đi a. Trước mắt giống như pha lê đồng dạng vỡ vụn, phèn mạn đưa tay, muốn đi bắt Lâm Nguyệt cùng Phạm Lâm, nhưng thật giống như giữa bọn hắn xuất hiện vô hạn khoảng cách, làm sao đều đủ không đến. Vết nước không gian xé rách lực lượng, tại phèn mạn trên thân không ngừng cắt chém, hắn cắn răng gượng chống. Lúc này hắn có một cái suy đoán, có lẽ hắn cũng có thể tìm tới đường về nhà. Chương 701, chúng thần giáng lâm. Trung quanh bỗng nhiên trở nên hắc ám, qua hồi lâu, lần nữa khôi phục sáng ngời. Phèn mạn thấy rõ bốn phía về sau, cấp tốc đem dạp tỏ triệu hoán đi ra. Dạp tỏ, quét hình địa cầu, nhìn xem đây rốt cuộc là địa phương nào. Hắn nhìn thấy một chút quen thuộc công trình kiến trúc, nhưng lại có một ít không quá quen thuộc, tựa như là một số khác biệt đồ vật, chắp vá đến cùng một chỗ. Chủ nhân, nơi này là New York, trên đỉnh đầu có gá đi ẩn lít tổng bộ. Nhưng là tại thành phố Gò Thảm, ta quét hình đến giờ Spacer lít tổng bộ. Vừa mới bắt đầu quét hình không đến nửa phút, dạp tỏ liền cho ra một cái nhìn như không có khả năng đáp án. Chủ nhân, phát hiện người áo đen tổng bộ, còn có một số trên đường người ngoài hành tinh. Phèn mạn mở ra siêu cấp sinh vật dạ đạ, cấp tốc nhìn thấy một đống điểm đỏ, đây quả thật là đa nguyên vũ trụ dung hợp. Mà lại không chỉ là dung hợp mấy cái này thế giới, bao quát Transformer thế giới cũng ở trong đó, còn có một cái quen thuộc vừa xa lạ thế giới, phèn mạn trở thành thực tập địa cầu vệ sĩ trước đó thế giới. Liên hệ sở tác, cơ lạc cùng gì, chúng ta đến thương lượng một chút nên làm cái gì. Tìm kiếm Lâm Nguyệt, Phạm Lâm, xem bọn hắn pha y chăng có việc. Chủ nhân, liên lạc không được, bọn hắn giống như đều mất tích. Lâm Nguyệt cùng Phạm Lâm cũng không thấy, ta tìm không thấy, bọn hắn định vị máy cũng lục soát không đến tín hiệu. Chuyện gì xảy ra, bọn hắn đều không tại. Là mê thất tại trong vết nước không gian, còn là đa nguyên vũ trụ dung hợp không đủ triệt để. Đi, quấn địa cầu bay một vòng, nhìn xem cũng còn có ai không tại. Dạp tỏ hóa thành phi thuyền nhỏ, phèn mạn nhảy vào đi, phi thuyền chui vào vũ trụ, vòng quanh địa cầu nhanh chóng phi hành. Phèn mạn kinh ngạc phát hiện, không chỉ là cơ lạc, sợ tắc bọn người không tại, liền di mấy người cũng không gặp. Tựa như là trên địa cầu siêu cấp anh hùng, tất cả đều biến mất đồng dạng. Cảm giác cái này đa nguyên vũ trụ dung hợp, đám siêu cấp anh hùng bị nhằm vào đồng dạng. Hạnh đàn, ngươi có thể nghe thấy lời ta nói sao? Tìm tới số hay chưa? Không có trả lời, giống như Asgard cũng không tồn tại đồng dạng. Dạp to một cái lao xuống, xuất hiện tại thể Mỹ Ski Dạ trên không. Thể Mỹ Ski Dạ vẫn còn, mà lại ở trên đảo còn có người. Có người ở đây sao? Phan, là ngươi. Ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Vì cái gì vừa rồi chúng quanh xuất hiện rất nhiều vết nứt không gian, thể Mỹ Ski Dạ kém chút thất thủ. Khi bố lì tạ nữ vương mở ra lồng phòng ngự, xuất hiện tại phèn mạn trước mặt. Hẳn là đa nguyên vũ trụ dung hợp, cũng chính là nhiều cái thế giới dung hợp, ngươi có thể hiểu được sao? Phèn mạn không biết nên làm sao cùng Amazon tộc giải thích. Đa nguyên vũ trụ dung hợp. Cái này thật phát sinh. Hiệp bố lì tạ nữ vương kinh hãi, đây là một cái cổ lão tiên đoán, cổ lao đến nàng đều nhanh quên đi. Ngươi biết? Quá là được, vậy ngươi có thể nói cho ta, đây rốt cuộc là ai làm sao? Đi á nạ bọn hắn đi đâu, người nhà của ta cùng những bằng hữu khác đi đâu đây? Phèn mạn truy vấn. Người nhà của ngươi, bằng hữu? Thật xin lỗi, ta cũng không biết. Thậm chí đi á nạ đi địa phương nào, ta cũng không rõ ràng. Nhưng ta nhớ được trong dự ngôn, bọn hắn là có thể trở về. Ngươi đừng có gấp, ta tìm một cái ghi chép tiên đoán phiến đá, ta nhất định có thể tìm tới. Tốt, ngươi tìm được liền liên lạc với ta, ta đi xem một chút những người khác còn ở đó hay không. Đến đáy biển, có Atlantis tộc, nhưng ạ của mạn ạ xua nhưng không thấy, hải thần xoa cùng hải thần khôi giáp cũng không thấy. Atlantis tộc đồng dạng có quan hệ với đa nguyên vũ trụ dung hợp tiên đoán, nhưng bọn hắn cũng tìm không thấy lúc trước ghi chép tiên đoán vỏ sò đi địa phương nào. Đứng tại một mảnh trên thảo nguyên, phèn mạn nhìn trước mắt cảnh sắc, hỏa cạn đã vẫn còn, nhưng là Black Panther không gặp. Theo tờ trạ là hộ vệ đội trưởng nói, Black Panther tờ trạ là tại xuất hiện vết nứt không gian thời điểm tự mình ra ngoài xem xét, cũng không trở lại nữa, đến bây giờ cũng không có liên hệ với. Thậm chí người hỏa cạn đã còn hoài nghi đây là phèn mạn làm, trừ phèn mạn, ai có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu như ta nghĩ, hỏa cạn đã sớm biến mất. Phèn mạn xoay người rời đi, không có lại nhiều giải thích. Nếu là người họa cạn đã còn không thức thời, hắn không ngại để những người kia nhận rõ chênh lệch. Trở lại trong nước, trở lại xuyên thục căn cứ, nơi này y nguyên tồn tại, thậm chí nhà của hắn đều còn tại. Chỉ là đã từng người nhà, lại không tại. Phèn mạn, chuyện gì xảy ra? Lâm Chấn Đông đối với đây hết thể cũng hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể hỏi hắn trong suy nghĩ không gì không biết con rể. Cha, là đa nguyên vũ trụ dung hợp. Yên tâm đi, Lâm Nguyệt cùng Phạm Lâm ta sẽ tìm trở về. Bọn hắn có thể là còn không có xuyên qua vũ trụ thông đạo. Phèn mạn còn có một chiêu cuối cùng, cho nên cũng không quá lo lắng. Bất quá sử dụng một chiêu kia, tác dụng phụ quá lớn, không đến thời khắc mấu chốt, hắn là sẽ không dùng. Ta trở về chính là nói cho các ngươi biết đừng có gấp, chuyện này để chính phủ cũng đừng sốt ruột, trật tự không biết loạn, ta có thể làm được. Lo lắng nhất chính là đa nguyên vũ trụ dung hợp về sau, trên địa cầu rất nhiều người cũng phát sinh biến hóa. Này sẽ sinh ra rất lớn nhiễu loạn, nhất định phải nhanh giải quyết. Đưa tiễn nhạc phụ mẫu, phèn mạn đang suy nghĩ biện pháp mượn dùng căn cứ vệ tinh, để dạp tỏ có thể tốt hơn toàn cầu quét hình giám sát đâu, chợt thấy bên người xuất hiện một cái vòng sáng. Hắn ngạc nhiên nhìn xem vòng sáng, kết quả bên trong đi ra cũng không phải là độc tỏ sơ chén, mà là Lao Vương. Lao Vương, là ngươi. Chí thánh chỗ còn có bao nhiêu pháp sư, ngươi có thể tìm tới độc tỏ sơ chén sao? Bọn họ có phải hay không mê thất tại không gian loạn lưu chúng? Phúc! Lao Vương phun ra một ngu mờ máu. Khí tức trở nên hủy hoại, Phan, đừng lo lắng, ta chết không được, chỉ là một chút phản vệ. Lúc trước tiên đoán, thế mà thật phát sinh, ta còn tưởng rằng tiên đoán bởi vì ngươi xuất hiện, đã bị đánh vỡ nữa nha. Chí thánh chỗ vẫn còn, nhưng rất nhiều người đều không tại, còn có một số ma pháp sư, thực lực lại không tính mạnh. Đa nguyên vũ trụ dung hợp, đây là đối với đỉnh tiêm thực lực cao thủ thanh tẩy, nhưng ngươi sao có thể còn tại. Ta không phải nói ngươi không nên tại, nhưng nếu như ngươi có thể xuất hiện, như vậy người khác hẳn là cũng có thể, tiên đoán giống như xuất hiện sai lầm. Dạp tỏ điều phối một chén trị liệu dược tề đưa cho Lao Vương, tiên đoán đến cùng là cái gì, rất nhiều cổ lao thế lực giống như đều biết, nhưng lại đều rất mơ hồ. Lao Vương uống hết trị liệu dược tề, nhẹ nhàng thở ra, ta là quản lý trí thánh chỗ các loại quyển sách, cho nên thấy tạp thư cũng tương đối nhiều. Ta nhớ được tại một phần liên quan tới tiên đoán ma pháp trong quyển sách từng ghi chép, làm cái nào đó đơn thể vũ trụ xuất hiện đỉnh cấp cường giả thời điểm. Liền sẽ đánh vỡ vũ trụ bích trướng, để đa nguyên vũ trụ dung hợp. Từ đó có thể để vũ trụ trở nên càng lớn, để càng nhiều cường giả ở giữa phát sinh tranh đấu, tiêu trừ một chút cường giả, cũng làm cho năng lượng trở về vũ trụ. Lao Vương, đây ý là không phải biểu thị vũ trụ cường giả đỉnh cao thực lực có thể tiếp tục tăng trưởng rồi. Như vậy giống là thả nộ như thế cường giả đỉnh cao, khả năng cũng sẽ trở nên càng nhiều. Lao Vương gật gật đầu, trên lý luận là như thế này. Nhưng bọn hắn vì cái gì tan biến, ta không rõ ràng. Có lẽ thật là bị vây ở dị thời không, nhất định có thể có biện pháp đem bọn hắn cứu ra. Phan, người ỉn phải ỉ tì gồn nẹt vẫn còn chứ. Tại, phèn mạn minh bạch Lão Vương là có ý gì, đây cũng là hắn sau cùng biện pháp. Bất quá hắn cũng không muốn tiếp nhận loại kia phản vệ, nhất là không biết mình kháng không gánh vác được. Mặc dù thân thể tố chất của hắn mạnh hơn sở tác được nhiều, nhưng so sánh hụt vẫn có một ít chênh lệch. Chờ một ngày đi, nếu như một ngày thời gian bọn hắn không có trở về, ta sẽ sử dụng ỉn phải ỉ tì gồn nẹt. Phèn mạn ngẩng đầu nhìn bầu trời, loại này đa nguyên vũ trụ dung hợp, là lúc trước hắn chỗ không nghĩ tới. Hắn lo lắng hơn một chuyện khác, hy vọng sẽ không phát sinh. Chờ một ngày một đêm, không có những người khác trở về, bao quát cờ lạc đều không thấy. Phèn Mạn đứng tại núi Hí Mã Lệ A đỉnh, xem ra chỉ có thể vận dụng Infinity Gauntlet. Đây là hy vọng cuối cùng, cũng không biết có thể thành công hay không. Chủ nhân, vẫn là ta tới đi. Dạ Tỏ ngăn lại Phèn Mạn muốn mang găng tay tay, nếu như ta nhận phản vệ, nhiều lắm thì ngủ đông, ngươi có thể trị hết ta đúng không? Nhưng nếu như là ngươi gặp phản vệ, rất nhiều chuyện ta không tốt giải quyết, những người kia, tín nhiệm hơn chính là ngươi. Mà lại ta là hộ vệ của ngươi, ta có nghĩa vụ bảo hộ ngươi không bị thương tổn. Không đợi Phèn Mạn phản đối, Dạ Tỏ liền đem Infinity Gauntlet mang tại trên tay mình. Yên tâm đi, ta chết không được, đừng quên ta có vĩnh hằng chi hỏa, ta dùng tính nguy hiểm nhỏ nhất, cũng là hợp lý nhất phương án. Ta ngủ đông thời gian bên trong, ngươi nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình. 3. Dạ Tỏ vỗ tay phát ra tiếng, trên thân bỗng nhiên toát ra rất nhiều điện tia lửa. Bộ ngực hắn hỏa chủng, đều trở nên ảm đạm không ít. Dạ Tỏ, ngươi thế nào? Dạ Tỏ gạt ra một cái dáng tươi cười, còn có thể kiên trì ở chủ nhân, ta đại khái cần nghỉ ngủ một đoạn thời gian. Tận lực không được sử dụng Infinity Gauntlet, tác dụng phụ giống như biến lớn. Dạ Tỏ đem Infinity Gauntlet hái xuống về sau, trực tiếp lâm vào ngủ đông bên trong. Tác dụng phụ biến lớn, là bởi vì lần này cần làm sự tình quá phiền phức, hay là bởi vì đa nguyên vũ trụ dung hợp về sau, vũ trụ biến lớn, tiêu hao năng lượng cũng thay đổi lớn hơn rồi. Ngẩng đầu, trên bầu trời lại xuất hiện không ít vết nứt không gian, mà tại những cái kia khe hở bên trong, đi tới rất nhiều người. Cơ lạc, sơ tác. Từng cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện, Phèn Mạn rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng Lạt Sổ xuất hiện về sau, giống như tất cả trở nên khác biệt. Tại Thệ Mị Kỳ Dạ phương hướng, truyền đến một cỗ cường đại khí tức, thậm chí còn có một đạo bạch quang thẳng vào tận trời. Hải lý bước lên sóng lớn, dưới đỉnh núi lên tuyết lớn, xa xa đám mây còn có thể nhìn thấy sấm sét vang dội. Phan, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì vũ trụ này quy tắc phát sinh biến hóa? Tô hạ xuống Phèn Mạn bên người. Hắn cảm giác cùng Asgard liên hệ trở nên khó khăn một chút. Đa nguyên vũ trụ dung hợp, ngươi về trước Asgard xem một chút đi, nếu như không có chuyện gì, ngươi trở lại, có một số việc cần thương lượng với ngươi. Cơ lạc thân ảnh từ đằng xa xuất hiện, Phan, là bởi vì lỗi của ta sao? Phèn Mạn lắc đầu, không phải lỗi của ngươi, cái hiện tượng này, tuyệt đối không phải thời không chìa khóa có thể ảnh hưởng đến. Bất quá ngươi không cảm thấy cái vũ trụ này khí tức rất quen thuộc sao? Cơ lạc nhắm mắt lại, nhanh chóng mở ra. Người cờ di tần đến nơi này. Khả năng không chỉ là người cờ di tần, ta cảm nhận được thần tộc khí tức, dẹ ở bọn hắn cũng tại cái vũ trụ này, ngay tại cái vũ trụ này thệ mị ký ra. Đi ả nạ từ trên trời giáng xuống. Độc tỏ sở chen từ một cái vòng sáng bên trong đi ra đến, vũ trụ dung hợp, chúng thần giáng lâm, Phan, phiền phức lớn. Chương 702, đều nghĩ chiếm lĩnh địa cầu. Rất nhanh, Phèn Mạn liền biết độc tỏ sở chen là có ý gì. Không chỉ là Zeus dẫn theo ô liềm vụ thần tộc trở về, trong hải dương không chỉ là có Atlantis tộc, còn có hải thần Poseidon. Nếu như nói những thứ này xuất hiện đều tương đối bình thường, như vậy vì Lula, Amaterasu chờ xuất hiện, liền để Phèn Mạn cũng cảm giác ngoài ý muốn. Nguyên lai tại trên địa cầu, đã từng xuất hiện nhiều như vậy thần, khó trách gã hệ sở thần tộc xưng hô địa cầu vìm gã. Tại gã đi ẩn lít trong phi thuyền, lần này không chỉ là sở tắc bọn hắn tại, bạt mạn mấy người cũng đến. Bọn hắn qua lại đánh giá. Đều chờ đợi Phèn Mạn mở miệng. Các ngươi đều là bằng hữu của ta, chiến hữu, ta cũng cho các ngươi đều giới thiệu qua. Ta minh bạch các ngươi đều nghĩ thử một lần, nhìn xem ai mạnh hơn, nhưng bây giờ không phải là các ngươi luận bàn thời điểm. Steven đã đem cổ lão tiên đoán nói ra, vũ trụ dung hợp, chúng thần giáng lâm. Cái này chúng thần không phải đặc biệt là cái nào đó thần tộc, mà là rất nhiều thần tộc. Lúc này mới không đến 2 giờ, chúng ta đã quét hình đến 7 cái khác biệt thần tộc thần. Mục tiêu của bọn hắn đều rất nhất trí. Muốn chiếm lĩnh địa cầu. Có lẽ địa cầu tại bọn hắn trong miệng có sự khác nhau rất lớn xưng hô, tỉ như gạ, C53 cầu, đặc biệt làm tinh chờ một chút, rất nhiều xưng hô nghe rất phổ thông, nhưng bọn hắn đều không muốn từ bỏ. Xem ra địa cầu tại trong vũ trụ địa vị, so với chúng ta trong tưởng tượng cao hơn. Vì tranh đoạt địa cầu quyền khống chế, một chút thần tộc đã bắt đầu bày ra thần tích. Có là tương đối ôn hòa, tỉ như cứu chữa một số người, cho một chút tiền tài các loại, từ đó để cho mình nắm giữ càng nhiều tín đồ. Còn có là sử dụng lực lượng áp bách những người khác, khiến mọi người thần phục với hắn cùng hắn chỗ thần tộc. Đây là thế giới địa đồ, các ngươi có thể nhìn một chút, những thứ này đỉnh tiêm thần tộc, đều xuất hiện tại khác biệt quốc gia, ta không biết đây là bọn hắn thương lượng kết quả, còn là nguyên nhân gì khác, nhưng bọn hắn tựa hồ là đang chia cắt địa bàn. Thần tộc xuất hiện, chúng ta không biết là tốt là xấu. Rất nhiều người có tín ngưỡng, bọn hắn vốn là tín ngưỡng thần minh, mà lại cũng nguyện ý vì thế trả giá tất cả. Nhưng nếu như ảnh hưởng địa cầu bình thường phát triển, thậm chí sử dụng một chút thủ đoạn bạo lực, tuyệt đối không được. Hiện tại bày ở mọi người trước mặt có hai lựa chọn, cái thứ nhất chính là chúng ta cũng cùng những thần tộc đó đồng dạng, thủ hộ bộ phận địa cầu, những địa phương khác, giao cho cái khác thần tộc đi thủ hộ. Cái thứ hai chính là chúng ta tiếp tục thủ hộ toàn cầu, như vậy liền khó tránh khỏi biết cùng cái khác thần tộc phát sinh xung đột, thậm chí có thể sẽ gây nên tất cả thần tộc căm thù. Mọi người lựa chọn thế nào? Phèn mạn sẽ không bắt buộc những người khác làm ra chính mình hài lòng lựa chọn, vô luận là giờ Specialist còn là Guardianist, đều chỉ là mọi người vì một cái cộng đồng mục tiêu đoàn kết cùng một chỗ tổ chức, cũng không ép buộc gia nhập, cũng không có nói không chuẩn rời khỏi. Nếu là có ai muốn từ liên minh về hưu, trải qua chính mình nghĩ tới sinh hoạt, phèn mạn hoàn toàn có thể lý giải. Phan, chúng ta có phải là thật hay không muốn cùng thần tộc chiến đấu? Lôi đỉnh Vu sư biểu lý hỏi. Hắn lực lượng nguồn gốc từ 6 vị ô liềm phụ thần linh. Một khi cái kia 6 vị thần linh thu hồi thần lực của hắn, hắn biết một lần nữa biến thành người bình thường. Dù là hắn còn có thể dựa vào tiên tiến khoa học kỹ thuật trang bị chiến đấu, nhưng chiến đấu lực cũng sẽ ngã xuống một mảng lớn. Không biết, xem bọn hắn lựa chọn. Ta minh bạch băn khoăn của ngươi, có lẽ ngươi có thể cùng đọc tỏ sở trên nhiều tâm sự, hắn thế nhưng là chí tôn pháp sư, mà ngươi lấy được truyền thừa không chỉ là xạ dẹm thần lực, còn có lao vu sư truyền cho người vũ thuật. Phan, nếu như ta còn có thể chiến đấu, như vậy ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải thủ hộ toàn cầu, hoặc là có thể cùng thần tộc thương lượng một chút, mọi người cùng nhau thủ hộ. Địa cầu cứ như vậy lớn, có thể gánh chịu nhiều cường giả như vậy giáng lâm sao? Nếu là phát sinh thần tộc ở giữa chiến đấu, chỉ sợ địa cầu sẽ bị hủy đi. Ta lựa chọn tiếp tục thủ hộ địa cầu toàn bộ. Gjin Lạn Tở Jordan hẳn nâng hạ thủ. Làm sử thượng xuất sắc nhất Gjin Lạn Tở cọp một thành viên, cũng là duy nhất địa cầu Gjin Lạn Tở cọp thành viên. Hắn cảm thấy thủ hộ địa cầu là nghĩa vụ, cũng là hắn lý tưởng, không biết bởi vì thần tộc liền phát sinh cải biến. Lúc trước hắn cũng là dám cùng đạ sệt khiêu chiến người, mà lại cũng cùng giờ sờ lít người giết qua rất nhiều nữ gột, đối với thần tộc sức chiến đấu cũng không sợ hãi. Phan, chúng ta lúc mới thành lập giờ sờ lít, chính là vì thủ hộ chính nghĩa, bảo hộ người bình thường. Đã thần tộc đều đã trở về, bọn hắn đại bộ phận đều sẽ bảo hộ người bình thường, chúng ta chỉ cần thủ hộ những cái kia không có thần tộc bảo vệ địa phương là được. Batman bờ rủ sờ bên mở miệng nói ra. Sờ tạc cao mày, ta nghe nói ngươi cũng là siêu cấp phú hào, siêu năng lực chính là có tiền. Như ngươi loại này nhỏ hẹp ánh mắt, là thế nào trở thành siêu cấp phú hào? Batman không vui nhìn xem sờ tạc, ngươi muốn nói cái gì? Ta chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi vừa rồi không nghe rõ. Có thần tộc là dùng chèn ép tình thế bức bách người bình thường tín ngưỡng bọn hắn, chẳng lẽ chúng ta mặc kệ? Còn là nói ngươi sợ, không dám quan ở. Ngươi xem một chút hải lý. Họ xây đồn tuyên bố Hải Dương là địa bàn của hắn, Atlantis tộc không dám lên tiếng, về sau còn có hải vận sao. Cái này đối với toàn cầu kinh tế sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Những cái kia ven biển ăn cơm người, về sau làm sao bây giờ? Nếu như họ xây đồn cũng mặc kệ, như vậy về sau lại xuất hiện cái gì thiên không chi thần, danh xưng bầu trời đều là lãnh địa của hắn, chúng ta có phải hay không máy bay cũng không thể bay rồi. Mọi người có thể có tín ngưỡng, rất nhiều tín ngưỡng có thể hướng người hướng thiện. Nhưng trong sinh hoạt không thể chỉ có tín ngưỡng, vì tín ngưỡng thần minh mà sống, như thế là văn minh rút lui. Ngươi không thiếu tiền, không quan trọng, người bình thường kia đâu. Nếu như hai cái tín ngưỡng khác biệt thần tộc người xuất hiện mâu thuẫn, dẫn đến thần tộc cũng hạ tràng chiến đấu, lại nên như thế nào giải quyết? Bọn hắn nhiều năm như vậy không đối địa cầu làm qua cái gì cống hiến, địa cầu là chúng ta thủ hộ xuống tới, thậm chí là rất nhiều phổ thông người địa cầu. Hiện ta IBNHN vừa xuất hiện, liền bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng. Ngươi cho rằng thích hợp sao? Bạt mạn nhìn chằm chằm sở tác, ngươi nói đều là cực đoan ví dụ, chúng ta có thể đi cùng họ xấy đồn chờ nói chuyện. Nếu như giống như ngươi nói vậy, chúng ta tiếp tục quản lý toàn cầu, như vậy chính là muốn cùng tất cả thần tộc khai chiến. Thần tộc số lượng, so với chúng ta hơn rất nhiều. Cao thủ số lượng cũng nhiều hơn, chúng ta coi như có thể thắng, địa cầu lại biến thành ra sao? Ngươi muốn cho chiến tranh hủy đi địa cầu sao? Bạt mạn điểm xuất phát cũng là tốt, lúc này tùy tiện phát động chiến tranh. Mặc kệ cuối cùng chiến thắng chính là ai, địa cầu đều sẽ nhận trọng thương. Thần tộc chiến đấu, không giới hiện đại hóa chiến tranh, thậm chí phá hư tính biết lớn hơn. Sơ tác, bờ dù sơ, đường tranh, các ngươi riêng phần mi nhờ tỏ thái độ là được. Mỗi người đều có lựa chọn của mình, ta không bắt buộc. Chúng ta có thể dựa theo riêng phần mi nhờ phương thức đi làm, nhưng chúng ta hạch tâm mục đích là nhất trí. Tất cả mọi người nghĩ bảo hộ địa cầu, điểm ấy không có tranh luận, chỉ bất quá cho áp dụng phương pháp không giống nhau lắm. Thống kê kết quả rất nhanh đi ra, có một nửa người duy trì bạt mạn, cho rằng dạng này đối với địa cầu càng tốt hơn. Cũng có một nửa người duy trì sở tác, cho rằng biểu hiện ra cơ bắp, trước hết để cho những thần tộc đó biết bọn hắn địa cầu thổ dân lợi hại, mới có thể tốt hơn thủ hộ địa cầu. Mọi người cũng không còn tranh luận, dù sao đều được vô pháp thuyết phục đối phương. Dù sao bọn hắn lo lắng sự tình, cũng còn không có phát sinh đâu. Phan, ngươi còn không có tỏ thái độ đâu. Sở Tạc nhắc nhở một câu, tất cả mọi người nhìn về phía Phèn Mạn. Ý kiến của ta rất đơn giản, trên địa cầu đại bộ phận đều là người bình thường, bọn hắn vô pháp thích ứng những tinh cầu khác hoàn cảnh, vậy liền để những cái kia có thể thích ứng, đi địa phương khác tìm không gian sinh tồn đi, dù sao bọn hắn đã từng rời đi không phải sao. Hiện tại có thể khẳng định là, cái này dung hợp vũ trụ địa cầu, bị tất cả thần tộc đều coi trọng. Mà nguyên nhân cụ thể, hắn còn không rõ ràng lắm. Bạt Mạn mang theo một chút lựa chọn khác biệt siêu cấp anh hùng rời đi trước phi thuyền, Phèn Mạn bọn hắn còn tại trên phi thuyền chờ lấy, rốt cục chờ về Đi Á Nạ. Đi Á Nạ cũng không chỉ là Amazon nhất tộc huyết thống, còn có ổ lìm phụ thần tộc huyết thống, phụ thân là Zeus. Lần này ổ lìm phụ thần tộc trở về, có lẽ Đi Á Nạ biết mang về một chút tin tức. Phan, các ngươi đây là tại chờ ta sao? Rất xin lỗi, ta có thể muốn rời khỏi. Đi Á Nạ vừa mới mở miệng, chính là một cái tin tức không tốt lắm. Phụ thân trở về, toàn bộ ổ lìm phụ thần tộc đều trở về. Chúng ta Amazon nhất tộc cũng quyết định tất cả nhân viên đều trở về Thệ Mỹ Ski Gia, nói là phải thương lượng liên quan tới tộc đàn phát triển đại sự. Ô lìm phủ thần tộc muốn một lần nữa chấp trưởng địa cầu, che chở toàn bộ địa cầu, về sau lại không còn có ngoài hành tinh chủng tộc có can đảm xâm lược địa cầu, các ngươi cũng có thể có nhiều thời gian hơn nghỉ ngơi. Ta phải tiếp nhận tờ Y Lê, trở thành chân chính thần tộc. Này sẽ để ta trở nên càng thêm cương đại, có thể tốt hơn thủ hộ địa cầu, thủ hộ con dân của chúng ta. Phèn Mạn cau mày. Ý của ngươi là, Zeus muốn thống trị địa cầu, mà các ngươi Amazon nhất tộc lựa chọn duy trì Zeus. Không hoàn toàn là. Hải Dương giao cho bỏ xây đồn đại nhân thống trị, chúng ta thủ hộ lục địa, bầu trời có thể giao cho các ngươi quản lý. Lo lắng sự tình còn là phát sinh, có thần tộc muốn đem địa cầu chia hải lục không, phân biệt chấp trưởng thần quyền. Như vậy nhân loại bình thường đâu, chỉ có thể là bọn hắn thậm chí chỉ hạ con dân, hoặc là nghe lời, hoặc là liền muốn tiếp nhận trừng phạt. Ngươi cũng cho rằng đấy là đúng. Phèn Mạn nhìn chằm chằm Đi Á Nạ hai mắt. Ta không có cách nào phản kháng. Phan, ta khuyên các ngươi cũng tạm thời không nên phản kháng. Chuyện này chỉ là Zeus quyết định, nhưng hắn là chúng thần chi vương. Lực chiến đấu của hắn, so với chúng ta lúc trước đối phó đạ sệt càng mạnh. Ta cũng so với lúc trước đạ sệt càng mạnh. Cơ lạc có chút bất mãn, thực lực mạnh liền nhất định muốn thống trị người khác sao. Vì cái gì không thể là thủ hộ. Có thể toàn bộ thần tộc trừ phụ thân ta, còn có cái khác chủ thần. Mỗi một cái đều cực kỳ cường đại. Đồng thời bọn hắn đã cùng Nịu Gột Thiên Phụ thỏa đàm, Thiên Phụ đáp ứng không phái người chiếm lĩnh địa cầu. Ô Lìm Phủ thần tộc tại thời gian rất sớm liền che chở nhân tộc, bọn hắn sẽ không làm cái gì chuyện quá đáng. Mà lại bọn hắn càng thích sinh hoạt tại Thệ Mỹ Ski Gia, cũng sẽ không thường xuyên xuất hiện tại người bình thường chính giữa. Thật là như vậy sao? Nếu thật là như thế, như vậy Ô Lìm Phủ thần tộc như vậy hơn nửa thần là chỗ nào đến? Có vẻ như Ô Lìm Phủ thần tộc rất nhiều thần. Đều là dùng nửa người dưới suy nghĩ. Xem ra sự tình so trong tưởng tượng muốn phiền phức, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Chương 703, ước thúc hoặc khu chủ. Diana, đây cũng là ngươi ý tưởng chân thật sao? Ngươi thế nhưng là từng tại người bình thường trong xã hội sinh sống thật lâu, ngươi cho rằng bọn họ thích như vậy sao? Diana trầm mặc không nói, nàng đương nhiên biết rõ, nhân tộc sẽ không thích dạng này. Bọn hắn càng thích dở Starlit loại này, đả kích tà ác, lại không cầu cao cao tại thượng địa vị. Cũng không biết đối với người bình thường sinh hoạt quá nhiều can thiệp. Có thể đây là Amazon nhất tộc cùng ô liềm phụ thần tộc quyết định, nàng thuyết phục qua, nhưng căn bản không cần. Tại Amazon nhất tộc trong lòng, ô liềm phụ thần tộc vốn chính là cao cao tại thượng, bởi vì bọn hắn thực lực càng mạnh, mà lại một mực tại che chở nhân tộc. Ô liềm phụ thần tộc đã trở về, nên tiếp tục cao cao tại thượng, che chở lấy nhân tộc cũng cần bọn hắn. Diana, ngươi khẳng định muốn duy trì rẻ ở sao? Diana nhắm mắt lại. Qua nhanh một phút đồng hồ mới mạnh mà mở ra, các ngươi muốn làm gì? Cùng ổ lìm phụ thần tộc khai chiến sao? Nếu như khai chiến, Amazon nhất tộc nên làm cái gì? Dù sao Amazon nhất tộc từng là ổ lìm phụ thần tộc phụ thuộc, tựa như Atlantis tộc cùng hải thần quan hệ đồng dạng. Ta chuẩn bị đi tìm Zeus nói chuyện, ổ lìm phụ thần tộc có thể cùng Amazon tộc đồng dạng, sinh hoạt tại Thệ Mỹ Ski Dạ liền tốt, dù sao bọn hắn số lượng cũng không nhiều, trên đảo không gian cũng đủ lớn. Lại hoặc là bọn hắn có thể cùng Wakanda đồng dạng, lựa chọn một cái người ở thưa thất địa phương, làm một cái lồng phòng ngự, không ai trong hội chiêu đái bọn hắn sinh hoạt. Bọn hắn có thể tại người bình thường trong xã hội du ngoạn, thậm chí sinh hoạt, cũng không thể ỷ vào thực lực tùy ý áp bách người bình thường. Lại hoặc là bọn hắn có thể rời khỏi địa cầu, đi tìm một cái mới tinh cầu sinh hoạt, sao hỏa ta cảm thấy cũng không tệ. Đi Á Nạ giật mình nhìn xem Phèn Mạn, ngươi đây là muốn cầm tù hoặc là khu trục ô liềm vụ thần tộc. Cái kia thế nhưng là một cái thần tộc A, không phải một cái nào đó thần. Không, chỉ là ước thúc. Ta nghĩ ước thúc trên địa cầu tất cả thần tộc, giống như là chúng ta những người bình thường này trong mắt siêu cấp anh hùng đồng dạng, khống chế chính mình năng lực đặc thù, không muốn tùy ý sử dụng. Nếu như bọn hắn nguyện ý, tự nhiên tất cả đều vui vẻ, nếu như không nguyện ý, như vậy liền muốn làm ra lựa chọn, là tại địa cầu một nơi nào đó ở lại, còn là rời khỏi địa cầu. Lúc trước bọn hắn đã từng rời đi, vậy liền không cần thiết trở lại. Nếu như trở về, liền muốn tuân thủ hiện tại địa cầu quy củ, chúng ta chế định quy củ. Đi Á Nạ bỗng nhiên nhuyễn miệng cười, ta nói với bọn hắn qua, ngươi sẽ không đồng ý cái phương án này, nhưng bọn hắn vẫn kiên trì để cho ta tới thuyết phục ngươi. Ô liềm thủ thần tộc kiêu ngạo, tăng thêm quá lâu chưa có trở lại địa cầu, bọn hắn đã quên đi đối với cường giả tôn trọng. Ta trở về, đưa ngươi ý tứ nói cho rẻ ớt, ta nghĩ sẽ còn có người tới khuyên nói ngươi, rất có thể là AZ. AZ, ô liềm thủ trong thần tộc chiến tranh chi thần, truyền thuyết sức chiến đấu thập phần cường đại. Đi Á Nạ đang muốn rời đi thời điểm, ạ của Mạn Ả Xua cũng tới. Đi Á Nạ, ngươi tới trước, xem ra ta cũng không cần phải nhiều lời. Các ngươi trực tiếp nói cho ta quyết định là được, ta biết hoàn toàn như trước đây ủng hộ các ngươi. Ả Xua là tại thế giới loài người lớn lên, hắn càng nhiều hơn chính là đem chính mình xem như nhân loại đến đối đa y hắn đương nhiên duy trì bảo hộ Hải Dương, lại không cho rằng cần để cho nhân loại rời xa Hải Dương. Hải Dương là thuộc về toàn bộ địa cầu sinh vật, không phải chỉ thuộc về Atlantis, cũng không phải thuộc về hải thần Poseidon. Dù cho Poseidon rất mạnh, có thể Ả Xua cũng không cho rằng biển vương cường lớn đến vượt qua lúc trước bọn hắn giết chết Đạ Sách. Mà bây giờ cờ lạc đều so với lúc trước Đạ Sách càng mạnh, Poseidon muốn thống trị Hải Dương, cân nhắc qua trên địa cầu siêu cấp anh hùng ý kiến sao. Ý kiến của ta chính là đem tất cả thần tộc đại biểu ước chừng tới nói chuyện, để bọn hắn tuân thủ địa cầu quy củ. Hoặc là bọn hắn ước thúc hành vi của mình, hoặc là liền rời đi. Ả Xua trên mặt ý cười, ta liền biết là như thế này. Tốt, ta sẽ đem quyết định mang cho Poseidon. Thần, chúng ta cũng không phải chưa từng giết. Đinh. Nhiệm vụ, ước thúc hoặc là khu trục trên địa cầu thần tộc, để địa cầu khôi phục bình thường trật tự xã hội. Một mực ở vào thăng cấp bên trong hệ thống rốt cục thăng cấp hoàn thành, cũng tuyên bố một cái nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ này, Phèn Mạn nhất định sẽ hoàn thành. Một cái khôi giáp người máy xuất hiện tại Thệ Mị Ký Gia, Đi Á Nạ tại lồng phòng ngự bên ngoài, đem khôi giáp người máy mang đi vào. Đi Á Nạ, ngươi mang đồ vật gì tới? Không biết đây là thánh điện sao? À Z trách cứ. Đừng tưởng rằng ngươi là rẻ ở nữ nhi, liền có thể muốn làm gì thì làm. Là fan bọn hắn địa cầu liên minh huyền thoại khôi giáp người máy, mời các ngươi ổ liềm vụ thần tộc đi tham gia một lần tụ hội. The Stysor League, Guardian League đã dung hợp, biến thành địa cầu liên minh huyền thoại. Họa Càn Đạ, người áo đen các loại, cũng gia nhập cái này liên minh. Bọn hắn đều đồng ý Phèn Mạn, những cái kia đã từng rời khỏi địa cầu thần tộc, cũng không phải thật sự là muốn che chở địa cầu, mà là muốn thống trị địa cầu. Người địa cầu mình có thể thủ hộ địa cầu, cũng không cần những cái kia ngoại lai thần tộc, dù cho những thần tộc đó đã từng đều tại địa cầu sinh hoạt qua. Đi Á Nạ, là chúng ta ổ liềm phụ thần tộc, ngươi cũng là thần tộc một phần tử. Đi Á Nạ nhìn xem A-Z, các ngươi thật coi ta là thần tộc một phần tử sao? Như vậy vì sao lúc trước các ngươi rời đi thời điểm không mang ta đi? Các ngươi có thể từng cân nhắc qua Amazon nhất tộc, bọn hắn đã từng cho các ngươi chinh chiến tứ phương. Lớn mật, ngươi dám chất vấn quyết định của chúng ta. A-Z nói xong liền muốn xuất thủ giáo huấn Đi Á Nạ. A-Z, được rồi, ngươi đi xem một chút cái kia gọi Phèn Mạn người địa cầu muốn làm gì là được. Adena mở miệng, ngăn cản A-Z. Adena đối với Đi Á Nạ trên thực tế rất thích, mà lại Adena đối với Zeus, A-Z đám người một chút hành động cũng không có nhìn. A-Z, vậy ngươi liền đi một chuyến, đại biểu chúng ta ổ liềm vụ thần tộc nói cho kia cái gì địa cầu siêu cấp anh hùng liên minh, ta có thể cấp cho bọn hắn gia nhập thần tộc cơ hội, để bọn hắn thu hoạch được vĩnh sinh. Tin tưởng điều kiện này, những địa cầu đó bên trên siêu cấp anh hùng chắc chắn sẽ không cự tuyệt, có ai có thể cự tuyệt vĩnh sinh đâu. Chư thần, người bình thường tuyệt đối làm không được. Trên thực tế thần linh cũng khó có thể làm được vĩnh sinh, đến nhất định số tuổi, đồng dạng sẽ già yếu. Chỉ bất quá đám bọn hắn có thể thông qua thần lực hoặc là cái khác ma pháp, trì hoãn già yếu. Đối với trăm năm tuổi thọ cũng chưa tới nhân tộc, thần tộc tuổi thọ quá dài dằng dặc. A Zet đứng lên, tốt, vậy ta liền đi nhìn xem, nếu có người đuôi mù, vừa vặn thuận tay giáo huấn thoáng cái. Lúc trước Đi Á Nạ còn nhỏ thời điểm, bọn hắn những chủ thần này đối với Đi Á Nạ cũng đều không sai. Mặc dù A Zet không cùng Adena đồng dạng, cho Đi Á Nạ chúc phúc, nhưng cũng truyền thụ Đi A Nạ không ít kỹ xảo chiến đấu. Hiện tại Đi A Nạ lớn lên, lại dám chống đối hắn. Hắn đã biết, Đi A Nạ đã từng coi trọng cái kia người địa cầu, nhưng lại bị đối phương cự tuyệt, thật sự là ném bọn hắn ổ lỉm phụ thần tộc mặt. Hừ, lần này hắn sẽ để cho tất cả mọi người biết, ổ lỉm phụ thần tộc mới là địa cầu duy nhất thần tộc. Họ xây đồn ngồi tại chính mình biển thần vương chỗ ngồi, nhìn xem phía dưới đứng Atsua, còn có bên cạnh một bộ khôi giáp người máy. Đây chính là địa cầu bây giờ khoa học kỹ thuật vũ khí sao, còn rất có thú, nhưng không chịu nổi một kích. Mời ta đi qua, đây là muốn thương lượng thế lực phân chia sao. Vẽ vời thêm chuyện. Theo Pỏ Xây Đồn, hắn thân là hải thần, chỉ cần hải vực quyền thống trị, đây đã là cực lớn nhượng bộ, cái kia người địa cầu còn nghĩ làm gì. Hơn phân nửa là người địa cầu tự nhận không có bản sự trưởng quản bầu trời, cho nên muốn tìm bọn hắn thương lượng hỗ trợ đi. Nói cái gì người địa cầu đã từng liên thủ tàn sát qua một cái New God vương giả, hắn cũng không có để ở trong lòng. New God, bất quá là sau khi bọn hắn rời đi mới trưởng thành lên, căn bản bọn hắn đã từng tung hoành vũ trụ ổ lỉm phụ thần tộc so kém xa. Cái kêu kêu cái gì thiên phụ, không phải nhìn thấy bọn hắn liền vội vàng đào tàu sao. Ta biết ta xua, ngươi lên lần không có nói với bọn hắn rõ ràng sao. Còn có ngươi cân nhở ở cờ thế nào, đến ta tọa hạ làm ta thần sứ, tương lai địa vị của ngươi có thể gần như chỉ ở ta phía dưới. Atsua không có lên tiếng âm thanh, họ xây đồn sắc mặt trở nên rất khó coi. Hừ, Atlantis tộc đều muốn nghe hắn hiệu lệnh, một cái thất hải nước vương tử, còn có thể lật trời hay sao? Chờ hắn đi cùng người địa cầu gặp mặt trở về, nếu như Atsua còn không đáp ứng, vậy liền xử lý, vừa vặn khiến người khác minh bạch, hắn hải thần mệnh lệnh không cho vi phạm. Một ngày này, không chỉ là ô lỉm phụ thần tộc, còn có thật nhiều nhỏ thần tộc, đều tiếp vào phèn mạn thông chi. Rất nhiều người đều đang nghĩ, đây rốt cuộc là trên địa cầu những siêu cấp anh hùng đó ý tứ, còn là ổ lỉm phụ thần tộc ý tứ. Rõ ràng lúc này trên địa cầu bộ tộc mạnh mẽ nhất chính là ổ lỉm phụ thần tộc, có lẽ ổ lỉm phụ thần tộc chỉ là mượn phèn mạn tay đến ước chừng những người khác gặp mặt. Tại một tòa biển ca trên hoang đảo, một chiếc phi thuyền dừng ở phía trên, phi thuyền cửa khoang mở ra, chờ đợi lấy nên đón tân khách. Chiến thần ạ dẹt từ trên trời giáng xuống, ở trên đảo lưu lại một cái hố sâu. Hắn cuồng tiếu từ trong hố sâu đi tới. Đây là hắn cố ý, cho trên địa cầu những cái được gọi là siêu cấp anh hùng một hạ mã huy. Nghe nói có người mời chúng ta tới, ta đến, nên tiếp người đâu? Băng nở đi hướng AZ, ngươi đại biểu ổ lỉm phụ thần tộc sao? Nơi đó là vị trí của ngươi. AZ nhìn xem băng nở, nhân loại hiện tại có da màu lục đúng không? Nhìn thấy thần linh, không biết hành lễ sao? Nói xong, AZ chuẩn bị cưỡng chế lấy băng nở đầu cho mình hành lễ, hắn chính là muốn bá đạo. Dùng cái này đến tuyên thệ lần này hội nghị quy hệ nở chu đạo. Nhưng hắn vươn đi ra tay, lại bị bằng nở trực tiếp bắt lấy. Bằng nở bắt lấy ạ dẹt tay, tiện tay ném một cái, ạ dẹt bay về phía cái kia châu ngồi phương hướng. Hắn đều ngộng, hắn thế mà bị một phàm nhân vứt ra, đây không có khả năng. Ngay tại hắn vẫn còn muốn tìm phiền phức thời điểm, một đạo cầu vồng xuất hiện, rồi từ trên trời giáng xuống, toàn thân lóe ánh chớp, một cô cường đại khí tức để ạ dẹt biến sắc. Bằng nở, ta không tới chậm a. Vị này là ai? Ta không đến đâu, hắn cũng xứng ngồi xuống. Ta là ổ lỉm phụ thần tộc chiến thần AZ, ngươi là ai? Dám nói chuyện với ta như vậy. Ta là ạ hệ sở thần tộc thần vương sổ, ngươi không phục. Thổ mang theo gió lốc chiến phủ, chỉ hướng AZ. Chương 704, trực tiếp từ mạnh nhất hạ thủ. AZ nhìn xem sổ, hắn đối mặt sổ thời điểm, lại có đối mặt rẻ ở cảm giác, một cái thần tộc vương giả, quả nhiên không tầm thường. Ngay tại hắn đâm lao phải theo lao thời điểm. Đồng nhiên hòn đảo bên trên nước biển hướng về hai bên tách ra, một bóng người đi từ từ thượng hải đảo. AZ, ngươi tới trước. Vị này là... Ngươi chính là Poseidon. Ta là Tso. Poseidon hướng về phía Tso khẽ vướt cằm, thực lực của đối phương, đáng giá hắn tôn kính. Bất quá bên người chính là biển ca, hắn có thể triệu tập toàn bộ hải dương lực lượng, cho dù là Zeus đến hắn cũng không sợ. Chỉ chốc lát sau, cái gì á mạ tệ giả, in giờ ra, xét loại hình đều đến. Bọn hắn phân biệt đại biểu cho riêng phần mi nhờ thần tộc. Thế nào, chúng ta đều đến, cái kia gửi đi thiệp mời người còn không lộ diện. AZ cố ý nói. Chiến thần AZ, Zeus phái ngươi đến, là hướng ta khoe khoang vũ lực sao. Phèn mạn từ xuất hiện tại phi thuyền đại sảnh, ngồi tại bàn tròn chủ vị. Nơi đó một mực trống không, AZ lúc đầu tưởng rằng để tỏ lòng đối với Zeus tôn trọng, hiện tại xem ra cũng không phải là như thế, đối phương thế mà ngồi xuống, đây là không có đem bọn hắn ổ lỉm phụ thần tộc để vào mắt. Tại năm đó, địa cầu đều là ổ lỉm phụ thần tộc thống trị, thậm chí uy danh của bọn hắn vang vọng toàn bộ vũ trụ. Ngươi dám ngồi vị trí kia? AZ nhìn hầm hầm phèn mạn. Là ta mời các ngươi, ta đương nhiên cần phải ngồi ở đây, ngươi có ý kiến? Phèn mạn cường thế, cũng vượt quá ạ dẹt dự kiến. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy phen mạn, cái này người địa cầu thực lực không tệ, thế nhưng chỉ là không tệ, chỗ nào đến lực lượng cùng hắn ngang. Là bởi vì cái kia ra màu lục nhân hòa ạ gật sổ. Chờ một chút, cái này lại có một người ngồi xuống, hắn là ai? Người cờ gì tẩn, cờ lạc kèn, cũng là trước mắt cờ gì tẩn người mạnh nhất, mới vừa từ mới cờ gì tẩn trở về. Cờ lạc tại biết vũ trụ dung hợp về sau, liền ra ngoài tìm kiếm, lợi dụng người cờ gì tẩn thông tin kỹ thuật, quả nhiên tìm được mới cờ gì tẩn. Phía trên kia có thật nhiều người cờ gì tẩn tồn tại, thậm chí bao gồm cha mẹ ruột của hắn. Bây giờ mới người cờ gì tẩn không có bảo điện, không còn tiến hành gen sang chọn, một lần nữa trở lại tự nhiên sinh dục thời đại. Điều này cũng làm cho mới người cờ gì tẩn bên trong hiện lên không ít cường giả, cũng có một chút rất yếu, khả năng vẫn còn so sánh không lên cờ lìn bọn hắn những gen này cải tạo người địa cầu. Cờ lạc chưa có trở lại mới cờ gì tẩn sinh hoạt, hắn quen thuộc địa cầu, mà lại hắn cũng biết, địa cầu cần hắn thủ hộ, phèn mạn cũng cần hắn viện trợ. Vì để cho bọn hắn từ không gian loạn lưu bên trong đi ra, dạp tỏ sử dụng Infinity Gauntlet, nhận phản vệ, trước mắt còn tại ngủ đông bên trong. Phèn mạn thiếu một cái cường đại trợ lực, hắn nhất định phải trở về hỗ trợ. À dẹt kinh nghi nhìn xem cờ lạc, người cờ gì tẩn, cái chủng tộc này lúc trước cũng là vang vọng vũ trụ, mỗi một cái người cờ gì tẩn đều là chiến sĩ. Mà lại là siêu cấp chiến sĩ, nhưng cá thể sức chiến đấu so với bọn hắn thần tộc chủ thần còn là không bằng. Phèn mạn, ngươi đem chúng ta đều gọi đến muốn làm gì, chẳng lẽ đem bầu trời tặng cho ngươi còn chưa đủ hả? À dẹt khí thế hùng hổ dọa người. Nhường cho bọn ta. Nói hình như địa cầu là các ngươi đồng dạng. Địa cầu là tất cả người địa cầu, vô luận các ngươi cái kia một nhà thần tộc, đều không có quyền lợi quấy nhiêu địa cầu bình thường trật tự. Địa cầu không phải là các ngươi đồ vật, các ngươi không có quyền lực phân phối địa bàn. Các ngươi ổ lìm phủ thần tộc có thể sinh hoạt tại thể mỹ ký ra, cũng có thể tại trên địa cầu một lần nữa tìm một chỗ sinh hoạt, nhưng không muốn ỷ vào vũ lực, y đồn nô dịch phổ thông người địa cầu. Bành! À dẹt vô bàn một cái, ngươi có ý tứ gì, địa cầu ngươi muốn hết rồi. Chúng ta ổ lìm phủ thần tộc thống trị địa cầu, chinh phục vũ trụ thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đâu. Lúc đầu dẹt ở bàn giao hắn muốn cùng trên địa cầu siêu cấp anh hùng câu thông, thu nạp bọn hắn gia nhập ổ lìm phủ thần tộc, cấp cho thần vị. Viện trợ bọn hắn ngưng tụ thần cách, từ đó lớn mạnh ổ lìm tụ thần tộc thực lực. Zeus thế nhưng là nhìn thấy qua New God, cũng không phải là dễ đối phó như vậy, mà lại Zeus còn biết thiên phụ vì cái gì vội vàng rời khỏi, là bởi vì New God một cái khác siêu cấp cường giả phục sinh, thiên phụ phải đi thủ hộ gia viên của mình. Đáng tiếc những chuyện này Zeus đều không có nói cho Azeth. Azeth bảo trì thần tộc nhất quán kiêu ngạo, đối đãi không phải thần tộc, bọn hắn chưa từng có tốt thái độ. Phèn mạn dương mắt lên nhìn xem Azeth, sao thế? Ngươi cái này sóng trước không phục. Vừa vặn lần này hội nghị, phèn mạn cũng là muốn biểu hiện ra bắp thịt, vậy liền cầm ạ dẹt tới khai đao, tỉnh còn phải tốn tâm tư đi đối phó những cái kia nhỏ thần tộc. Ngươi nói đều là chuyện đã qua, hiện tại địa cầu, không có người nào là kẻ thống trị, bao quát các ngươi ổ lỉm tụ thần tộc. Hoặc là cứ dựa theo ta nói làm, hoặc là liền rời đi địa cầu, đến những tinh cầu khác đi diếu võ dương ai. Họ xây đồn ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn xem phèn mạn, đây chính là thái độ của các ngươi sao? Mời chúng ta tới, nguyên lai là mục đích này, xem ra thật lâu chưa tư nở dê xuất hiện, người địa cầu đã quên đi cái gì gọi là thần. Những cái kia nhỏ thần tộc thần linh từng cái không dám lên tiếng, ổ lìm phủ thần tộc có thể cường đại hơn bọn hắn nhiều, bọn hắn cũng không dám đắc tội. Cái này người địa cầu, chỗ nào đến lòng tin đối kháng thần linh, thậm chí là cường đại thần tộc. Cái gọi là thần, bất quá là một chút chủng tộc mạnh mẽ thôi, cũng không phải là không thể bị đánh bại, chúng ta cũng từng giết không ít. Cơ lạc nhìn xem họ xây đồn cười lạnh. Người cờ gì tẩn, ngươi quá cuồng vọng. Họ xây đồn đối cờ lạc phất phất tay, xa xa sóng biển cuốn tới. Cờ lạc đống nhiên tại họ xây đồn trước mắt tàn biến, rất tùy ý đánh ra một quyền. Họ xây đồn bay ra ngoài, tiến đụng vào sóng biển bên trong. Giờ khắc này, lúc đầu chuẩn bị động thủ ạ dẹt đều ngây người cờ gì tẩn vậy mà như thế cường đại. Hắn nhớ kỹ năm đó người cờ gì tẩn xác thực rất mạnh, nhưng đó là bởi vì người cờ gì tẩn số lượng nhiều, đồng thời vũ khí trang bị cường đại, mà không phải cá thể đầy đủ mạnh. Nhưng bây giờ, tựa hồ tất cả cũng khác nhau. Phèn mạn cũng kinh ngạc nhìn cờ lạc, LV-70 cờ lạc, một quyền đem LV-71 họ xây đồn đánh bay, xem ra đẳng cấp không thể hoàn toàn cùng thực lực vạch ngang bằng. Họ xây đồn đứng tại trên mặt biển, cầm trong tay tam xoa kích chỉ hướng cờ lạc, người cờ gì tẩn, ngươi dám tới cùng ta một trận chiến sao. Cờ lạc không nói gì, bay thẳng tới. Dù là biết họ xây đồn là hải thần, có thể hắn cũng không để ý vô luận đối phương là ai, ở nơi nào, hắn đều không sợ hãi. À dẹt một tay cầm tấm thuẫn, tay kia mang theo trường mâu, phóng tới phèn mạn. Hắn muốn trước cầm xuống cái này đáng ghét người địa cầu, cũng làm cho cái khác thần linh xem bọn hắn ổ lìm vụ thần tộc thực lực. Phẹn mạn trong tay xuất hiện thẩm phán chi kiếm, nhắm ngay ạ dẹt đầu trực tiếp vỗ xuống. Ạ dẹt sắc mặt kỳ biến, thanh kiếm kia bên trên thế mà mang theo thần linh vẫn là khí tức, thanh kiếm này tuyệt đối tàn sát qua thần linh. Cái này người địa cầu, thế mà thật đổ qua thần. Kỳ thật tại ổ lìm vụ thần tộc thống trị địa cầu thời kỳ, bọn hắn thần tộc cũng không phải không có bị nhân loại chém giết qua. Trong nhân loại cũng sẽ sinh ra một chút siêu cấp anh hùng, nhưng cuối cùng đều bị bọn hắn xử lý. Nhiều năm sau bọn hắn một lần nữa trở về địa cầu, không nghĩ tới còn có loại người này. Bất quá những cái kia bị đánh bại đều là một chút yếu thần linh, hắn là ổ lìm phụ thần tộc chủ thần. Keng, kiếm bị tấm thuẫn ngăn trở, ạ dẹt lại cảm giác một cỗ cự lực truyền đến, chính mình bay ra ngoài. Làm sao có thể, người địa cầu lực lượng, thế mà còn mạnh hơn hắn. Cái kia ra màu lục ra hỏa khí lực rất lớn thì thôi, làm sao cái này khí lực cũng như thế lớn. Nhiều năm như vậy, trên địa cầu biến hóa như thế lớn sao? Thần tộc liền muốn cao cao tại thượng sao? Thần tộc liền muốn thống trị người bình thường sao? Các ngươi cái gì cũng không làm đâu, liền muốn lấy được nhiều như vậy, dựa vào cái gì? Phèn mạn đi theo tiến lên, kiếm trong tay nhanh chóng vung dậy, mỗi một lần đều nhắm chuẩn ạ dẹt yếu hại. Ạ dẹt chỉ có thể không ngừng ngăn cản, căn bản là không có cách tiến công. Hắn đường đường ô liềm phụ thần tộc chiến thần, thế mà bị một phàm nhân áp chế. Vận chuyển thần lực, ạ dẹt mạnh mà nhắm ngay phèn mạn đụng tới, phèn mạn dùng tay trái chống đỡ ạ dẹt tấm thuẫn, đầu gối đâm vào ạ dẹt phần bụng. Ạ dẹt kêu lên một tiếng đau đớn, tay phải trường mâu đâm về phèn mạn ngực. Hắn muốn đem cái này đáng ghét phàm nhân đóng ở trên mặt đất, làm cho tất cả mọi người nhìn xem dám phản kháng bọn hắn ô liềm phụ thần tộc hạ tràng. Nhưng hắn bỗng nhiên cảm giác chân trái bị cái gì bắt lấy, túi đầu xem xét, là cái kia da màu lục người. Phanh phanh phanh phanh. Băng nở bắt lấy ạ dẹt chân trái phải điên cuồng vùng, trên mặt đất đập tới, đây là hắn thích nhất phương thức chiến đấu. Ạ dẹt vốn còn nghĩ phản kháng, lại cảm giác toàn thân đau nhức. Mặc dù loại trình độ này công kích cũng không chí mạng, lại làm cho hắn cảm giác phá lệ mất mặt. Trên người hắn xuất hiện áo giáp, trường mâu đâm về bằng nở tay, để hắn rốt cục tránh thoát trói buộc. Cũng không có chờ hắn phản kích đâu, liền thấy trước mắt một thanh kiếm lóe sắc bén xuất hiện, hắn cố gắng nghiêng người, nhưng bả vai vẫn là bị đâm xuyên. Khôi giáp của hắn thế mà đều không có ngăn trở. Phèn mạn cùng bằng nở rất an ý đồng thời bắt lấy ạ dẹt tay trái tay phải, đem ạ dẹt chiến thần trường mâu cùng tấm thuẫn đoạt lại. Xem ra tài liệu cũng không tệ lắm, có thể ngăn cản phèn mạn trong tay thần khí công kích, như vậy coi như mình không cần, cũng có thể cho những người khác. Các ngươi làm gì, ta là ổ lìm phụ thần tộc chiến thần. Hải thần, mau tới cứu ta. Ạ dẹt cầu cứu hải thần, lúc này ngay tại hải dương chỗ sâu cùng cờ lạc chiến đấu. Ở trong biển. Cơ lạc tốc độ, lực lượng chờ nhận một chút hạn chế, nhưng vẫn là có thể cùng họ xây đồn đánh có đến có về. Họ xây đồn càng ngủ chỉ cổ xỉ kinh hãi, nếu như không phải tại Hải Dương, hắn khả năng không phải cái này người cờ gì tần đối thủ. Bây giờ người cờ gì tần, đã trở nên kinh khủng như vậy sao? Cái kia toàn bộ vũ trụ mạnh nhất chủng tộc, khả năng không còn là bọn hắn ô liềm vụ thần tộc, mà là người cờ gì tần. Cơ lạc cao mày, cái này hải thần luôn luôn phòng ngừa cùng hắn chính diện tiếp xúc. Mà lại mỗi một lần chiến đấu đều rất giàu hoạt. Hắn đến nghĩ biện pháp, bắt lấy đối phương, hoặc là bức bách đối phương chính diện chiến đấu. Họ xây đồn nghe thấy ạ dẹt kêu cứu, cờ lạc tự nhiên cũng nghe thấy. Nhìn thấy họ xây đồn phân tâm trong ngáy mắt, cờ lạc lại một lần nữa vọt tới họ xây đồn trước người. Họ xây đồn còn nghĩ giống như trước đó, dùng dòng nước đem cờ lạc cuốn đi, nhưng lần này cờ lạc lại thân thể bốn éo thoáng cái, đưa tay bắt lấy hắn tam xoa kích. Nếu là không có vũ khí, họ xây đồn đối với hải dương khống chế cũng sẽ hạ xuống một cái cấp bậc, có thể cùng cờ lạc so khí lực, hắn căn bản không phải đối thủ. Vù vù. Cờ lạc mang theo họ xây đồn từ hải lý lao ra, dùng sức một ném, họ xây đồn ngã vào ạ dẹt bên người. Vừa rồi vênh vang đắc ý hai cái ô liềm phụ thần tộc, lúc này song song nằm trên mặt đất, mà lại đồng dạng, vũ khí đều đã bị đoạt đi. Những cái kia nhỏ thần tộc, lúc này đều là trợn mắt hốt mồm. Chương 705, Zeus chất vấn. A Z nhìn bên cạnh họ xây đồn, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Cái kia thế nhưng là họ xây đồn A, cùng Zeus, Hades nổi danh ổ liềm phụ thần tộc đỉnh tiêm cao thủ, cũng là hắn thúc thúc, lúc trước xông ra huy danh hiển hách hải thần. Lấy sức một mình, áp chế toàn bộ Atlantis, áp chế cái khác thần tộc không dám vào biển, viện trợ ổ liềm phụ thần tộc trở thành mạnh nhất thần tộc siêu cấp cao thủ, thế mà thời gian ngắn như vậy liền bại. Đánh bại hắn, còn là một cái người cờ di tần. Cờ di tần toàn bộ chủng tộc rất cường đại. Điểm ấy ổ liềm phụ thần tộc đã sớm biết được. Bất quá vào lúc đó, trong mắt bọn họ người cờ gì tần cũng liền cùng Atlantis, Amazon các tộc không sai biệt lắm, cá thể thực lực so phổ thông thần tộc mạnh một chút, nhưng lại không có cường giả đứng đầu, dựa vào toàn tộc lực lượng, tăng thêm một chút khoa học kỹ thuật trang bị, mới có thể tại cường giả san sát vũ trụ đứng vững gót chân. Nhưng ai có thể nghĩ đến cái này người cờ gì tần thế mà cường đại, mặc dù không có thần lực, lại bằng vào lực lượng của thân thể, ngay tại hải lý áp chế bỏ xây đồn. Mà ạ dẹt cũng không nghĩ tới cái này gọi phèn mạn nhân tộc cường thế như vậy, đánh cho hắn không có sức hoàn thủ. Cái kia ạ hệ sở thần tộc vương còn không có xuất thủ đâu, còn có mấy người vừa rồi kích động, cũng áp chế cái khác thần tộc muốn động thủ tâm tư. Hiện tại hai vị còn có cái gì muốn nói? Phèn mạn đứng tại hai cái thần tộc trước mặt, nhìn xem bọn hắn nằm tại dưới chân của mình, đây chính là không có thực lực còn mẹ nó phách lối hạ tràng. Các ngươi những thứ này thần tộc đâu, có cái gì muốn nói? Đối với ta vừa rồi đề nghị, có bất mãn ý địa phương sao? Nhỏ thần tộc nào dám lên tiếng, bọn hắn chung vào một chỗ cũng không sánh nổi ố liềm vụ thần tộc. Bất quá bọn hắn cũng không cho rằng đây là chuyện xấu, ố liềm vụ thần tộc còn có hai cái cường giả đỉnh cao, Zeus cùng Hades. Mặc dù Zeus cùng Hades quan hệ không tốt, thậm chí đem Hades tiến đến hắc ám chiều không gian, nhưng dù sao hai vị này cũng là huynh đệ. Ô liềm thủ thần tộc bị như thế chế nhạo, khó đảm bảo Hades không cùng rẻ ở liên thủ. Cái kia hai cái sức chiến đấu, đều mạnh hơn họ xảy đồn. Nếu là cuối cùng ô liềm thủ thần tộc chiến thắng, bọn hắn hiện tại tỏ thái độ, không phải cùng ô liềm thủ thần tộc đối nghịch. Lấy rẻ ở cường thế, sẽ có bọn hắn quả ngon để ăn. Lại hoặc là, ô liềm thủ thần tộc cùng phèn mạn hai người bại câu thương, vậy thì càng hoàn mỹ. Bọn hắn có thể từ đó mưu lợi bất chính. Nói không chừng tương lai người địa cầu biết càng nhiều tín ngưỡng bọn hắn thần tộc, để bọn hắn trở nên càng thêm cường đại. Phèn mạn, ngươi một phàm nhân, làm sao có cường đại như vậy lực lượng? A Z chất vấn. Bởi vì ta giết qua rất nhiều thần, muốn chiếm lĩnh địa cầu thần. A Z nhìn hằm hằm phèn mạn, coi là phèn mạn đây là tại khoe khoang. Có thể phèn mạn nói chính là sự thật, dựa vào giết những người kia, hắn mới có thể trở nên cường đại như thế. Hừ. Chúng ta là ô liềm phụ thần tộc, đem thần khí trả cho chúng ta, chuyện này còn có thể thương lượng. Họ xây đồn đứng lên, tựa hồ nhận định phèn mạn không dám đối bọn hắn lại ra tay. Bọn hắn liền xem như đánh không lại, có thể những người này cũng không có khả năng thời gian ngắn dê tờ đến bọn hắn. Hiện tại Zeus khẳng định biết, rất nhanh liền có thể chạy tới. Phèn mạn nhìn về phía Tô, có thể tước đoạt thần lực của bọn hắn sao? Tô lắc đầu, bọn hắn cũng không phải là ạ hệ sở thần tộc, ta thần quyền không có năng lực tước đoạt thần lực của bọn hắn. Poseidon cùng A-Z đều lộ ra trào phúng biểu lộ, còn nghĩ tức đoạt chúng ta thần lực. Bất quá ta có thể phong ấn bọn hắn. Mặc kệ bọn hắn có phải hay không thần tộc, chỉ cần bọn hắn thực lực không cao hơn ta, ta liền có thể làm được. Tôi nhìn xem Poseidon cùng A-Z cười lạnh. Ngươi dám? A-Z giận dữ, ngươi muốn lấy một kích lực lượng phong ấn hai chúng ta, đến lúc đó thần lực của ngươi tuyệt đối chống đỡ không được quá lâu, chúng ta phá phong thơ ý điểm, là tử kỷ của ngươi. Các ngươi nói đúng, nhưng thực lực của ta phong ấn các ngươi trăm năm vẫn là có thể. Có lẽ không cần trăm năm, thời gian một năm, các ngươi ô liềm phụ thần tộc liền đã bại, khi đó các ngươi liền đợi đến trở thành tù nhân đi. Châu cũng biết chính mình phong ấn không được hai người thời gian quá dài, nếu không thì chính mình tất nhiên biết cùng phụ thân đồng dạng, cuối cùng hao hết thần lực, thậm chí thiêu đốt sinh mệnh lực của mình. Phèn mạn khoát khoát tay, không cần pha ý vậy, giết chết là được. Ngươi cho rằng đánh bại chúng ta liền có thể giết chúng ta. Thần tộc không phải dễ giết như vậy, ngươi cái phàm nhân căn bản không hiểu. Họ xây đồn y nguyên bảo trì cao ngạo. Ta hiểu. Chỉ cần đánh nát các ngươi thần cách, các ngươi liền vô pháp phục sinh. Tổ ngay thẳng nói ra giết chết bọn hắn biện pháp. Phèn mạn thẩm phán chi kiếm chỉ vào hai người, còn có cái gì gì ngôn sao? Đã không có, vậy liền chết đi. Chờ một chút. À dẹp gấp, ngươi ngược lại là cho chúng ta nói chuyện thời gian A. Phèn mạn, các ngươi rất cường đại, nhưng các ngươi số lượng quá ít, dạng này cùng chúng ta ổ lỉm phụ thần tộc đối kháng. Các ngươi không có phần thắng, mà lại địa cầu vốn chính là chúng ta nhà, chúng ta trước đó ngắn ngủi rời khỏi, hiện tại trở về, dựa vào cái gì liền muốn rời khỏi. Chỉ bằng địa cầu hiện tại là ta bảo bọc, ta đến chế định quy tắc. Ta nói địa cầu không cần những cái kia cao cao tại thượng, miệt thị người bình thường thần, có vấn đề sao? Hoặc là ngươi có thể nói cho ta, vì cái gì các ngươi muốn về đến địa cầu, nơi này có cái gì chỗ đặc thù sao? Đây mới là phèn mạn muốn biết nhất, vũ trụ dung hợp. Bọn hắn có thể đi tìm cái mới tinh cầu, vì sao cần phải lựa chọn địa cầu? Bởi vì nơi này là vũ trụ khác biệt chiều không gian điểm tụ, ở đây, có thể thu hoạch được càng nhiều năng lượng, có thể để cho chúng ta trở nên càng mạnh. Ả mạ tệ giặt đông nhiên nói. Nàng thấy rõ ràng, cái kia ả hệ sở thần tộc thần linh, rõ ràng là duy trì phèn mạn, có một cái khác cường đại thần tộc, như vậy phèn mạn bọn hắn rất có thể chiếm thượng phong. Lúc này cùng phèn mạn bọn hắn bán cái tốt, chí ít sẽ không lỗ. Nhìn phèn mạn trước đó thái độ, cũng không có muốn giết bọn hắn cái khác thần tộc, bọn hắn có thể lựa chọn tại địa cầu sinh hoạt, cũng có thể rời khỏi. Mà nàng liền định dẫn đầu tất cả tạ cả mạ ga hạ dạ thần tộc rời khỏi, cái này địa cầu quá nguy hiểm. Không ngừng, có lẽ bọn hắn còn cảm thấy ở đây có thể có được đỉnh tiêm thần khí, dù sao cố khí tức kia còn là rất hấp dẫn người ta. Châu có ý riêng. Phèn màn gật gật đầu, cần phải chỉ là Infinity Gonet. Dạ tỏ sử dụng Infinity Gonet, để cơ lạc bọn hắn trở về, cũng bao quát những thứ này thần tộc. Như vậy thần tộc khả năng cũng cảm nhận được Infinity Gonet lực lượng, muốn nhung chạm. Bất kỳ một cái nào thần linh lấy được Infinity Gonet, đều có thể nhảy lên trở thành vũ trụ cường giả đỉnh cao. Dù là chỉ có đồng quy vu tận năng lực, cũng có thể để người không dám lỗ mãng. Nói bọn họ như vậy không chỉ ngấp nghé nơi này năng lượng, còn ngấp nghé phèn mạn trong tay Infinity Gonet. Phèn mạn có thể cảm giác được, Infinity Gonet năng lượng tựa hồ bị suy yếu, có thể là bởi vì vũ trụ dung hợp dẫn đến, Infinity Gonet vô pháp thoang cái xử lý vũ trụ một nửa sinh linh. Nhưng diệt đi một cái thần tộc còn là không có vấn đề, cái này vẫn là đứng đầu nhất thần khí. Đã các ngươi không nguyện ý trả lời, như vậy các ngươi cũng không có giá trị gì, gặp lại. Xa xa nước biển bỗng nhiên hóa thành sóng lớn cuốn tới, mặt đất cũng nháy mắt sụp đổ, họ xây đồn cùng ạ dẹt làm hai đại uy tín lâu năm thần tộc, cũng không phải không có sức phản kháng. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một vết nước, một đạo so với người còn to lôi điện từ trên trời giáng xuống. Thổ dơ cao do lốc chiến phủ, lôi đỉnh bị hắn hút đi. Cơ lạc phóng tới ạ dẹt cùng họ xây đồn, lại nhìn thấy hai người rơi vào một cái không gian thông đạo bên trong, nháy mắt tan biến. Làm sóng biển tán đi về sau, phèn mạn trước mặt của bọn hắn xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc, mặc màu vàng áo giáp, uy phong lấm liệt. Phía sau hắn, đứng họ xây đồn cùng ạ dẹt. Zeus. Người rốt cục đến. Zeus nhìn phèn mạn một hồi, là ngươi. Hắn chợt nhớ tới, giống như tại hắn năm đó rời khỏi địa cầu thời điểm, từng gặp đến từ tương lai nữ nhi Diana. Khi đó Diana bên người liền theo một người nam tử, trong tay mang theo một cái găng tay, cho hắn rất mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Lần này nhìn thấy phèn mạn, hắn cảm nhận được phèn mạn trên thân cố khí tức quen thuộc kia, rốt cục nghĩ tới. Không sai, chính là ta. Phèn mạn cũng không phủ nhận. Ngươi muốn làm gì? Zeus nhìn hàm hàm phèn mạn, dám đối với ta ổ lỉm phụ thần tộc xuất thủ. Muốn ta làm cái gì, ngươi không rõ ràng sao? Như là đã rời khỏi địa cầu, vậy liền không nên quay lại. Vũ trụ lớn như vậy, các ngươi có thể đi địa phương khác sinh hoạt. Zeus quay đầu nhìn về phía Sổ, ngươi là ạ hệ sở thần tộc vương. Ta từng du lịch qua nhiều cái vũ trụ, trong ấn tượng ạ hệ sở thần tộc vương gọi là Odin, ngươi là người gì của hắn? Odin là phụ thân ta. Sổ trong giọng nói tràn ngập kiêu ngạo. Ta cùng Odin cũng coi là bằng hữu, ta đem nữ nhi gả cho ngươi, hai chúng ta thần tộc hợp tác như thế nào? Zeus ngay trước tất cả trước mặt, trực tiếp đào chân tường. Ta đã có thê tử. Cũng không định nạp phi. Hợp tác cơ sở là có cùng chung mục tiêu, chúng ta ạ hệ sở thần tộc cùng địa cầu siêu cấp anh hùng liên minh là bằng hữu. Zeus muốn làm xô nhạc phụ, Châu còn không vui lòng đâu. Mặc dù Zeus mang đến cho hắn một cảm giác rất mạnh, có thể hắn cũng không yếu. Lúc này Châu cũng đã là LV70 đỉnh tiêm cao thủ, mặc dù Zeus là LV74, nhưng Châu cũng không để ý Zeus am hiểu lôi điện, lực lượng các loại, cái này vừa lúc cũng là Châu am hiểu. Như vậy chỉ chúng ta tam phương hợp tác. Xử lý trước những thứ này không có tư cách xuất hiện ở đây nhỏ thần tộc, chúng ta cộng đồng chấp trưởng địa cầu. Zeus rất nhanh làm ra quyết định. Zeus, có phải hay không các ngươi loại người này lúc nói chuyện, đều không cân nhờ ở cờ người khác cảm thụ. Ta ý tứ không đủ rõ ràng sao. Ô liềm thủ thần tộc không có khả năng thống trị địa cầu, chúng ta cũng không biết thống trị địa cầu. Ngươi có thể lựa chọn tìm đảo nhỏ, hoặc là tại cái nào đó trên lục địa thành lập ngươi thần quốc, lại hoặc là dứt khoát rời khỏi địa cầu, đi mặt trăng. Sao hỏa đều có thể, dù sao lấy thần tộc thực lực, đều có thể sinh hoạt. Người địa cầu mới là địa cầu chủ nhân, các ngươi không có quyền lợi nô dịch. Thần linh cao cao tại thượng, tại ngươi nhìn là đúng, không phải là bởi vì các ngươi là thần, mà là bởi vì các ngươi thực lực cường đại. Đi qua trên địa cầu không có những người khác có thể phản kháng các ngươi, nhưng bây giờ khác biệt. Ta cùng các bằng hữu của ta biết thủ hộ địa cầu, thủ hộ người địa cầu, không để bọn hắn bị các ngươi nô dịch. Zeus nhìn về phía sổ, ngươi cho là hắn là đúng. Phàm nhân có thể cùng thần linh bình khởi bình tọa. Ngươi cũng là thần, đồng dạng là thần vương, không biết cũng cùng cái này người địa cầu một loại ý nghĩa à. Phàm nhân chính là phàm nhân, thần chính là thần, địa vị đương nhiên khác biệt. Châu gật gật đầu, có vấn đề gì sao? Chương 706, ô liềm bù phản kích. Ô đi đâu, hắn sẽ không đồng ý ngươi làm như vậy. Zeus cả giận nói. Không có quan hệ gì với ngươi. Châu mang theo đua bước về trước một bước, tùy thời chuẩn bị động thủ. Vừa rồi hắn liền không có xuất thủ, phèn mạn bọn hắn nhẹ nhõm đem họ xây đồn cùng ạ dẹt giải quyết. Hiện tại bất quá nhiều một cái rẻ ớt, hắn đến giải quyết phù hợp. À hệ sở thần tộc lại bởi vì quyết định của ngươi mà suy sụp. Rẻ ớt buông xuống một câu ngoan thoại, mang theo bỏ sấy đồn cùng ạ dẹt biến mất. Trong nháy mắt đó xé mở không gian thủ đoạn, phèn mạn căn bản ngăn không được. Cái khác nhỏ thần tộc phát hiện phèn mạn nhìn về phía bọn hắn, từng cái câm như hến. Liên cương hoành rẻ ớt đều lựa chọn rút đi, bọn hắn ai có thể ngăn cản đám người này. Vừa rồi đề nghị của ta, các ngươi cảm thấy thế nào? Phèn mạn cười híp mắt hỏi. Phèn mạn cảm thấy mình cười cắt bên ngoài nhiệt tình, nhưng ạ mạ tệ giặt bọn hắn lại cảm thấy phèn mạn dáng tươi cười không gì sánh được tà ác. Ta cảm thấy rất tốt, chúng ta tạ cả mạ ga hạ dạ thần tộc vốn là rời khỏi địa cầu, hiện tại bất quá là trở lại thăm một chút. Bây giờ nhìn qua, cũng nên đi. Ạ mạ tệ giặt cái thứ nhất tỏ thái độ, sợ phèn mạn bắt bọn hắn tạ cả mạ ga hạ dạ thần tộc khai đao. Ta cũng đồng ý. In giờ dạ bên kia tán thành. Nhỏ thần tộc toàn bộ đồng ý, đều nguyện ý rời khỏi địa cầu, không trở về nữa. Dù sao vũ trụ lớn như vậy, bọn hắn đi những tinh cầu khác làm mưa làm gió không tốt sao, nhất định phải tại địa cầu bị khinh bỉ. Mặc dù những tinh cầu khác chủng tộc chưa hẳn bọn hắn dáng dấp giống nhau, cũng không chậm trễ bị bọn hắn thống trị. Địa cầu quá nguy hiểm, bọn hắn có thể nhìn ra, ổ lỉm vụ thần tộc muốn phản kích. Di từ trong phi thuyền đi tới, ép, ngươi thật là quá trâu. Ta liền biết, ngươi căn bản không phải người bình thường. Ép thế mà cùng thần tộc là bằng hữu, đây là lúc trước hắn khó có thể tưởng tượng. Mà lại ép thế mà còn cường thế lấy áp chế thần tộc, về sau ai còn chạy đến địa cầu dương ai. Dù sao bọn hắn người áo đen chỉ đối phó một chút không phục quản giáo người ngoài hành tinh, địa cầu bản thổ sự tình bọn hắn chưa từng lẫn vào. Bây giờ có phèn mạn cùng bằng hữu của hắn hỗ trợ, đoán chừng về sau đến địa cầu người ngoài hành tinh đều sẽ ngoan ngoãn chủ động đăng ký, tuyệt đối không dám lỗ mãng. Ta đương nhiên không phổ thông, từ tướng mạo bên trên liền có thể nhìn ra. Phèn mạn cố ý nói, Di bĩu môi, không có chuyện ta liền đi. Vừa vặn nhìn xem những thần tộc đó làm sao rời khỏi, phải chăng còn có chúng ta trước đó không có chú ý tới thông đạo. Bây giờ đa nguyên vũ trụ dung hợp, địa cầu bên ngoài có người áo đen tổ chức sở cải nẹt, còn có sở tặc bọn hắn làm một cái lồng phòng ngự, đã không phải là vũ khí bình thường có thể công phá. Phi thuyền lớn như vậy thiết bị tới gần địa cầu, nhất định sẽ bị phát hiện. Trừ phi là một chút có thể dựa vào thân thể vượt qua vũ trụ siêu cấp cường giả, mới có thể né tránh dò xét. Bất quá cường giả như vậy xuất hiện, ngươi liền xem như dò xét đến, cũng không kịp làm cái khác chuẩn bị, chỉ có thể ngạnh cương. Chờ Di rời đi về sau, sợ tạc đi tới, Phan, những thần tộc đó tại thu dọn đồ đạc, xem ra là chuẩn bị chạy. Nhưng cũng chưa chắc, có lẽ là làm bộ dáng, chờ lấy xem náo nhiệt đâu. Sợ cái nẹt ta nghiên cứu thoáng cái, có một ít khoa học kỹ thuật hệ thống cùng chúng ta không giống nhau lắm, cần dùng nhiều một chút thời gian. Ngươi nói cái kia ngoài hành tinh tiên tri đâu, ta muốn cùng hắn tâm sự. Tiên tri. Phèn mạn cũng muốn tìm đâu, đáng tiếc căn bản tìm không thấy. Lúc trước vũ trụ không có dung hợp thời điểm, hắn liền cùng dạ tỏ trở về đi tìm, còn xin nhờ Di dùng người áo đen tổ chức hỗ trợ tìm kiếm, đều là không thu hoạch được gì. Đối với loại này không cần bất luận cái gì thần khí, liền có thể xem thấu tương lai năng lực, phèn mạn cũng là cực kỳ háo hức. Đáng tiếc cái kia tiên tri đối với địa cầu là hữu hảo, nếu không thì phèn mạn tuyệt đối sẽ nghĩ hết biện pháp tìm tới sau xử lý, thử một chút chính mình có thể hay không lấy được loại năng lực này. Có lẽ tiên tri chính là biết hắn ý nghĩ này, cho nên mới tuyệt đối không tại hắn phụ cận xuất hiện. Đừng nghĩ cái kia tiên tri, có đọc tỏ sở trên tại, chúng ta cũng có thể suy tính ra tương lai chuyện có thể xảy ra. Đọc tỏ sở trên đâu, hắn làm sao còn chưa tới. Đang nói, một cái vòng sáng xuất hiện, đọc tỏ sở trên từ bên trong đi tới. Thế nào, cần ta rồi. Ta nói cái gì tới, các ngươi cùng ổ lỉm vụ thần tộc nhất định vô pháp thỏa đàm, ta nhìn thấy tất cả khả năng, đều là các ngươi phát sinh chiến đấu. Tỷ số thắng đâu? Sơ tắc truy vấn. Chia 5 năm. Cái này xác suất nói có cao hay không, nói thấp không thấp, kỳ thật ở trong mắt phèn mạn, chỉ cần không phải 100%, liền đều không ra thế nào. Không đúng sao, cái kia ổ lỉm vụ thần tộc không rất mạnh a? Sơ tắc có chút không hiểu. Phèn mạn, băng nơ, tô, cơ lạc, lại tăng thêm cả giả sổ, dị ổn, hàn, còn có hán, ạn mạn, nhiều như vậy cường lực siêu cấp anh hùng, biết không giải quyết được ổ lỉm vụ thần tộc. Dù không phải hứa hẹn, cần thiết thời khắc, biết dẫn đầu ạ hệ sở thần tộc những người khác tới hỗ trợ, cái kia ổ lỉm phủ thần tộc có mạnh như vậy. Ổ lỉm phủ thần tộc có 12 chủ thần, mỗi người các ngươi có thể đối phó một cái ta tin tưởng, nhưng cái khác đây này. Còn có một số phổ thông chủ chiến thần tộc, phụ trợ thần tộc, bao quát bọn hắn còn có thể hiệu lệnh Amazon tộc, Atlantis tộc, thậm chí hiện tại những cái kia không có rời đi nhỏ thần tộc, ngươi cho rằng bọn hắn liền thật cam tâm vứt bỏ địa cầu. Phèn mạn biến sắc, ngươi ý tứ. có nhỏ thần tộc biết đầu nhập ổ lìm vụ thần tộc. Bọn hắn không lo lắng bị diệt tộc. Nếu như chúng ta bại, bọn hắn có gì có thể lo lắng? Mà lại các ngươi cũng không nên tính đến sổ, không nên tính đến ạ hệ sở thần tộc, đừng quên đạc kèo vẹt, băng xương cự nhân, hỏa diễm cự nhân các tộc bầy, đều cùng ạ hệ sở thần tộc có thủ. Tại bọn hắn không có đạt được duy trì thời điểm, bọn hắn không dám động thủ, nhưng nếu như bọn hắn lấy được ổ lìm vụ thần tộc duy trì đâu? Rồi bao quát toàn bộ ạ hệ sở thần tộc đều sẽ bị ngăn chặn, chúng ta cái này thiếu một cái cường lực giúp đỡ. Phan, dạp tỏ lúc nào có thể khôi phục? Ngươi còn có thể vận dụng Infinity Gauntlet sao? Infinity Gauntlet ta còn có thể sử dụng, mặc dù tác dụng phụ lớn, có thể ta sẽ không chết, chỉ là biết trọng thương. Dạp tỏ khôi phục, còn muốn một đoạn thời gian, hắn lần trước sử dụng Infinity Gauntlet, để các ngươi trở về, đại giới rất lớn. Độc tỏ sở chen nhắm mắt lại, một lát sau mở ra, vẫn chưa được. Tỷ số thắng không có tăng lên. Mà lại ta hy vọng ngươi không muốn đối với ô liềm vụ thần tộc vận dụng Infinity Gauntlet, đừng quên New God. Cơ lạc không hiểu nhìn xem đọc tỏ sơ chèn, New God mặc dù còn có cao thủ, cũng không dám đến chúng ta bên này. Ta đã lấy được tộc quần thừa nhận, người cờ gì tần biết ủng hộ ta, bọn hắn không muốn cùng cờ gì tần chiến đấu à. Ngươi nói là New The Nexus thiên phụ, có thể ngươi cân nhắc qua trở về đã sẽ sao? Ngươi nói cái gì? Đã sẽ phục sinh rồi. Hắn sao có thể phục sinh? Bà Di ngẩng đầu, lúc trước bọn hắn vì đánh chết Đa Sích, trả giá nặng nề. Nhớ kỹ phèn mạn rời đi thời điểm, còn là toàn thân bất lực đâu. Lúc trước Đa Sích tử vong thời điểm, liền kêu gào chính mình biết trở về. Khi đó phèn mạn bọn hắn đều không có coi ra gì, Đa Sích thần cách đều bị đánh tan, linh hồn cũng đã chôn vùi, làm sao cũng không nghĩ ra hắn biết trở về. Một cái thần tộc vương, đang tráng niên thời điểm bị giết, xác thực không dễ dàng phục sinh. Ta đoán các ngươi khẳng định không có ma diệt hắn thần cách, để hắn ký thác vào thần cách bên trong mảnh vụn linh hồn một lần nữa chắp vá. Có lẽ phục sinh đã sệt biết yếu đi, cũng có khả năng trở nên càng mạnh. Dù sao hắn xem như trực tiếp du lịch đa nguyên vũ trụ, không biết hiện tại mạnh bao nhiêu. Rồi giải thích nguyên nhân. Đây cũng là vì cái gì đều nói chỉ có thần mới có thể giết chết thần, cũng bởi vì người bình thường rất khó ma diệt thần thần cách, sớm muộn cũng có một ngày thần sẽ phục sinh. Các ngươi đang lo lắng cái gì? Lúc trước đã sệt rất mạnh, có thể đó là bởi vì chúng ta không đủ mạnh. Hiện tại chúng ta, muốn xử lý đạ sệt cũng không khó. Cơ lạc thậm chí cho rằng, hắn hiện tại đơn đấu đạ sệt cũng không thành vấn đề. Vô luận là đối phó New God còn là ô liềm vụ thần tộc, mấu chốt là đối phó bọn hắn cường giả đứng đầu. Không có những thứ này cường giả đỉnh cao, những thần tộc đó không đáng để lo. Cơ lạc, không nên khinh thường. Phèn mạn nhớ tới liên quan tới đạ sệt truyền thuyết, nghe nói kia là giờ cờ vũ trụ đáng sợ nhất cường giả. Lần trước bọn hắn có thể thắng, là bởi vì đạ sệt cùng thiên phụ lưỡng bại câu thương. Như thế bọn hắn còn trả giá nặng nề. Bây giờ đối phó có thể là toàn thịnh, thậm chí mạnh hơn đạ sích, tuyệt đối không thể phất lờ. Nhất là bọn hắn giết qua đạ sích một lần, đối với loại kia cường giả đến nói, tuyệt đối sẽ không tại cùng một nơi ngã quỵ hai lần. Lần trước chiêu thức, không có khả năng tái khởi tác dụng. Thậm chí đạ sích có thể sẽ dẫn đầu rất nhiều dưới tay tới, đến lúc đó bọn hắn đều bị ngăn chặn, đạ sích dưới tay ai tới đối phó. Đạ sích chưa hẳn muốn chiếm lĩnh địa cầu, hắn chỉ sợ là muốn hủy diệt địa cầu, báo thù rửa hận. Zeus thực lực hắn nhìn ở trong mắt, nhưng đạ sích bên kia cũng không rõ ràng. Nếu như không chỉ là đạ sích, thiên phụ cũng tới đây. Infinity Gauntlet, cần dùng cẩn thận. Cái này tương đương với cấp chiến lược vũ khí, không cần thời điểm uy hiếp lớn nhất. Xem ra chúng ta phải hảo hảo mưu đồ thoáng cái, cũng nhìn xem ổ liềm vụ thần tộc biết làm như thế. Zeus mang theo bỏ xây đồn cùng ạ dẹt trở về Thê-mì-s-ky dạ về sau, sắc mặt hết sức khó coi. Mà biết phèn mạn bọn hắn hành động về sau. Tất cả ổ liềm vụ thần tộc thần linh đều rất phẫn nộ. Bọn hắn thế nhưng là thần tộc, vũ trụ cấp cao nhất chủng tộc, thống trị qua hai cái vũ trụ. Bây giờ nhiều vũ trụ dung hợp về sau, thế mà bị một đám địa cầu phàm nhân cho uy hiếp. Muốn đem bọn hắn cầm tù hoặc là đuổi đi, tuyệt đối không có khả năng. Liên hệ Hades, để hắn cũng đồng loạt ra tay, hắn cũng là ổ liềm vụ thần tộc một viên, đừng tưởng rằng trốn ở hắc ám chiều không gian liền có thể gối cao không lo. Họ xây đồn cả giận nói. Chúng ta nhất định phải thi triển lôi đình thủ đoạn, làm cho tất cả mọi người đều biết, chúng ta mới là cái vũ trụ này thần, là mạnh nhất. Còn có thể nói cho những cái kia nhỏ thần tộc, để bọn hắn trở thành quan tiên phong. Azet cũng bắt đầu nghĩ kế. Ý kiến của các ngươi đâu? Zeus nhìn về phía chủ thần khác. Adena ngồi trên ghế, đung đưa hai đầu tiểu bạch chân, tùy tiện. Mặc dù nàng đối với Zeus chờ không có cảm tình gì, thế nhưng không hy vọng ổ liềm vụ thần tộc bị cầm tù hoặc là khu trục. Những cái kia người địa cầu dựa vào cái gì? Zeus đảo mắt một quyền, không ai phản đối sao? Vậy liền như thế định. Thông chi cái khác chuẩn bị rời đi nhỏ thần tộc, về sau có thể đem mặt trăng, sao hỏa chờ cho bọn hắn, đồng thời cho phép bọn hắn tại địa cầu sinh hoạt. Lần này, để bọn hắn cùng chúng ta cùng một chỗ, xử lý những cái kia đáng ghét phàm nhân, bảo trì thần tộc vinh quang. Chương 707, Tạ Cạ Mạ Ga hạ ra hủy diệt. Ngươi nói cái gì? Những cái kia nhỏ thần tộc thu thập đồ đạc về sau, cũng không hề rời đi. Cũng không có che giấu. Ngay tại đùa nhi tử chơi phèn mạn sắc mặt trở nên âm trầm, có ít người à, chính là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đúng, bọn hắn không hề rời đi, mà lại bắt đầu ở phàm nhân xã hội thành lập thần miếu, tựa hồ là chuẩn bị một lần nữa chuyên giáo. Hạ tỷ đem tin tức nói cho phèn mạn, cái này cùng trước đó bọn hắn dự liệu cũng không đồng dạng. Hạ tỷ giơ tay lên, xuất hiện trước mặt một cái hình chiếu màn hình, phía trên là những cái kia nhỏ thần tộc truyền giáo phạm vi, cũng không tính là quá lớn, chỉ có một cái nhỏ thần tộc để phèn mạn rất không cao hứng. Tạ Cạ Mạ Ga hạ dạ thần tộc, thế mà chạy đi trung phương bên kia truyền giáo. Hạ tỷ xem xét phèn mạn ánh mắt, liền biết Tạ Cạ Mạ Ga hạ dạ thần tộc phải xui xẻo. Liên ố lìm phụ thần tộc đều không có đi trung phương bên kia truyền giáo, Tạ Cạ Mạ Ga hạ dạ thần tộc làm sao cứ như vậy không có ánh mắt đâu. Giúp ta kết nối Tôn Chính Quốc. Rất nhanh kết nối, Tôn Chính Quốc thân ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh. Phèn mạn, ngươi tìm ta, là bởi vì hôm nay chúng ta bên này xuất hiện thần tích sự tình A. Ngươi biết làm sao không cho ta biết. Còn là nói Trung Phương lựa chọn duy trì cái kia thần tộc. Phèn mạn sắc mặt khó coi. Chúng ta làm sao lại duy trì cái kia thần tộc, chúng ta vĩnh viễn là ủng hộ của ngươi người. Bất quá là mấy cái nhỏ thần tộc tới phơi bày một ít thủ đoạn, đã bị cơ giáp của chúng ta vệ đội đuổi đi. Mà lại cái kia Tạ Cạ Mạ Ga hạ dạ thần tộc vốn là chỗ nào thần tộc ngươi cũng rõ ràng, quốc gia chúng ta người làm sao khả năng thờ phụng. Chúng ta a chủ yếu thờ phụng chính là đạo giáo. Phèn mạn trong lòng hơi động, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Chúng ta người có bị thương hay không? Tạ Cạ Mạ Ga hạ dạ thần tộc sự tình các ngươi không cần lo lắng, ta cái này đi xử lý. Không có gì, chỉ là có hai đài cơ giáp nhận hư hao, chủ yếu xuất động đều là nhỏ cơ giáp, lực phòng ngự không tính quá mạnh. Lớn tính linh hoạt kém một chút. Thông tin cúp máy về sau, phèn mạn đem trong ngực nhi tử đưa cho Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt không có bất kỳ cái gì ngăn trở ý tứ, nàng cùng phèn mạn ý nghĩ cũng giống như vậy, mà lại nàng tin tưởng phèn mạn thực lực, cũng tin tưởng phèn mạn những người bạn này thực lực. Cơ lạc, ngươi lưu lại thủ hộ nơi này. Sơ tác, băng nở, bà gì, di ồn, mấy người các ngươi đi với ta một chuyến. Sơ tác tại ngực theo hai lần, người máy nã nổ nháy mắt bao trùm toàn thân hắn. Mà lại có một bộ khôi giáp bay tới, lần nữa mặc trên người, để lực chiến đấu của hắn có thể tăng cường một lần. Băng nơ mặc vào tộc đột vì hắn chế tạo thần khí áo giáp, nhất là cái đầu kia nón trụ, có thể phòng ngừa đối với tinh thần công kích. Trong tay mang theo cánh cửa lớn khảm đao, thiện tay vác lên vai. Bà gì mặc tiểu mới phòng hộ chiến y dì, trong tay mang theo một cây đao, chỉ cần thân thể ngăn không được cây đao này, vậy cũng đừng nghĩ ngăn trở hắn, hắn thế nhưng là vượt tốc độ ánh sáng. Di ổn tay không tấc sát. Trực tiếp phiêu lên, hắn cái này mạ sần mặn hấn tờ mặc dù thân thể trưởng thành không có cờ lạc biến thái như vậy, nhưng những năm này cũng tại tiến bộ, mà lại hắn sẽ còn cờ lạc chỗ sẽ không tâm linh công kích, đối phó thần linh càng có ưu thế. Phan, không mang tới ta sao? Ta có thể quét ngang bọn hắn toàn bộ Tạ Cạ Mạ Ga hạ dạ thần tộc. Án mạn sờ cốt lang chủ động xin đi. Hắn biến lớn về sau, lực lượng cái gì cũng là tùy theo tăng lớn, cái này chiến đấu lực còn không được sao. Hoặc mang thai. Ngươi lưu lại thủ hộ nàng, cũng thuận tiện thủ hộ phi thuyền của chúng ta. Đây chỉ là một nhỏ thần tộc, về sau sẽ có mạnh hơn, đến lúc đó ngươi không xuất thủ cũng không được. Sơ cốt cười hắc hắc, ngồi trở lại trên ghế. Phi thuyền cửa khoang mở ra, một cái cỡ nhỏ máy bay nhanh chóng lái về phía châu Á phương hướng. Lúc này Tạ Cạ Mạ Ga hạ dạ, Tạ Cạ Mạ Ga hạ dạ thần tộc ba vị chủ thần ngồi cùng một chỗ, giữa bọn hắn xuất hiện tranh chấp. Dù cỏ mì no mì cô tỏ. Thủ hạ của ngươi thế mà bị phổ thông địa cầu phàm nhân đánh bại, thật sự là ném chúng ta Tạ Cạ Mạ Ga hạ dạ thần tộc mặt. Sở Sa Nù lớn tiếng trách cứ. Hắn làm ba vị chủ thần bên trong duy nhất nam tử, thế mà tại Tạ Cạ Mạ Ga hạ dạ thần tộc cái xếp thứ ba. A Mạ Tệ Giặt cùng Sủ Cỏ Mì No Mì Cổ Tỏ đều tại trước mặt hắn, dựa vào cái gì? Rõ ràng hắn mới nắm giữ lấy lực công kích mạnh nhất thần kiếm hỉ vẹn lì gạt đờ gì ngóc lùa ở, hắn mới hẳn là cái này thần tộc thần vương. Giống như là cái khác thần tộc đồng dạng, làm cho nam nhân tới làm chủ. Lần này cũng là hắn chủ trương gắng sức thực hiện nhất định muốn lưu lại, cái kia hai người tỉ tỉ quá làm cho hắn thất vọng, thế mà bị dọa sợ, trực tiếp muốn chạy. Bọn hắn lưu lại, liền có thể chiếm lĩnh mặt trăng, tương lai còn có thể tiếp tục tại địa cầu truyền giáo. Chuyện này đối với bọn hắn toàn bộ Tạ Cạ Mạ Ga hạ dạ thần tộc đến nói đều có ý nghĩa trọng đại. bọn hắn thần tộc sẽ trở nên cường thịnh hơn, đợi đến trưởng thành, liền có thể đi vũ trụ chỗ sâu, chiếm lĩnh một cái tinh vực, đến nỗi bây giờ rời đi, cũng liền có thể chiếm lĩnh một cái tinh hệ, cái này chỗ nào đủ. Hiện tại có ổ liềm phủ thần tộc duy trì, bọn hắn còn có cái gì sợ. Đám kia người địa cầu mặc dù mạnh, có thể mạnh hơn rẻ ở sao. Coi như rẻ ở thất bại, bọn hắn lại đào tẩu cũng không muộn, không tin những người phàm tục kia còn có thể đuổi kịp bọn hắn thế nhưng là có thể trực tiếp đi cái khác chiều không gian. Im miệng. Dù có mì no mì cổ tỏ giận, ta là tỷ tỷ của ngươi. Nàng cũng không muốn dạng này, nhưng mà ai biết thủ hạ của nàng lại bị một chút phàm nhân vũ khí ngăn trở. Nàng phái thủ hạ võ sĩ, vốn cho rằng rất đơn giản bày ra một chút thần tích là được, chỉ cần có nhiều người hơn tín ngưỡng bọn hắn liền có thể hội tụ cố lực lượng này đến thần cách bên trong, trở nên càng thêm cường đại. Nhưng ai có thể nghĩ đến những người kia thế mà trực tiếp đối bọn hắn khu trục, thậm chí vận dụng vũ lực. Thủ hạ của nàng rõ ràng đã cố gắng phản kháng, có thể những người phàm tục kia vũ khí phá lệ cường đại, nếu không phải nàng cự ly xa ra tay giúp đỡ, thậm chí thủ hạ của nàng có vẫn lạc phong hiểm. Phàm nhân đồ thần, cái này thật đáng sợ. Ta đã sớm nói, chúng ta không nên đi trêu chọc đám người kia, chúng ta cái thủ hộ chúng ta nơi này là được, tựa như năm đó đồng dạng. Địa cầu hiện tại ra sao, ngươi không rõ ràng sao? Dù có mì nó mì cổ tỏ hối hận. Sở Sa Nù nhìn xem A Mạ Tệ Già, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Vậy ngươi có thể đi, về sau Tạ Cả Mạ Ga Hạ Dạ ta sẽ dẫn lĩnh, ta sẽ để cho Tạ Cả Mạ Ga Hạ Dạ trở thành đỉnh tiêm thần tộc, cùng ố liềm phụ thần tộc mạnh mẽ như nhau.